A nếu làm A Lực đem bạc cấp Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Tuyền cũng không cự tuyệt, nàng còn từ trong bao lấy ra một khối to gạch vàng, cười đối A nếu nói, ta không thiếu bạc, ngươi yên tâm, định sẽ không bị đói A Lực. Diễm lệ nữ nhân cùng A nếu đều bị Lâm Thanh Tuyền danh tác hoảng sợ, làm như không nghĩ tới cô nương này thế nhưng sẽ mang nhiều như vậy vàng ra cửa, bất quá A nếu lại cũng yên tâm, hơi thở liền tan. A Lực, A tỷ đi trước tìm mẹ, ngươi muốn ngoan ngoãn mà, nghe Lâm cô nương nói, A. Không cần cấp A tỷ báo thù, hảo hảo mà tồn tại, A tỷ mệt mỏi, A tỷ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. A nếu thanh âm tiệm được, cuối cùng gần như không thể nghe thấy, rốt cuộc, nàng nhắm lại mỹ lệ mắt to, bên môi mang theo một mạt mỉm cười. A tỷ, ngươi hảo hảo ngủ, ta sẽ nghe Lâm tỷ tỷ lời nói ngoan ngoãn. A Lực cũng không biết hắn A tỷ đã đi, còn đương nàng chỉ là mệt mỏi ngủ rồi, thậm chí còn cầm giường chăn mỏng cấp A nếu đắp lên, cũng đem góc chăn vây hảo, động tác cực kỳ mềm nhẹ. Diễm lệ nữ nhân nhịn không được thấp giọng khóc thút thít, làm như ở A nếu trên người thấy được nàng tương lai kết cục, khóc đến càng thương tâm. Đừng khóc, ta hỏi ngươi, A nếu nàng là bị ai đả thương? Là vừa mới kia hai cái gia đình chủ nhân sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Diễm lệ nữ nhân kinh hoàng mà ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe, lại chi chi ngô ngô mà không dám ra tiếng, thoạt nhìn cực sợ hãi cái kia hung thủ. Lâm Thanh Tuyền minh bạch nàng băn khoăn, liền nói, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền sẽ đem vừa rồi kia khối vàng cho ngươi. Ngươi có thể rời đi tức thành, không cần lo lắng người nọ sẽ tìm tới ngươi. Diễm lệ nữ nhân mặt lộ vẻ vui mừng, như vậy một khối to vàng đủ nàng ăn uống cả đời. Thật sự đều cho ta. Nàng còn có chút không tin. Thật sự, ta hiện tại liền cho ngươi. Lâm Thanh Tuyền đem vàng đưa cho nàng, diễm lệ nữ nhân đôi tay tiếp nhận nặng chiếc vàng, vui vô cùng, lúc này mới đem sự tình trải qua nói ra. Bị thương A nếu chính là bất chỉ phủ ngũ phu nhân, là nàng đem A nếu đánh thành trọng thương. 23 nhận nuôi A Lực. Nguyên lai diễm lệ phụ nhân cùng A nếu đều là gái giang hồ, cũng chính là tiểu thư trung hộ cá thể, không có lãnh đạo cũng không có đoàn đội càng không có hợp pháp giấy phép, này đây sinh ý cũng không phải quá hảo. Bất quá A nếu bởi vì tướng mạo dị thường mỹ lệ, không bao lâu liền ở tức thành có tiếng, sinh ý cũng dần dần hảo đi lên, nhưng đây cũng là nàng bi kịch bắt đầu. A nếu lớn lên cùng mẫu thân của nàng cực giống, thậm chí so mẫu thân của nàng còn muốn đẹp hơn vài phần, một năm trước. Vất chỉ phủ ngũ lao ra trong lúc vô ý nhìn thấy A Nếu, kinh vi thiên nhân, liền bao hạ A Nếu, cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người tiếp A Nếu đi vất chỉ trong phủ. Vốn dĩ này đối với gái giang hồ tới nói, có trường kỳ cố định khách hàng là kiện cực hảo sự tình, này ý nghĩa thu vào có thể ổn định lên, hơn nữa nói được khó nghe một ít, hầu hạ một người khách nhân tổng so hầu hạ nhiều khách nhân hiếu thắng một ít. Chính là A Nếu lại không muốn bị vất chỉ ngũ lao ra bao dưỡng, nàng tình nguyện ở bên ngoài làm tán hộ sinh ý. Vì cái gì? Lâm Thanh Tuyền cũng khó hiểu. Diễm lệ nữ nhân cười khổ nói, bởi vì bất chỉ ngũ lao ra là A Lực thân cha, hắn đúng là nhìn thấy A nếu lớn lên giống A Lực mẹ ruột mới muốn bao hạ nàng. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới minh bạch, bị đệ đệ thân sinh phụ thân bao dưỡng, A nếu tất nhiên là không muốn, chỉ là nàng sợ là vẫn bất quá bất chỉ phủ cái kia ngũ lao ra đi. Chỉ là A nếu lại không tình nguyện cũng là cánh tay không lay chuyển được đùi, chỉ phải từ ngũ lao ra, cũng may ngũ lao ra người nọ thượng tính hào phóng. Không chỉ có bỏ tiền làm A Lực đi trường học niệm thư, còn mỗi tháng cho một bút bạc cấp A nếu, này một năm A nếu đảo cũng quá đến tương đối thoải mái. Diễm lệ nữ nhân chậm rãi giảng thuật. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, ngũ phu nhân từ nhà mẹ đẻ đã trở lại, nàng biết được ngũ lao ra cùng A nếu ở bên nhau, liền thường xuyên sấn ngũ lao ra không ở nhà khi đánh A nếu. Hôm nay ngũ phu nhân càng là mạo ngũ lao ra danh phái người tiếp A nếu đi, ta lúc ấy trong lòng liền cảm thấy có chút không lớn thích hợp, liền chờ ở bất chỉ phủ cửa. Không nghĩ tới lại chờ tới rồi bị đánh đến trọng thương A Nếu. A Nếu trộm đối ta nói, ngũ phu nhân làm nàng hầu hạ một cái xấu xí chu nho nam tử, nàng không muốn, nam nhân kia liền một trưởng đả thương nàng. Diễm lệ nữ nhân khóc khóc sướt mướt, thương tâm không thôi. Ngũ lao ra biết A Lực là con của hắn sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Biết, nếu bằng không ngũ lao ra cũng sẽ không làm A Lực đi đi học. Diễm lệ nữ nhân gật đầu. Lâm Thanh Tuyền phi thanh, thật là tên cặn bã, thân sinh nhi tử chẳng quan tâm không nói. Đối chính mình tiểu thiếp nữ nhi cũng có thể hạ thủ được. Lại nghĩ đến phía trước những cái đó thiếu niên nói là bất chỉ phủ 16 thiếu gia mướn bọn họ, Lâm Thanh Tuyền càng đối cái này bất chỉ phủ không có một chút hảo cảm, liền cùng Lâm Phủ giống nhau, đều là người ăn người địa phương. Đừng khóc, trước đêm A nếu táng đi, dù sao cũng phải làm nàng xuống mồ vì an mới hảo. Lâm Thanh Tuyền uống ở còn ở khóc diễm lệ nữ nhân, lại nhìn về phía một bên vẫn ghé vào A nếu bên người mắt trông mong mà nhìn chính mình tỉ tỉ A Lực, lần thứ hai thở dài. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhặt cái đại nhi tử trở về dưỡng. An táng A nếu sự Lâm Thanh Tuyền giao cho diễm lệ nữ nhân làm, đương nàng mang theo mấy cái nam tử lại đây dọn A Nếu khi, A Lực lại nói cái gì cũng không chịu, hắn gắt gao mà ôm lấy A Nếu, tựa tiểu thú giống nhau trừng mắt kia vài tên nam tử. Không chuẩn các ngươi đụng đến ta A Tỷ. A Tỷ đang ngủ, các ngươi không cần xảo nàng. Diễm Lệ nữ nhân vừa muốn há mồm nói ngươi A Tỷ đã chết, Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, Diễm Lệ nữ nhân nhất thời liền cảm thấy toàn thân căng thẳng, lông tơ thẳng dựng, không dám lại cổ họng một tiếng. Chỉ là trong lòng lại cũng kỳ quái, A Lực không biết từ nào nhận thức cô nương, tuổi nhỏ, lại như vậy lợi hại vô cùng, còn như vậy có tiền. A Lực, những người này mang ngươi A Tỷ đi một cái khác càng tốt địa phương ngủ, nơi đó không có người xảo nàng, ngươi A Tỷ cũng sẽ ngủ đến càng thoải mái một ít. Lâm Thanh Tuyền dùng kiếp trước hống nhi tử khẩu khí nói, A Lực quả nhiên liền tin tưởng nàng, buông lòng tay ra. Cũng may mắn A Lực tâm trí chỉ là chị nhi, sẽ không đi muốn vì gì hắn A Tỷ ngủ muốn đi dưới nền đất ngủ. Hắn nhìn thấy kia xinh đẹp quan tài cùng với rộng lớn mộ địa, thậm chí còn vì hắn A Tỷ có xinh đẹp giường cùng phòng lớn mà vui vẻ. A Tỷ ở chỗ này nhất định sẽ ngủ ngon hương, không bao giờ sẽ khóc. Diễm Lệ nữ nhân ôm A Lực, đầy mặt nước mắt mà rời đi, nàng đến trở về thu thập hành lý, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi tức thành, nàng muốn đi tân địa phương bắt đầu tân sinh hoạt. Lâm Thanh Tuyền cũng không lo lắng nàng an nguy, lại nói tiếp Diễm Lệ nữ nhân bất quá chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật mà thôi. Bất chỉ ngũ phu nhân phải đối phó chỉ có A Lực tỷ đệ, sẽ không nghĩ đến muốn đi đối phó Diễm Lệ nữ nhân. Tiểu nhân vật có đôi khi xác thật là mệnh so con kiến tiện, nhưng có đôi khi lại cũng là cực có lợi ô dù. Kinh như vậy lan lột, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy ngây thơ A Lực, đầu có chút đại, cái này đại hải tử nên như thế nào dàn xếp đâu. Đem hắn một mình một người đặt ở bên ngoài là tuyệt đối không thể, nàng tuy rằng lãnh tâm lãnh gan, nhưng lại là tuân thủ lời hứa người. Nếu nàng đáp ứng rồi A Nếu phải hảo hảo chiếu cô A Lực, kia tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố. Như vậy cũng chỉ có thể đem hắn mang về Lâm Phủ, bất quá này còn phải trưng cầu Lâm Nhị ý kiến, rốt cuộc Lâm Phủ là Lâm Nhị gia. Xem ra tìm túi ra sự đến nắm chặt thời gian tiến hành rồi, luôn là chiếm người khác thân thể cũng không phải chuyện này nhi. Triệu gia Lâm Nhị, đem nàng chuẩn bị mang A Lực hồi Lâm Phủ sự nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm A Lực ở Lâm Phủ ngốc quá dài thời gian. Nét ngày mai ta liền đi tìm thích hợp thân thể, chỉ cần một tìm được tân thân thể liền sẽ mang A Lực rời đi. Lâm Nhị kinh ngạc nhảy dựng, ánh mắt có chút mê mang, sau một lúc lâu không có phản ứng, Lâm Thanh Tuyền lại hỏi thanh, nàng lúc này mới thất thần mà nói không có việc gì. Lâm Thanh Tuyền lôi kéo A Lực lên ngựa, cứ như vậy mang theo hắn trở về Lâm Phủ. Lâm Phủ bọn hạ nhân sớm đã đối đại biến dạng nhị tiểu thư thấy nhiều không trách, ngay cả tộc trưởng cũng chưa nói cái gì, bọn họ càng sẽ không xen vào việc người khác. Chỉ là hạ nhân không yêu lo chuyện bao đồng, có người lại vẫn là nguyện ý quản. Lâm Thanh Tuyền ở đại môn chỗ cùng Lâm Phi Phượng đoàn người hoan ra ngõ hẹp, mắt to trừng mắt nhỏ. Đương nhiên trừng mắt chính là Lâm Minh Thụy cùng Lâm Phi Phượng bọn họ, Lâm đại nhân căn bản là khinh thường phản ứng này đó con kiến. Lâm Thanh Tuyền chỉ liếc bọn họ liếc mắt một cái, liền giá hắc ảnh vào phủ, Lâm Phi Phượng nhìn thấy lập tức chính mùi ngon ăn đường hồ lô A Lực, châm chọc nói, Lâm Nhị, ngươi cư nhiên cùng nam nhân ngồi chung một con. Chính ngươi không biết xấu hổ đừng liên lụy chúng ta đi theo ngươi một đạo mất mặt. Ta chẳng qua là cùng A Lực ngồi chung một con mà thôi, có cái gì hảo mất mặt. Tổng so người nào đó từ ngàn người gối vạn người kỵ tiện nhân trong bụng bò ra tới muốn sạch sẽ, cũng không biết người nào đó ngây người 10 tháng địa phương bị nhiều ít nam nhân dùng qua đâu. Tấm tắc, dơ chết cá nhân. Lâm Thanh Tuyền lời này nói được có điểm nghệ thuật hàm lượng, người bình thường nghe không hiểu lắm, đặc biệt là mới mười mấy tuổi Lâm Minh Thụy này đó thiếu niên. Nhưng Lâm Văn Thụy cùng Lâm Phi Phượng bọn họ lại đã thông nhân sự, làm sao nghe không rõ. Lâm Văn Thụy cùng Lâm Phi Phượng đều mặt đỏ dần, một cái là xấu hổ, một cái là khí. Lâm Phi Phượng tức giận đến cả người phát run, liền lời nói đều cũng không nói ra được, đãi phản ứng lại đây muốn mắng trở về, Lâm Thanh Tuyền lại mở miệng, lúc này lực sát thương lớn hơn nữa. 24 ẩn tính thổ linh căn. Đúng rồi, Lâm Phi Phượng ngươi cái kia tiện nhân nương ngủ quá nam nhân nhiều như vậy. Ta đều hoài nghi ngươi đến tột cùng có phải hay không Lâm Phong loại đâu. Nhìn ngươi bộ dáng này, lớn lên một chút đều không giống Lâm gia người sao. Cũng liền Lâm Phong loại này ngốc tử mới có thể đem một cái lai lịch không rõ con hoang đường thân sinh nữ nhi tới dưỡng, ngốc đến trên đầu nón xanh đeo mười mấy năm cũng không biết. Lâm Thanh Tuyền nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, Lâm Phủ cổng lớn lại đối diện chủ đường phố. Giờ phút này trên đường người đi đường tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cũng bị Lâm Thanh Tuyền nói đưa tới không ít người xem náo nhiệt. Đã nhìn thấy lại là Lâm Phủ các thiếu gia tiểu thư ở cửa khắc khẩu, đại gia càng có hứng thú, như vậy một truyền mười mười truyền trăm, vây xem người đi đường cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người nghe xong Lâm Thanh Tuyền nón xanh luận, đều cười ha ha, nghị luận sôi nổi. Thật đúng là đừng nói, này Lâm đại tiểu thư bộ dáng thật là cùng Lâm gia người không lớn giống, hay là thật không phải Lâm Tam lão gia loại đi. Lâm đại tiểu thư có cái như vậy nương, này thân phận cũng đích xác làm người hoài nghi. Lại nói tiếp Lâm đại tiểu thư nương mẫu đơn phu nhân thật đúng là mỹ, lao tử năm đó vẫn là nàng nhập Mạc Chi Tân đâu, tấm tắc, kia làn da, kia dáng người, kia công phu, quá mất hồn. Muốn nói mẫu đơn phu nhân lợi hại nhất vẫn là nàng kia tay thổi tiêu công phu, tự nàng đã chết sau, đã có thể lại không người có thể so sánh được với nàng. Người đi đường chung có không ít địa cấp cao thủ, những người này liền lớn như vậy thứ thứ mà ở Lâm phủ cổng lớn thảo luận năm đó mẫu đơn phu nhân trên giường công phu, ngôn ngữ ngạng lớn, tiếng cười hái muội. Lâm Phi Phượng tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, mấy ngày nay đại bá phái người ở trong trường học vì nàng bác bỏ tin đồn, thật vất vả mới đưa lần trước Lâm Nhị lời nói viên qua đi. Nhưng hôm nay bị này Lâm Nhị ở trên phố một náo, không ra một ngày, nàng Lâm đại tiểu thư thân phận khả nghi đồn đãi chắc chắn ở trong thành quyết tán, cứ như vậy, nàng còn dựa vào cái gì gả vào hoàng gia. Lâm Thanh Tuyền nhìn tức giận đến phát run Lâm Phi Phượng, đắc ý mà cười, nàng đương nhiên là cố ý, ngươi Lâm đại tiểu thư không phải thiên chi kiêu nữ sao? Kia nàng liền làm ngươi lập tức từ chỗ cao ngã xuống, từ thiên chi kiêu nữ biến thành đê tiện tiện loại, ai đều có thể khi dễ tiện loại. Đây cũng là nàng đáp ứng Lâm Nhị sự tình. Làm nàng trong khoảng thời gian này thuê Lâm Nhị thân thể thù lao. Lâm Phi Phượng, cần phải hảo hảo quý trọng trong khoảng thời gian này Nga, không chuẩn qua không bao lâu, ngươi liền rốt cuộc hưởng thụ không đến đâu. Lâm Thanh Tuyền quỷ dị mà cong khoe miệng, lại hướng Lâm Minh Thụy ngó mắt, trong mắt cũng tất cả đều là coi khinh, lại liếc về phía Lâm Văn Thụy, hướng hắn nói, phiền toái Lâm Đại Thiếu gia chuyển cáo Lâm Đại Lao gia, vị này A Lực là ta tân thỉnh hộ vệ, về sau liền ở tại ta trong viện. Nói xong nàng liền rục ngựa hướng trong phủ chạy băng băng. Không bao lâu chỉ còn một cái điểm đen nhỏ. Hồi phủ, có nói cái gì trở về lại nói. Lâm Văn Thụy trầm giọng hướng đệ muội nhóm quát, làm sa phu chạy nhanh giá mã. Lâm Văn Thụy mịt mờ mà nhìn Lâm Phi Phượng, trong lòng lại không ngừng mà suy tư phía trước Lâm Thanh Tuyền nói, Lâm Nhị tuy rằng là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng nàng nói cũng chưa chắc không có đạo lý, Lâm Phi Phượng thân thế xem ra vẫn là phải hảo hảo điều tra một phen nha. Lâm gia cũng không thể làm lai lịch không rõ con hoang lẫn lộn huyết mạch, liền tính Lâm Phi Phượng thiên phú lại hảo cũng không được. Lâm Thanh Tuyền trở lại chính mình sân, làm Tiểu Hồng mang A Lực đi xuống dàn xếp. Làm Kim Chỉ Phòng cấp A Lực chế tạo gấp gáp mấy bộ quần áo tới, bình thường nguyên liệu liền hảo, mặt khác A Lực ăn đến nhiều, về sau nấu đồ ăn muốn so trước kia nhiều gấp ba, hiểu chưa? Minh Bạch, nô tỳ sẽ chăm sóc hảo A Lực thiếu gia. Tiểu Hồng cung kính khuất thân. Tiểu Hồng động tác thực mau liền đi phòng bếp nhỏ nấu một bàn lớn đồ ăn, trên cơ bản là thịt đồ ăn, rau dưa rất ít. Thiên Lam Đại Lục người không thế nào ăn rau dưa. Nhiều lấy ăn thịt là chủ, theo đạo lý ăn thịt ăn đến nhiều, người hẳn là lớn lên chắc nịch mới là, khá vậy không biết này đó thịt ăn đến đi đâu vậy, nơi này người vẫn như cũ như vậy gầy yếu. Tiểu Hồng cũng là như thế nấu thực phương thức, mỗi đốn đều nấu một đống thịt, vẫn là Lâm Thanh Tuyền nhắc nhở nàng qua đi mới sửa lại cái này thói quen. A Lực ăn uống quả nhiên thập phân hảo, một bàn lớn Lâm Thanh Tuyền muốn ăn 3 ngày đồ ăn, hắn một người liền toàn tạo xong rồi, liền xương cốt cũng đều gặm đến sạch sẽ. Hắn thỏa mãn mà phùng bụng. Hợp với đánh vài cái vang dội no cách, ăn no bụng thật là thoải mái, tỷ tỷ, về sau A Lực mỗi đốn đều có thể ăn như vậy no sao? Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc nói, như thế nào A Lực trước kia không ăn no quá sao? A Lực ủy khuất gật gật đầu, ân, A tỷ không cho A Lực ăn đến quá no, nói ăn no A Lực liền sẽ lớn lên cùng đại gia không giống nhau, sẽ bị người khi dễ. Trong lòng vừa động, Lâm Thanh Tuyền từ trong bao lấy ra thủy tinh cầu, đây cũng là nàng trước kia cất chứa, chuyên dụng tới đo lường linh căn. Làm A Lực đem tay gắn vào thủy tinh cầu thượng, cùng sử dụng tâm minh tưởng, A Lực tâm tính đơn thuần, thực mau liền tiến vào trạng thái, thủy tinh cầu thượng hiện ra năm đạo mỏng manh quang mang, hồng, hoàng, thanh, bạch, hắc chờ năm loại nhan sắc thực đạo, như ẩn như hiện. Xem ra A Lực cùng Lâm Nhị giống nhau, là ngũ linh căn, khó trách bất chỉ gia tộc đối hắn không coi trọng, mặc kệ này bên ngoài trưởng thành. Đang định muốn thu hồi thủy tinh cầu, Lâm Thanh Tuyền ngó thấy thủy tinh cầu thượng năm đạo quang mang. Mặt khác bốn đạo quang mang đều tiêu tán, còn sót lại màu vàng còn ở lập lòe. Nàng sắc mặt khẽ biến, trong lòng nghĩ tới một loại khả năng, làm A Lực tiếp tục minh tưởng, mà nàng chính mình tắc đem linh lực tham nhập thủy tinh cầu chung. Quả nhiên qua nửa chén trà nhỏ công phu, thủy tinh cầu thượng thế nhưng hiện ra chói mắt màu vàng quang mang, gần như kim sắc. Lâm Thanh Tuyển vừa lòng mà cười, quả nhiên là nàng suy nghĩ như vậy, A Lực không chỉ có không phải phế tài, vẫn là so đơn linh căn càng thêm bất phàm thiên tài, ẩn tính thổ linh căn. Nói như thế, đơn linh căn là một vạn người mới có thể ra một cái nói, kia loại này ẩn tính linh căn còn lại là 10 vạn người, 100 vạn người cũng khó ra một cái. Cũng khó trách A Lực tuổi nhỏ lại trời sinh thần lực, hơn nữa thân hình cao lớn lượng cơm ăn kinh người, thổ linh căn người vốn là so người bình thường sức lực muốn lớn hơn nhiều, huống chi là ẩn tính thổ linh căn. Cũng đúng là bởi vì hắn này trăm năm khó gặp tư chất, hắn mẫu thân mới có thể chịu không nổi khó sinh, mà chính hắn tâm trí cũng bởi vậy bị hao tổn. Sử dụng một câu kiếp trước tâm linh canh gà, thượng đế vì ngươi mở ra một phiến cửa sổ, nhất định sẽ tắt đi một khác phiến cửa sổ. Chỉ là A Lực lại là có chút đáng tiếc, hiện giờ hắn đã qua tốt nhất tu luyện thời kỳ, về sau tu luyện sợ là muốn đã chịu ảnh hưởng, bất quá này cũng không sao, có nàng hảo công pháp hỗ trợ, hơn nữa A Lực tâm tính đơn thuần, tốc độ tu luyện định sẽ không quá chậm. Vất chỉ phủ nếu là biết bọn họ từ bỏ chính là một khối lương ngọc, sợ là sẽ hối đến ruột đều thanh đi. Nàng vòng tay có không ít công pháp, đều là nàng nhàn tới không có việc gì bắt được, bên trong nhưng thật ra có không ít thích hợp thổ linh căn tu luyện, nàng chọn một bộ tốt nhất, đại khái nhìn nhìn, liền đem phía trước dẫn khí nhập thể khẩu quyết dạy A Lực, làm hắn trong khoảng thời gian này ở trong phòng tu luyện, mau chóng dẫn khí nhập thể. Đảo không phải nàng để phòng A Lực không cho hắn công pháp xem, một là bởi vì A Lực không biết mấy chữ, căn bản là xem không hiểu công pháp thượng thâm ảo câu, nhị là nàng công pháp đều là khắc vào ngọc giản thượng, không có linh lực liền vô pháp tra xét, A Lực liền tính là muốn nhìn cũng xem không được. A Lực tuy rằng tâm trí đơn thuần, nhưng lại tâm tính đơn giản, đây là tu luyện chi đạo thượng nhất quan trọng, tâm tư quá nhiều người thường thường sẽ không có quá lớn thành tựu, tâm tư đều dùng ở nơi khác, còn như thế nào tu luyện. 25 huyết mạch loại đồ vật này. Lâm phủ cổng lớn trình diễn như vậy vừa ra trò khôi hài, làm Lâm gia người cầm quyền Lâm Tùng sao lại không biết. Biết được Lâm Thanh Tuyền thế nhưng ở cửa như vậy bốn phía tuyên dương Lâm Phi Phượng khả nghi thân thế, Lâm xả hơi thích đáng mặc dù quăng ngã trong tay chén trà, mảnh sứ vỡ khắp nơi vẩy ra. Quản gia mặt không đổi sắc, mắt xem mũi lô mũi khẩu khẩu xem tâm địa đứng, sớm thành thói quen nhà mình lao ra hỉ nộ vô thường. Lâm Tùng sở dĩ như thế sinh khí, tự nhiên là bởi vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị quân cờ Lâm Phi Phượng bị phế đi duyên cớ. Kỳ thật sớm tại Lâm Phong đem mẫu đơn phu nhân tiếp tiến Lâm phủ khi, hắn liền làm tốt đem sinh hạ tới hài tử lộng chết tính toán, mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không tam đệ loại, Lâm gia đều sẽ không cho phép Lâm gia con cháu trên người chạy kỹ nữ huyết. Chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, đứa nhỏ này thiên phú thế nhưng như thế cao, còn ở nương trong bụng liền nhân cướp đoạt mẫu thân chất dinh dưỡng mà mấy độ hại chết mẫu đơn phu nhân, lúc ấy Lâm Tùng liền có tân kế hoạch, an bài Lâm tam phu nhân cũng đi theo mang thai. Hắn hao hết vô số thuốc hay bảo vệ mẫu đơn phu nhân này một thai, đương hải tử sinh hạ tới khi, quả nhiên không có làm hắn thất vọng, là tốt nhất đơn thuộc tính tư chất. Vì thế mẫu đơn phu nhân liền như vậy bị hương tiêu ngọc vẫn, mà Lâm Phi Phượng cũng Lâm tam phu nhân tôn quý đích nữ. Lâm Tùng kế hoạch tự nhiên là muốn lợi dụng Lâm Phi Phượng tốt đẹp tư chất cùng hoàng gia đáp thượng quan hệ, chỉ cần Lâm Phi Phượng có thể gả tiến hoàng gia, như vậy Lâm gia liền sẽ có được càng nhiều tu luyện tài nguyên, đến lúc đó Lâm gia tất sẽ trở thành Âu quốc đệ nhất đại gia tộc. Đến nỗi Lâm Phi Phượng huyết mạch vấn đề, Lâm Tùng căn bản là không để bụng, Lâm Phi Phượng bất quá là cái cô nương, sớm hay muộn là phải gả đến nhà người khác đi, có phải hay không Lâm gia người căn bản là cùng Lâm gia không hề quan hệ, chỉ cần có thể cho Lâm gia mang đến chỗ tốt là được. Chỉ là tốt như vậy một viên quân cờ lại bị Lâm Nhị cái này phế vật cấp phế đi, hoàng gia có thể cưới một cái tử kỵ nữ trong bụng bò ra tới Lâm Phi Phượng, nhưng lại sẽ không cưới một cái huyết mạch không thanh bạch con hoang, liền tính Lâm Phi Phượng tư chất lại hảo cũng không được. Đơn thuộc tính tư chất tuy rằng chân quý, khá vậy không phải vạn trung vô nhất, giống ất chỉ ra tiểu thư không phải cũng là hỏa thuộc tính sao. Xem ra hắn đến một lần nữa suy xét như thế nào an bài Phi Phượng. Lâm Tùng tâm tình thập phần không tốt, hắn từ trước đến nay thói quen với bất luận cái gì sự tình theo hắn an bài quỹ đạo thúc đẩy, nhưng hôm nay Lâm Phi Phượng việc này lại thoát ly hắn khống chế, điểm này làm hắn thập phần khó chịu. Để cho hắn khó chịu chính là Lâm gia không còn có giống Lâm Phi Phượng như vậy hảo tư chất nữ hài. Này cũng liền ý nghĩa hắn tính toán cùng hoàng tộc kết thân kế hoạch hoàn toàn thất bại, Lâm gia quật khởi đem đẩy sau mười mấy năm thậm chí vài thập niên. Đáng chết Lâm Nhị. Nếu là làm hắn cha ra Lâm Nhị mặt sau không có cao nhân nói, thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng một phen không thể, ăn Lâm gia cơm, lại hủy đi Lâm gia tưởng. Văn Thụy, trong khoảng thời gian này cùng Lâm Nhị đánh hảo quan hệ. Lâm Tùng tâm tư vừa chuyển, hướng đối diện ngồi đại nhi tử lên tiếng. Lâm Văn Thụy không nghĩ ra, hắn vội vàng tu luyện đều không kịp. Nơi nào có thời gian cùng Lâm Nhị cái kia phế vật giao tiếp, như vậy tưởng tượng, trên mặt liền mang theo chút không tình nguyện ra tới. Lâm Tùng đối hắn cái này đại nhi tử vẫn là thực coi trọng, lập tức liền kiên nhẫn giải thích, ta hoài nghi Lâm Nhị sau lưng có vị lợi hại dược sư giúp nàng, tạm thời chúng ta còn không hảo động Lâm Nhị, ngươi cùng nàng làm tốt quan hệ, tốt nhất là có thể đem vị này dược sư kéo qua tới, đến lúc đó lại giáo huấn Lâm Nhị không muộn. Phụ thân, kia vạn nhất không có dược sư đâu? Lâm Văn Thụy hỏi. Lâm Tùng trên mặt lộ ra cái giữ tợn tươi cười, không có liền tốt nhất, Lâm Nhị cái này phế vật hỏng rồi ta đại sự, ta sẽ làm nàng biết nói cái gì phải nói, nói cái gì không nên nói. Nghĩ đến nhà mình phụ thân cha tấn người thủ đoạn, Lâm Văn Thụy đối Lâm Nhị tương lai vận mệnh ôm lấy đồng tình, đương nhiên hắn là sẽ không đi nhắc nhở Lâm Nhị cái này đường muội, hắn nhưng không như vậy nhiều thời gian quản này đó chuyện nhỏ. Phụ thân, kia Lâm Nhị hôm nay còn mang theo cái ngốc tử trở về, là bất chỉ ra từ bỏ tư sinh tử, cũng là cái phế vật, Lâm Nhị nói muốn thỉnh hắn làm hộ vệ. Lâm Văn Thụy mặt mang phúng cười, một cái phế vật, liền tính là lớn lên rắn chắc chút, nhưng vẫn là một cái phế vật, Lâm Nhị thỉnh về tới bồi nàng chơi sao. Lâm Tùng hơi nhíu hạ mày, bất chỉ ra hiện tại như mặt trời ban trưa, so Lâm gia mạnh hơn nhiều, Lâm Nhị vì sao vô duyên vô cớ mang về như vậy cái ngốc tử phế vật, chẳng lẽ là nàng sau lưng cao nhân an bài. Nói lên, vị này cao nhân cũng thật rất kỳ quái, vì sao luôn là thích này đó phế vật đâu. Khó trách phụ thân trước kia thường nói người, cao nhân tính tình cổ quái vô cùng, không thể lấy thường nhân tư duy đối đãi. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ tới, đối với nàng đại biến, Lâm gia tộc trưởng nhưng vẫn động vì nàng nghĩ kỹ rồi hoàn mỹ giải thích. Đối này, Lâm trưởng lão chỉ là cười cười, Lâm tộc trưởng, nghĩ nhiều. Lâm Tùng suy nghĩ một lát, liền nói, không cần đi quản cái kia bất chỉ ra ngốc tử, chúng ta coi như làm không biết, nhiệm vụ của ngươi là nghĩ cách thăm dò rõ ràng Lâm Nhị sau lưng cậy vào, hiểu chưa? Minh bạch, phụ thân. Lâm Văn Thụy cung kính cúi đầu, bất quá hắn lại hỏi, phụ thân, kia phi phượng bên kia làm sao bây giờ? Lâm Tùng mày lại nhíu lại, trong lòng buồn bực càng sâu, đối Lâm Nhị chán ghét cũng càng sâu. Tạm thời bất biến, phi phượng tuy rằng không thể tái giá nhập hoàng gia, nhưng nàng tư chất vẫn là có rất lớn tác dụng, chúng ta còn phải hảo hảo hướng nàng. Lâm Văn Thụy lại có chút không lớn nguyện ý, chính là phụ thân, phi phượng thân thế. Lâm Tùng lạnh giọng đánh gây hắn, cái gì thân thế? Lâm phi phượng chính là chúng ta Lâm gia con cháu, ngươi như thế nào cũng bị Lâm Nhị nói cấp lộng hồ đồ. Thấy nhi tử trên mặt còn có chần chờ chi sắc, Lâm Tùng đơn giản đem nói thấu, đại nhi tử là hắn điều động nội bộ tốt người thừa kế, hồ cản sủ nét có một số việc là thời điểm cho hắn biết. Phi phượng mặc kệ là cái gì thân thế, chỉ cần nàng có thể vì Lâm gia mang đến chỗ tốt là được, lại nói nàng một cái nữ nhi ra, sớm hay muộn là phải gả đi ra ngoài, huyết mạch ngoạn ý nhi này căn bản là ảnh hưởng không được chúng ta Lâm gia, hiểu chưa? Lâm Văn Thụy đại kinh thất sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình phụ thân lại là ý nghĩ như vậy, nhưng... Phụ thân, Lâm gia tổ hấn không phải quy định, không được lẫn lộn con cháu huyết mạch sao? Chúng ta làm như vậy, tổ tông có thể hay không? Lâm Văn Thụy lo sợ bất an. Lâm Tùng không để bụng, ta làm như vậy cũng là vì làm vinh dự Lâm gia cạnh cửa, tổ tông đã biết cũng sẽ không trách tội. Lâm Văn Thụy tuy rằng còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn từ trước đến nay đối phụ thân nói gì nghe nấy, không bao lâu liền bị Lâm Tùng thuyết phục. Lâm Phi Phượng trở lại nàng phòng, hận đến đem trong phòng bãi sức đều tạp cái nát nhừ, nhưng Vưu không giải hận. Lâm Nhị ở trường học trong trường học kia phiên ngôn luận tuy rằng thực mau liền bị đại bá bổ cứu, còn là có một ít người ở sau lưng châm biếm nàng, đặc biệt là từ trước đến nay cùng nàng không đối phó bất chỉ Bảo Châu, càng là giáp mặt nhục nhã chính mình. Nay đảo cũng thế, chỉ cần này đó lời đồn khống chế được, nàng liền còn có hy vọng gả cho Ngọc Hoàng Tử, chính là hôm nay bị Lâm Nhị tiểu tiện nhân như vậy ở cửa một náo. Nàng dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến tức thành ngày mai lời đồn bay đầy trời rầm rộ. Chúng khẩu thức kim, liền tính nàng Lâm Phi Phượng không phải mẫu đơn phu nhân hài tử, hoàng gia cũng sẽ không muốn nàng. Huống chi nàng xác thật là mẫu đơn phu nhân cốt nhục. Nghĩ đến cẩn hoàng tử tuyệt đại phong hoa, Lâm Phi Phượng tâm liền chịu chịu mà đau. Lâm Nhị, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi dám hư ta chuyện tốt. Ta nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. 26 lòng tham Lâm 2. Lâm Thanh Tuyền thấy A Lực tu luyện rơi vào cảnh đẹp, liền tính toán cũng đi theo tu luyện, bất quá nghĩ đến túi ra vấn đề, nàng chân mày cau lại. A Lực như vậy ở tại Lâm Phủ cũng không phải chuyện này nhi, xem ra này tìm túi ra một chuyện ngày mai đến đi làm. Lâm Nhị, ngày mai ta liền đi tìm thích hợp túi ra, một tìm được liền đem thân thể của ngươi còn cùng ngươi. Lâm Thanh Tuyền cùng ý thức hải Lâm Nhị nói thành, sau đó liền đi ở A Lực bên người khoanh chân ngồi xuống tu luyện, lại không biết nàng lời nói thế nhưng đối Lâm Nhị tạo thành bao lớn phong ba. Lâm Nhị ngốc đứng ở huyết châu bên. Nhìn này viên xinh đẹp hạt châu giống cá miệng giống nhau, hít vào đi linh khí, lại nổ ra một sợi lại một sợi tinh thuần linh lực, ánh mắt đen tối mặc danh. Ác nữ nhân phải rời khỏi. Hạt châu này cũng sẽ đi theo rời đi đi. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Đã nhiều ngày Lâm Nhị nội tâm vẫn luôn thiên nhân giao chiến, về điểm này vốn là không nhiều lắm đầu góc bị ngạnh sinh sinh mà chia làm hai nửa. Một nửa là màu đỏ, một nửa là màu trắng. Màu đỏ kia một nửa đang không ngừng mà kêu gào, đoạt hạt châu này. Ngươi liền không bao giờ là phế vật. Ngươi phụ thân cùng mẫu thân sẽ đối với ngươi so đối Lâm Phi Phượng còn muốn hảo. Màu trắng kia một nửa tác ý đồ cảm hóa nàng. Lâm Nhị, ngươi không thể làm như vậy, người khác đồ vật chính là lại hảo cũng là người khác. Hồng bạch hai sắc không ngừng mà quấn quanh du đấu. Chỉ là màu trắng kia một nửa quá yếu, dần dần bị màu đỏ bao phủ, Lâm Nhị toàn bộ hồn phách đều biến thành màu đỏ, đặc biệt là cặp kia ánh mắt đen láy, dường như quỷ hút máu giống nhau, huyết hồng huyết hồng. Đây là ma hóa điểm báo trước. Lâm Thanh Tuyền nếu là thấy, liền biết giờ phút này Lâm Nhị phi thường nguy hiểm, một cái không hảo liền sẽ nhập ma. Chỉ là nàng giờ phút này đang ở chuyên tâm tu luyện, căn bản là không có chú ý tới Lâm Nhị quỷ dị chỗ. Màu đỏ Lâm Nhị hờ hững đứng lên, lạnh lùng mà nhìn kia viên huyết lượng hạt châu, không chút do dự dùng đầu ngón tay ở giữa mày một hoa, giữa mày chỗ vỡ ra, một viên tinh lượng màu lam nhạt tinh dịch chảy ra, rơi xuống nàng lòng bàn tay. Đây là hồn phách giữa mày huyết, một khối hồn phách tổng cộng chỉ có 7 viên giữa mày huyết. Lâm Nhị hồn thể trở nên trong suốt vài phần, trên mặt biểu tình cũng rất thống khổ, thoạt nhìn một viên giữa mày huyết hao tổn đối nàng mang đến thương tổn cũng không tiểu. Lâm Nhị cầm nàng giữa mày huyết chậm rãi đi đến huyết châu bên, trong ánh mắt hiện lên vài tia do dự, cắn chặt răng, thân thể trở nên càng đỏ, biểu tình lại trở nên càng kiên định, dứt khoát đem giữa mày huyết mặt tới rồi huyết châu thượng. Huyết châu đột nhiên bắn ra chói mắt hồng quang, thế nhưng xuyên thấu qua Lâm Thanh Tuyền thân thể thấm tới rồi bên ngoài, tức khắc cả phòng hồng huy. Cũng may mắn Lâm Thanh Tuyền xưa nay cẩn thận, mỗi lần tu luyện trước đều sẽ quan trọng cửa sổ, kéo lên bức màn, sẽ không có người chú ý tới lúc này dị thường. Phúc! Đang ở tu luyện Lâm Thanh Tuyền chỉ cảm thấy buồn ở kinh mạch lưu sướng lưu loát linh lực thế nhưng bắt đầu chảy ngược, đồng thời mà chiều ý thức hải dũng đi, ngực kịch đau, một búng máu liền phun ra. Linh lực còn ở chảy ngược, Lâm Thanh Tuyền giờ phút này thu công đã là không kịp, chỉ phải không ngừng mà từ ngoại giới hấp thu linh khí, cũng may nàng giờ phút này đan điền cập kinh mạch đã mở rộng không ít. Nếu không sợ là sẽ theo không kịp này linh lực chảy ngược tốc độ. Bên này Lâm Thanh Tuyền không hảo quá, ý thức hải Lâm Nhị càng không hảo quá, ở hồng quang chiếu xuống, thân thể của nàng càng ngày càng trong suốt, màu đỏ cũng dần dần đậm đi, khôi phục thành nguyên lai trạng thái, chỉ là thân thể lại làm như giống tùy thời muốn tiêu tán giống nhau. Lâm Thanh Tuyền không rảnh bận tâm Lâm Nhị, nàng tự thân tình huống cũng rất nguy hiểm, toàn dựa vào một cổ tử nghị lực chống, linh lực chảy ngược tạo thành nàng gân mạch cập ngũ tạng vỡ vụn. So với phía trước dẫn khí nhập thể còn muốn đau gấp trăm lần, không ngừng có đỏ sầm huyết từ lỗ chân lông trung thẩm thấu ra tới, không bao lâu liền thành một cái huyết nhân nhi. Thao hắn đại gia. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vài lần đau đến muốn ngất Lâm Thanh Tuyền một bên cường chống hấp thu linh khí cung ứng huyết châu, một bên ở trong lòng tham hỏi mấy trăm lần ông trời, chỉ có như vậy tìm cá nhân mang mắng, nàng mới có thể cảm thấy không như vậy đau. Cũng không biết qua bao lâu, huyết châu làm như hút đủ rồi linh khí, cuối cùng là ngừng lại. Cũng đem tinh thuần linh lực lần thứ hai phun ra, Lâm Thanh Tuyền phun ra một ngụm máu bầm, đem linh lực ở trong cơ thể vận chuyển 7749 cái chu thiên, lúc này mới chữa trị hảo đứt gãy gân mạch cùng ngũ tạng. Chỉ là tu vi lại đi xuống rất một tầng, lại biến trở về luyện khí ba tầng. Lại thăm hỏi ông trời một lần, Lâm Thanh Tuyền sử hút bụi thuật rửa sạch rất trên người ô vật, ngắm mắt bên cạnh A Lực, vẫn như cũ chuyên tâm mà ở tu luyện, vừa lòng mà cười cười. Phía trước tuy rằng mạo hiểm, nhưng nàng vẫn là chú ý tới vừa rồi mạo hiểm là bởi vì huyết châu dị biến mới khiến cho, trong lòng có điểm khó chịu, nếu là huyết châu thường xuyên muốn thường thường phát thần kinh, kia nàng cũng chỉ có thể từ bỏ cái này bà bối. Lâm Thanh Tuyền đem tinh thần lực hướng ý thức hải nội coi, lại phát hiện thân thể trong suốt đến tựa không khí Lâm Nhị, tùy thời đều phải tiêu tán giống nhau. Sao lại thế này? Chẳng lẽ vừa rồi dị biến là Lâm Nhị làm ra tới? Nghĩ đến đây Lâm Thanh Tuyền sắc mặt không được tốt, nàng bởi vì chiếm Lâm Nhị thân thể. Đối cái này nữ hài vẫn là tương đối khoan dung, nhưng đây là thành lập ở Lâm Nhị đối nàng không có uy hiếp tiền đề hạ, một khi Lâm Nhị có ác ý, kia nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Nhị, ngươi muốn làm gì? Lâm Thanh Tuyền quát hỏi. Hấp hối Lâm Nhị buồn bã cười, khỏe mắt chảy ra hai viên màu lam nhạt nước mắt, là ta quá lòng tham, quả nhiên làm người không thể lòng tham, thực xin lỗi. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh không nói, chết quá một lần người còn không hấp thụ giáo huấn. Thật là có đủ vị xuẩn. Nàng vừa nghe Lâm Nhị nói liền biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Người muốn kia viên huyết châu? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Đúng vậy, ta muốn huyết khế nó, nhưng lại bị nó công kích, là ta tự làm tự chịu. Lâm Nhị hảo không cam lòng, càng là hối hận không kịp. Không nghĩ tới huyết châu thế nhưng còn sẽ công kích người ngoài. Đảo thật là cái hảo bà bối, Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà ngắm mắt kia viên nhắm mắt dưỡng thần huyết hạt châu, nghĩ về sau đến hảo hảo nghiên cứu một phen, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Còn có cái gì công hiệu? Như thế nào cũng đến vật tận kỳ dụng không phải? Giữ yên lặng huyết hạt châu run run, cảm nhận được không có hảo ý từ trường, không giấu vết mà hướng trong một góc lăn lăn, tiếp tục giả chết. Nhìn sắp hồn phi phách tán Lâm Nhị, Lâm Thanh Tuyền một chút cũng bất đồng tình nàng, tự làm bậy không thể sống, trách không được người khác. Đang muốn rời khỏi tinh thần lực, Lâm Nhị mở miệng, ngươi có thể thay ta giết Tống Thiên Tứ cùng Lâm Phi Phượng sao? Nếu không ta chết không nhắm mắt. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, ngươi chết không nhắm mắt cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm Nhị làm như không nghĩ tới ngày xưa tuy rằng lạnh băng nhưng lại còn hòa khí ác nữ nhân đột nhiên trở nên như thế bất cận nhân tình, ngây người sau một lúc lâu, ủy khuất mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền không cấm buồn cười, thật là cái ngu xuẩn, trước kia đối với ngươi khách khí là bởi vì mượn thân thể của ngươi, hiện tại chính ngươi lòng tham không đủ, muốn đoạt ta bảo bối, lại vẫn muốn cho ta đối với ngươi khách khí. Thật đúng là si tâm vọng tưởng. Lâm Nhị thân ảnh càng thêm trong suốt, nàng sốt ruột mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Thấy nàng vẫn như cũ biểu tình lạnh băng, nảy sinh ác độc nói, ta nói cho ngươi ta kiếp trước tẩy đi còn lại 4 thuộc tính địa phương, hảo sao? Lâm Thanh Tuyền nhớ tới là còn có này cha, nói như vậy, có thể tẩy đi 4 thuộc tính không ngoài là linh dược một loại, hơn nữa vẫn là thập phần khó được linh dược, liền tính nàng chính mình không dùng được, tồn đổi linh thạch cũng là tốt. Nàng chính là cái cần kiệm tiết kiệm kim đan trưởng lão. 27 Lâm 2 tiêu tán. Lâm Thanh Tuyền trầm lánh một hồi lâu, vừa không nói tốt cũng không nói không tốt. Lâm Nhị mắt trông mong mà nhìn nàng, nhìn đáng thương hề hề. Vậy như vậy đi, ngươi nói ra nơi đó, ta thế ngươi giết Tống Thiên Tứ cùng Lâm Phi Phượng. Lâm Thanh Tuyền cuối cùng là mở miệng, lại trang bức chứa đi, Lâm Nhị liền phải tiêu tán. Lâm Nhị nhẹ nhàng thở ra, thân thể càng thêm trong suốt, cường trống nói, liền ở Lâm Phủ Tây Sườn Vườn Hồ phía dưới, nơi đó có. Còn chưa nói xong, Lâm Nhị thân thể liền hoàn toàn tiêu tán, một tia một sợi cũng không lưu lại, quả thật là sạch sẽ mà tới, lại sạch sẽ mà rời đi. Lâm Thanh Tuyền ám chụp một chút chính mình chán, quả nhiên là trang bức trang quá mức, này Lâm Nhị liền lời nói cũng chưa nói xong đâu. Bất quá còn tính hảo, nhất quan trọng đồ vật nói ra, Tây Sơn Vườn, đến lúc đó hỏi một chút Tiểu Hồng Tây Sơn Vườn ở nơi nào. Lâm Thanh Tuyền cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này kết cục, như vậy xem ra, nàng cũng không cần phải đi tìm tối ra, nhưng thật ra tỉnh nàng không ít tâm tư. Lâm Nhị, nếu ta đáp ứng rồi ngươi, liền chắc chắn thế ngươi giết Lâm Phi Phượng cùng Tống Thiên Tứ hai người. Ngươi liền yên tâm mà đi thôi, chỉ nguyện ngươi kiếp sau không cần lại như vậy xuẩn. Lâm Thanh Tuyền đối với không trung nhẹ giọng nói, cũng không biết Lâm Nhị hay không có thể nghe thấy. Lại đem ánh mắt đầu hướng An Tĩnh Huyết Châu, ý niệm vừa động, nàng tưởng đem Huyết Châu triệu hồi ra tới nghiên cứu, chỉ là Huyết Châu làm như bị đóng đinh giống nhau, không nhúc nhích. Lâm Thanh Tuyền không tin tà, đem tinh thần lực tăng mạnh, Huyết Châu vẫn là bất động, Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, có điểm ý tứ, ngoạn ý nhi này vẫn là cái sống. Phóng xuất ra nàng kim đan trưởng lão tinh thần lực, xem ngươi lăn không lăn ra đây. Cái này Huyết Châu kháng không được, tại ý thức trong biển chưa từ bỏ ý định mà lăn mấy lăn, ủy khuất khuất mà bay ra tới, nằm ở Lâm Thanh Tuyền trong lòng bàn tay giả chết. Huyết Châu so nàng mới vừa được đến khi sáng rất nhiều, khi đó Huyết Châu là màu đỏ sậm, thả ảm đạm không ánh sáng, hiện tại lại biến thành màu đỏ tươi, sáng lấp lánh như máu chân châu giống nhau, thập phần xinh đẹp. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì đâu? Ngươi thích ăn cái gì đâu? Linh lực. Lâm Thanh Tuyền đối với Huyết Hạt Châu nói chuyện, nàng tin tưởng tiểu gia hỏa này khẳng định có thể nghe hiểu. Huyết Hạt Châu thượng hồng quang lóe lóe, cũng ở Lâm Thanh Tuyền trong lòng bàn tay lăn hai lăn. Lâm Thanh Tuyền cười, ngươi quả nhiên là thích ăn linh lực, vậy ngươi còn thích ăn cái gì? Linh thạch, linh dược, linh đan. Huyết Hạt Châu không ngừng mà lóe hồng quang đánh lăn, mệt đến bên trong tiểu gia hỏa thở hồng hộc, liền không thể một lần hỏi một vấn đề sao? Mệt chết bảo bảo. Một viên sẽ lăn lộn bán manh hạt châu. Lâm Thanh Tuyền bị này viên Huyết Hạt Châu đậu đến ha hả thẳng nhạc, xem ra phàm là hàm linh lực đồ vật ngươi đều thích ăn lâu, thật đúng là cái miệng lẩm bẩm tiểu gia hỏa. Ngươi có thể hóa hình sao? Có thể cùng ta câu thông sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Nàng đã có thể xác định này viên Huyết Hạt Châu là cái khó gặp tiên khí, bởi vì chỉ có tiên khí mới có thể có được khí linh, thật là cái tiểu bảo bối nha. Phải biết rằng tiên khí chính là cực kỳ khó được, lúc trước toàn bộ Huyền Hoang đại lục cũng bất quá chỉ có tam kiện tiên khí. Một kiện đó là Ứng Thiên Tông thí luyện tháp, Lâm Thanh Tuyền từng để ở cái kia tháp nội vượt qua dài dòng trúc cơ kỳ. Còn có hai kiện Lâm Thanh Tuyền không có gặp qua, bất quá nàng nghe nói trong đó một kiện là phòng thân pháp Ilie, chân chính thiên Ilie, có thể ngăn cản đại La Kim tiên tam đánh. Một khác kiện còn lại là cái giới tử không gian, ở một người nữ tu trong tay, chỉ là tên này nữ tu lại không có cái gì kết cục tốt, người mang dị bảo lại vô lực bảo hộ, cuối cùng kết cục tự nhiên sẽ không quá hảo. Nghe nói là ở một đám người vây đổ hạ tự bạo bỏ mình, giới tử không gian cũng không biết tung tích. Chỉ là không biết này viên Huyết Hạt Châu là cái gì loại hình tiên khí. Hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra có trợ giúp tu luyện phương diện này, liền tính không có mặt khác công hiệu, quang này nhất dạng Lâm Thanh Tuyền cũng thực thỏa mãn. Huyết Châu một con ăn mặc yếm đỏ trắng trẻo mập mạp tiểu gia hỏa do dự, muốn hay không đi ra ngoài cùng nữ nhân này liêu sẽ thiên đâu. Đáng tiếc chủ nhân không tỉnh lại, làm hại hắn liền hỏi một chút người đều không có. Tiểu gia hỏa chờ mong mà nhìn bên ngoài, nếu không không ra đi, cũng chỉ cùng kia nữ nhân nói mấy câu đi. hắn đều mấy vạn năm không cùng người ta nói lời nói, nghẹn chết bảo bảo đều. Lâm Thanh Tuyền thấy hạt châu nửa ngày không động tĩnh, cho rằng cái này tiên khí tương đối cấp thấp, khí linh vô pháp cùng chủ nhân câu thông, có điểm thất vọng, liền đem huyết châu ném về ý thức hải, chuẩn bị lại lần nữa tu luyện. Ta không thể hiện hình, bất quá có thể cùng ngươi nói chuyện. Một cái mại thanh mãi khí thanh âm truyền ra tới. Thật sự có thể nói lời nói. Lâm Thanh Tuyền mừng rỡ như điên, cũng không tu luyện, dùng tinh thần lực cùng tiểu gia hỏa trò chuyện lên. Người tên là gì? Là từ đâu ra? Lâm Thanh Tuyền rất có hứng thú hỏi. Ta kêu Tiểu Bảo, ta cũng không biết ta là từ đâu ra. Tiểu Bảo tên này không tồi, ai giúp ngươi lấy? Ta chủ nhân lấy. Chủ nhân? Đại khái là tiểu gia hỏa trước kia chủ nhân đi. Là ngươi trước kia chủ nhân sao? Hắn ngã xuống. Không có, chủ nhân đang ngủ giấc, ta chờ hắn tỉnh lại. Tiểu Bảo thành thành thật thật mà trả lời. Lâm Thanh Tuyền trong lòng chung cảnh báo đại tác phẩm, tiền chủ nhân thế nhưng còn chưa có chết. Kia này huyết châu vì sao sẽ thay đổi chủ nhân? Thông minh xảo trá Lâm trưởng lão VS thiếu tâm nhãn tiểu khí linh. Kết quả tự nhiên là không hề trì hoãn. Lâm Thanh Tuyền thở hắt ra, may mắn nàng này lắm miệng hỏi hạ, nguyên lai huyết châu thứ này vẫn là rất có địa vị, nó tiền chủ nhân là tiên giới một vị đại năng, mấy vạn năm trước không biết là cái gì nguyên nhân, bị phi thường trọng thương. Thế nhưng trầm miên qua đi, mà vị kia đại năng ở trầm miên phía trước thế nhưng đem huyết châu vứt đi ra ngoài, vì thế bị vứt bỏ huyết châu liền ở các giới bên trong len lỏi. Nay một thoáng đó là mấy vạn năm, mắt thấy này cao giai tiên khí bởi vì mấy vạn năm không có linh lực ẩn dưỡng, liền phải rất giai thành linh khí, vừa lúc liền gặp gỡ Lâm Thanh Tuyển, cũng không biết Lâm Thanh Tuyển trên người nào điểm hấp dẫn này viên huyết châu, nó nhưng vẫn chủ bay vào nàng thức hải bên trong. Lúc trước nàng tưởng như vậy liền tính là khế ước huyết châu, kỳ thật bằng không. Huyết châu còn vẫn chưa thuộc về nàng, chỉ là ở nhờ ở nàng thức hải chung mà thôi, tùy thời đều có khả năng rời đi tích. Kìa sao lại có thể? Tới rồi nàng trong tay đồ vật, liền tính chỉ là một cái tiền đồng đều không thể nhường ra đi, đây là nàng làm người nguyên tắc. Cũng là nàng 500 nhiều năm lang bạt giang hồ dưỡng thành hảo thói quen. Lâm Thanh Tuyền âm hiểm mà nhìn huyết châu, trong lòng tính toán muốn như thế nào mới có thể khế ước cái này bà bối. Nói như vậy, khế ước có hai loại phương thức, một loại là tinh thần lực khế ước. Một loại khác đó là huyết khế, lần đầu gặp mặt khi huyết châu tự chủ phi tiến nàng thức hải, nàng nghĩ lầm tinh thần lực khế ước thành công, hiện tại xem ra, đây là cái một chút cũng không tốt đẹp hiểu lầm. Như vậy liền chỉ có dùng huyết khế lạc. Lâm Thanh Tuyền âm âm cười, lấy đầu ngón tay ở giữa mày nhẹ nhàng một hoa, bước ra đỏ tươi tâm đầu huyết, giữa mày chủ trái tim, này đây nơi này lấy ra huyết đó là tâm đầu huyết, mà phi đi trái tim vị trí đảo cái động phóng một thang huyết ra tới. Triệu hồi ra huyết châu. Không chút do dự liền đem nó hướng mi tâm dán đi, đang ở nghỉ ngơi Tiểu Bảo sợ tới mức lớn tiếng ngăn cản, đáng tiếc Lâm Thanh Tuyền động tác quá nhanh, hạt châu đã dán đi lên. Tức khắc hồng quang đại tác phẩm, Lâm Thanh Tuyền toàn bộ thân mình đều cuộn tròn lên. 28 khế ước huyết châu. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đã hối đến ruột đều thành, thế nhưng không dự đoán được huyết khế tiên khí thế nhưng sẽ như thế gian nan. Giờ phút này Lâm Thanh Tuyền hẳn là ở vào 500 nhiều năm qua nàng nguy hiểm nhất lúc. Lần trước ở Âu Dương gia tộc vây công hạ đều còn không có lúc này nguy hiểm, khi đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng nàng lại biết chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể hóa thành cho đều không chỗ nào sợ. Nhưng lúc này lại bằng không, đương hạt châu dính lên nàng tâm đầu huyết khi, một đạo cực kỳ cường đại tinh thần lực liền bắt đầu công kích nàng ý thức hải, giống cái rùi giống nhau sắc nhọn, đâm vào nàng đầu góc xuyên tim mà đau. Đau đảo cũng thế, nhưng nàng lại cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ cảm, nàng có dự cảm, nếu là không thể chiến thắng này cổ tinh thần lực. Như vậy linh hồn của nàng liền sẽ bị này tinh thần lực cắn ướt, cho đến tiêu vong, thế gian lại vô Lâm Thanh Tuyền. Thậm chí còn sẽ bài trừ ở lục đạo luân hồi ở ngoài. Đây là người tu chân nhất bi thảm kết cục, bởi vì này ý nghĩa chân chính tử vong, so bụi bặm còn không bằng. Huyết châu nội Tiểu Bảo gấp đến độ xoay quanh, ở hạt châu thổi qua tới thổi qua đi, trong miệng không ngừng mà nhắc mãi, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Nữ nhân này như thế nào như vậy xuẩn, ta không phải cùng nàng nói qua chủ nhân còn đang ngủ rất sao. Nguyên lai huyết châu tiền chủ nhân tuy rằng lâm vào tự mình bảo hộ thâm yên, nhưng hắn trước kia lại ở huyết châu thượng đánh hạ một đạo thuộc về hắn ý thức, khi đó vẫn là hắn toàn thịnh thời kỳ, một cái tiên giới đại năng toàn thịnh khi ý thức, có thể nghĩ có bao nhiêu cường đại uy lực. Nay đạo ý thức ở huyết châu tao ngộ cướp đoạt là lúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ phát động phản kích, công kích muốn cướp đoạt nó địch nhân, giống phía trước Lâm Nhị. Tiêu tán đó là bởi vì này. Lâm Thanh Tuyền tinh thần lực tuy rằng là kim đan trưởng lão, nhưng đối phương lại là cái tiên giới đại năng. Toàn bộ tiên giới có thể chiến thắng người của hắn đều ít ỏi không có mấy, liền tính hắn ngủ mấy vạn năm, huyết châu thượng lực lượng tinh thần yếu đi không ít, khá vậy không phải nàng kẻ hèn một cái kim đan trưởng lão có khả năng đối phó. May mà vị này tiên giới đại năng giờ phút này là không có ý thức, ý thức lại lợi hại cũng bất quá chỉ là hư ảo tinh thần lực, nếu hắn là tỉnh nói, sợ là Lâm Thanh Tuyền ở hạt châu dính lên huyết trong nháy mắt liền hồi phi yên diệt. Đương nhiên, nếu là tiên giới đại năng tỉnh nói, này viên bảo bối hạt châu cũng sẽ không tiện nghi Lâm Thanh Tuyền lạc. Lúc này Lâm Thanh Tuyền cũng ý thức được nàng phạm vào cái gì sai lầm, thế nhưng đem hạt châu vị kia tiền chủ nhân cấp quên đi. Không nghĩ tới tiểu bảo trong miệng chủ nhân thế nhưng như thế lợi hại, chỉ là một mặt ý thức là có thể đem nàng bức đến như thế nông nỗi. Hừ, cùng lắm thì đua cái người chết ta sống. Lâm Thanh Tuyền một chút cũng không hối hận nàng huyết khế hạt châu hành vi, tục ngữ nói phú quý hiểm trung cầu, cao nguy hiểm mới có cao tiền lời. Lúc này huyết châu chủ nhân đúng là nhất suy yếu thời điểm. Nàng nếu là không nắm chặt thời gian đem bảo bối đoạt lấy tới, kia chờ vị này chủ nhân thức tỉnh lại đây, hạt châu còn có nàng phân sao? Đáp án rõ ràng là phủ định. Cũng này đây, Lâm Thanh Tuyền hối hận chỉ là không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị liền mạo hiểm, lại không hối hận mạo hôi phi yên diệt cao nguy hiểm huyết khế hạt châu. Chỉ cần thành công, nàng liền có thể có được một kiện cao giai tiên khí, nếu là thất bại, cùng lắm thì đó là vừa chết. Đến nỗi hôi phi yên diệt thân mã, Lâm Thanh Tuyền một chút đều không để bụng. Dù sao nàng đều sống 500 nhiều năm, sớm đều kiếm đủ lạc. Lâm Thanh Tuyền minh bạch loại này di lưu tinh thần lực công kích mạnh nhất đó là vừa mới bắt đầu trong nháy mắt kia, chỉ cần phủ ngay từ đầu khi có thể chống cự trụ, như vậy mặt sau công kích liền sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến biến mất. Này so chính là sức chịu đựng, chỉ cần có thể ai được loại này truy tâm chi đau, thắng lợi luôn là sẽ đến. Lâm Thanh Tuyền đó là ôm này phân tín niệm, cắn răng kiên trì, mới khôi phục gân mạch cùng nội phủ lại bị xé thành mảnh nhỏ. So với phía trước bị thương còn muốn lợi hại. Kiên trì này từ lại nói tiếp thường thường là thực dễ dàng, nhưng chân chính có thể làm được thiếu chi lại thiếu, nếu không trên đời cũng sẽ không chỉ có chút ít kiệt xuất người, mà phần lớn là tầm thường vô vi bình phàm người. Giống vừa rồi huyết châu đạo thứ nhất công kích, Lâm Thanh Tuyền nếu là hơi chút mềm yếu một giây đồng hồ, kia quyển sách này Lao Dương cũng liền không cần viết xuống đi, bởi vì nữ chủ đã không có nhà. Theo thời gian trôi đi, huyết châu thượng tinh thần lực công kích càng ngày càng yếu. Lâm Thanh Tuyền một bên vận đủ tinh thần lực chống cự, một bên không ngừng vận chuyển đan điền nội linh lực chữa trị trong cơ thể miệng vết thương. Trong lúc Tiểu Hồng đã tới tam hồi, đều chỉ là ở ngoài cửa đứng một lát liền rời đi, cũng may nàng đã bị Lâm Thanh Tuyền hạ tinh thần dấu vết, sẽ không đối người ngoài nói ra Lâm Thanh Tuyền cổ quái chỗ. Chỉ là có một người lại phát hiện Lâm Thanh Tuyền giờ phút này kỳ quái chỗ, người này đó là Lâm phủ quản gia, hắn phụng Lâm Tùng chi mệnh, phái người chú ý Lâm Thanh Tuyền động tĩnh, tự nhiên biết Lâm Thanh Tuyền ở trong phòng ngây người 3 ngày 3 đêm việc. Làm người kỳ quái lại là, vị này quản gia thế nhưng không đem việc này báo cho Lâm Tùng, ngược lại còn giúp Lâm Thanh Tuyền che giấu việc này. Lâm Thanh Tuyền cũng không biết này đó, nàng còn ở cùng kia nói đại năng tinh thần lực làm đấu tranh, mà A Lực cũng vẫn cư ở tu luyện, hắn làm như tới rồi quan trọng thời điểm, trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc, toàn thân run rẩy, đã muốn dẫn khí nhập thể, đang ở tẩy tủy phạt gần đâu. Giờ phút này A Lực cũng là mấu chốt nhất là lúc, nếu là Lâm Thanh Tuyền thanh tỉnh, còn có thể tại một bên đề điểm hắn. Làm hắn bảo trì thanh tỉnh, không thể vượng mê qua đi, chỉ là Lâm Thanh Tuyền giờ phút này tự thân đều khó bảo toàn, tự nhiên cũng không hạ bận tâm A Lực. Cũng may A Lực tuy rằng tâm trí đơn thuần, nhưng thường thường loại người này cũng nhất bướng bỉnh, hơn nữa A Lực bởi vì từ nhỏ chịu người khi dễ, mại đau tính cũng so thường nhân hiếu thắng rất nhiều. Nay đây, giờ phút này A Lực tuy rằng đau đến thực, nhưng hắn lại nhớ rõ Lâm Thanh Tuyền phía trước đối lời hắn nói, hảo hảo tu luyện, không thể sợ đau, cũng không thể sợ khổ. Cái này đại hài tử có rất nhiều lần đều phải đau đến ngất xỉu đi, nhưng mỗi lần đều cắn răng nhịn xuống, âm thầm báo cho chính mình, không thể làm tỷ tỷ thất vọng, A Lực không sợ đau, cũng không sợ khổ. Dựa vào này phân đơn thuần bướng bỉnh, A Lực thế nhưng ước chừng kiên trì một ngày một đêm, nét thẳng đến cuối cùng rốt cuộc chịu không nổi mới xỉu qua đi. Xỉu qua đi trước hắn còn khó chịu mà nghĩ, A Lực thật vô dụng, tỷ tỷ khẳng định sẽ thất vọng. Chỉ là A Lực lại không biết, giống loại này tẩy tủy phạt gân chi đau. Huyền hoang đại lục người tu chân kiên trì thời gian dài nhất cũng bất quá là 6 cái canh giờ, cũng chính là nửa ngày, mà Lâm Thanh Tuyền năm đó tắc cũng cùng A Lực giống nhau, một ngày một đêm. Ngày này một đêm chỗ tốt làm Lâm Thanh Tuyền có thể dựa vào ngũ linh căn chi tư tu luyện đến kim đan trường lão, mà A Lực lại là ẩn tính đơn linh căn, hơn nữa kiên trì như thế lớn lên thời gian, có thể nghĩ, hắn tương lai tốc độ tu luyện sẽ có bao nhiêu kinh người. Lâm Thanh Tuyền cùng kia nói tinh thần lực rằng co chạm vẫn luôn tiến hành, càng gần đến mức cuối. Lâm Thanh Tuyền cũng càng nhẹ nhàng, nàng thậm chí còn có thể đủ có nhàn rỗi bắt đầu tu luyện, một chút cũng không chậm trễ thời gian. Rốt cuộc, huyết châu phát ra hồng quang càng ngày càng mỏng manh, cho đến hồng quang biến mất, ở hồng quang biến mất trong nháy mắt kia, Lâm Thanh Tuyền thở nhẹ một tiếng, lần thứ hai bước ra tâm đầu huyết, đem hạt châu trọng lại thả lại giữa mày, lúc này nàng khế ước không có đã chịu bất luận cái gì ngăn cản, thuận lợi hoàn thành. Cuối cùng là khế ước thành công, Lâm Thanh Tuyền trường hu một hơi, đem tinh thần lực thấu nhập huyết châu trung, nhưng thật ra muốn nhìn hạt châu này là cái gì bà bối. Cùng lúc đó, nơi nào đó băng tuyết bao phủ chỗ, một khối được khảm đầy cực phẩm tiên thạch ngọc quan nội, một vị tướng mạo tuấn mỹ trẻ trung nam nhân an tĩnh mà nằm, tựa chờ vương tử tiến đến hiến hôn công chúa giống nhau. Chỉ tiếc, trẻ tuổi nam tử không phải công chúa, như vậy cái lãnh người chết địa phương cũng sẽ không có vương tử xuất hiện. Cho nên, vị này ngủ mỹ nhân tự nhiên là sẽ không thức tỉnh, chẳng qua, không có người chú ý tới, ngủ mỹ nhân trắng tinh như ngọc ngón tay thế nhưng hơi hơi mà búng búng, chẳng qua lại là chân chính búng tay chi gian, nháy mắt lướt qua. 29 huyết khung. Lâm Thanh Tuyển lấy hư ảo ý thức tiến vào huyết châu bên trong, đi vào liền gặp được một con lông xù xù quýt màu đỏ tiểu miêu, chỉ là kia cái đuôi lại là thuần trắng sắc, tựa hồ ly giống nhau, lông xù xù thế nhưng so thân mình còn muốn trưởng, hai chỉ lỗ thai lại nhỏ nhọn, cũng giống hồ ly lỗ thai giống nhau, hơn nữa trên cổ kia một vòng cũng lông xù xù, lông tóc đặc biệt tràn đầy, làm người nhìn liền tưởng sờ sờ. Bất quá không bao gồm Lâm Thanh Tuyển, bởi vì nàng bình sinh nhất không thích đó là lông xù xù đồ vật. Đặc biệt là tiểu miêu tiểu cẩu này đó đáng yêu tiểu động vật. Điểm này toàn bộ Ứng Thiên Tông người đều biết, này đây tông nội nữ tu ở dưỡng sủng vật ngày đầu tiên liền sẽ báo cho nhà mình bà bối, ngàn vạn không cần đi Thanh Tuyển trưởng lão động phủ, nếu không ngươi liền sẽ đi Thanh Tuyển trưởng lão trong bụng ngủ ngủ lạp. Vì thần ma đâu? Bởi vì Lâm Thanh Tuyển một khi phát hiện chính mình động phủ xuất hiện mang mao động vật, kia nàng liền sẽ mệnh lệnh thị nữ đem này đó tiểu động vật thu thập một đốn, hoặc nướng hoặc hầm hoặc thịt kho tàu, hết thể ăn vào trong bụng đi cũng. Giờ phút này Lâm Thanh Tuyền cùng trên mặt đất tứ bất tượng tiểu miêu mắt to trừng mắt nhỏ. Đây là cái thứ gì? Lại giống hồ ly lại giống miêu. Chẳng lẽ là hồ ly cùng miêu vượt qua chủng tộc yêu nhau mà sinh hạ tới tạp chủng? Ta không phải tạp chủng, ta là phì phì, là thần thú. Mãi thanh mãi khí thanh âm vang lên, thình lình lại là lúc trước kia xuyên yếm tiểu bảo. Ngươi là tiểu bảo sao? Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta là tiểu bảo, đây là ta nguyên hình. Tiểu bảo lắc lắc kia nói lông xù xù đôi dài, giống cái chổi giống nhau. Phi phi. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy tên này rất quen thuộc, làm như ở nơi nào nghe qua, cau mày suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới nhớ tới trước mắt tiểu gia hỏa này là cái gì chủng loại. Sơn Hải Kinh có vân, lại bác 40 dặm, giang hoác sơn, này một nhiều quốc. Có thú nào, này trạng như ly, mà bạch đuôi, có liệp, tên là phi phi, dưỡng chi có thể đã ưu. Này nói chính là trước mắt ngoạn ý như này. Nghe tới là rất cao lớn thượng thần thú, kỳ thật chính là các tiên nhân dưỡng cao cấp sủng vật, dùng để giải quyết ưu sầu mang đến việc vui, sức chiến đấu thậm chí còn so ra kém một con cao giai linh thú. Không nghĩ tới huyết châu khí linh thế nhưng là vị sức chiến đấu tra thuộc tính phế vật, đẹp không dùng tốt, dưỡng tới có ích lợi gì. Vị kia tiên giới đại năng là ngốc sao? Dùng cái gì không hảo làm khí linh? Giống bạch hổ, thanh long, chu tước này đó, loại nào không phải chuẩn cờ mờ nờ giờ thần thú? Thật sự không được. Tì hưu cũng là có thể nha, ít nhất có thể thủ tài. Lâm Thanh Tuyền ghét bỏ đôi mắt nhỏ kích thích tiểu bảo, nó thân là huyết châu khí linh chi nhất, cùng huyết châu chủ nhân tâm linh tương thông, Lâm Thanh Tuyền tưởng cái gì nó là rõ ràng. Cho tới nay đều bị tiền chủ nhân sùng ái tiểu bảo chịu không nổi, đôi to trên mặt đất một chút, thế nhưng bay lên trời, nhảy tới Lâm Thanh Tuyền trên vai, đem Lâm Thanh Tuyền hoảng sợ, theo bản năng mà run run bả vai, tiểu bảo đã bị nàng run lên đi ra ngoài, dừng ở trên mặt đất. Chủ nhân, ngươi vì cái gì không thích tiểu bảo? Tiểu bảo sẽ nói chê cười, sẽ khiêu vũ, sẽ đánh nhau, tiểu bảo rất lợi hại, tiền chủ nhân thích nhất tiểu bảo. Vật nhỏ quỳ dạp trên mặt đất, mở to hai chỉ nước mắt lưng tròng mắt to liền như vậy huyễn nhiên nếu khóc mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, trên cổ kia một bụi rắn chắc mao cũng như nước giống nhau run rẩy, hoạt thuận vô cùng. Lâm Thanh Tuyền khó được điệu tâm mềm, giống như nàng như vậy ghét bỏ tiểu bảo là thật sự không được tốt, vì thế liền cong hạ thân mình, đem tiểu bảo ôm lên. Cũng giống những cái đó nữ tu giống nhau, ở tiểu bảo cái bụng thượng nhẹ nhàng mà vớt ve. Tiểu bảo thoải mái mà hít mắt, vẫn là hiện tại chủ nhân sờ lên thoải mái nha, tiền chủ nhân tuy rằng thực hảo, chính là xuống tay quá trọng chút, sờ đến bảo bảo bụng đau. Tiểu gia hỏa này sức chiến đấu vì cha thuộc tính, hơn nữa kia tâm trí cũng cùng A Lực có đến một so, trong lòng tuy rằng vì thay đổi chủ nhân cảm thấy đáng tiếc, nhưng không bao lâu liền không để trong lòng, dù sao tiền chủ nhân ngủ trước nói qua, làm tiểu bảo hảo hảo đi theo tân chủ nhân. Lâm Thanh Tuyền ôm tiểu bảo, khắp nơi đánh giá huyết châu nội không gian, này vừa thấy lại làm nàng chấn động. Nguyên lai cái này huyết châu lại là cái khó được giới tử không gian, này vốn là chuyện tốt, chỉ là nàng này giới tử trong không gian lại gì đều không có, trên mặt đất một mảnh hoang vu, cỏ dại mọc thành cụm, tường đổ vách siêu, hảo không hoang vắng. Không gian diện tích cũng không phải quá lớn, đại khái chỉ có một mẫu đất lớn nhỏ, toàn bộ không gian cấp Lâm Thanh Tuyền cảm giác đó là thê thê thảm thảm thê thê, so Nam Triều Lý Dục hôn đến còn muốn thảm. Người Lý Dục quốc gia tuy giang diệt, ít nhất vẫn là thềm son bậy ngọc còn đứng đó, chỉ là chu nhan đổi, nhìn này đều bị hư hao dị dạng. Toàn bộ không gian duy nhất làm Lâm Thanh Tuyền cảm thấy có ti sức sống cũng chỉ là trong một góc một ngụm ao cập ao bên cạnh một gốc cây cây nhỏ, thụ sao dinh dưỡng bất lương, nhìn sắp tắt thở, ao sao khô cằn, cũng chỉ là đáy ao có một tầng thiện đến có thể xem nhẹ bất kể màu xanh lục chất lỏng, nhìn tựa thạch trái cây giống nhau. Đây là cái gì? Lâm Thanh Tuyền hỏi trong lòng ngực Tiểu Bảo. Đây là huyết khung người thủ hộ, tiêu Tiểu Bồ, chỉ là nó hao tổn quá mức, cũng cùng tiền chủ nhân giống nhau đang ngủ giấc, Tiểu Bồ rất lợi hại. Nàng nổ ra thủy cũng thực hảo uống, đáng tiếc tiểu bộ thật dài thời gian không phun ra, tiểu bảo cũng có thật dài thời gian không uống tới rồi. Tiểu bảo dịu rít mà giới thiệu, Lâm Thanh Tuyền thế mới biết, nguyên lai này viên huyết châu là kêu huyết khung, vừa nghe tên này, Lâm Thanh Tuyền liền vừa lòng mà cười, không giả, vũ trụ cũng, nghĩ đến cái này không gian thăng cấp mặt sau tích sẽ không quá tiểu lạc. Hiện tại như thế cằn cỗi đại khái là dinh dưỡng bất lương kết quả, chờ đem nó dưỡng phì, hẳn là cái không tồi giới tử không gian. Đến lúc đó nàng có thể ở bên trong loại điểm linh dược, dưỡng điểm linh thú linh tinh. Mà này viên cây nhỏ còn lại là một gốc cây sinh trưởng mấy chục vạn năm cây bồ đề. Đương nhiên nó không phải một gốc cây bình thường cây bồ đề, mà là huyết khung chân chính khí linh. Tiểu bảo gia hỏa này bất quá là vị kia đại năng dưỡng hảo chơi, hơn nữa đem nó cùng tiểu bồ khế ước sủng vật. Đến nỗi đại năng vì sao không đem tiểu bảo cùng hắn bản nhân khế ước, vổ cản sủ chấm nét Lâm Thanh Tuyền tỏ vẻ đại năng tư tưởng bọn họ loại này kép dịu là lý giải không được. Mà cái kia trong ao màu xanh lục chất lỏng còn lại là tiểu bùa ở tràn đầy thời kỳ tự hệ dễ chảy ra chất lỏng sở hội tụ mà thành. Theo tiểu bảo nói, năm đó cái này ao nhỏ có thật lớn, bên trong thủy thủy cũng tràn đầy, nhưng từ tiểu bùa ngủ sau, nàng liền rốt cuộc không phun quá thủy, cái này trong ao thủy thủy cũng mau làm. Bất quá tiểu bảo cũng nói, chỉ cần Lâm Thanh Tuyền có thể lấy linh khí ẩn dưỡng huyết hung, tiểu bùa liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, cũng sẽ lại phun thủy thủy. Đến nỗi loại này lục dịch có gì tác dụng? Lâm Thanh Tuyền còn chưa nghiên cứu minh bạch, bất quá chỉ từ nhỏ bảo kể rõ chung, liền có thể biết được, này lục dịch đại khái liền cùng loại với linh dịch một loại, là tiểu bùa ở đem linh khí ở thụ thân nội trải qua chuyển hóa mà hình thành một loại linh dịch, công hiệu tự nhiên cũng cùng linh dịch không sai biệt lắm. Như thế cái hảo bảo bối, cũng khó trách phía trước nàng tu luyện khi, huyết khung sẽ không ngừng hấp thu linh khí, sau đó còn sẽ phản hồi ra linh lực, nghĩ đến đó là cái này tiểu bùa công lao. Không tồi, là cái hảo bảo bối. So trong lòng ngực này chỉ làm nũng làm nịu vật nhỏ hiếu thắng. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa ghét bỏ mà xem xét mắt tiểu bảo, liền không rõ lấy nàng từ trước đến nay đối ra lông loại động vật lãnh tâm lãnh gan, như thế nào thế nhưng sẽ đối tiểu bảo mềm lòng đâu. Này đó là Lâm Thanh Tuyền không hiểu biết phi phi loại này thần thú đặc tính, phi phi sở dĩ bị thần tiên làm như giải quyết ưu sầu cao cấp sùng vật dưỡng, tự nhiên cũng đều không phải là không đúng tí nào, nó lợi hại nhất địa phương liền ở chỗ công tâm chi thuật, nhưng phàm là có tư tưởng sinh vật đều sẽ đối nó sinh ra hảo cảm, hơn nữa không đành lòng thương tổn nó. Đương nhiên nếu là gặp gỡ tâm trí cực kỳ kiên định người, nó này một quyển lãnh cũng liền vô dụng chỗ, bất quá, trên đời này lại có mấy cái chân chính lang tâm như sắt đâu. 31 phiến hoang vu. Lâm Thanh Tuyền ôm tiểu bảo ở hoang vu huyết khung đi dạo một vòng, địa phương quá tiểu, căn bản là hoa không được nàng bao nhiêu thời gian, nhìn những cái đó dạn nước thổ địa, Lâm Thanh Tuyền mày liền không giãn ra quá, này mà quá gầy, đến dưỡng bao nhiêu thời gian a? Tiểu bảo, này mà đến như thế nào dưỡng? Nó ăn cái gì? Linh khí vẫn là phân. Lâm Thanh Tuyền hỏi. Tiểu bảo nhăn chặt mày, cũng còn kiểu tiếu mà hành hành cái mũi, béo phệ hảo xú xú. Tiểu bồ sẽ không ăn, tiểu bồ thích ăn mang linh lực đồ vật, linh thú hoặc là linh thảo đều có thể, đương nhiên tu sĩ cũng là có thể. Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu, xem ra đến đi tranh bên ngoài, lộng tốt hơn đồ vật tới dưỡng dưỡng huyết khung. Lúc sau nàng lại hỏi tiểu bảo có quan hệ huyết khung sự tình. Biết được huyết khung chân quý nhất chỗ liền ở chỗ tiểu bù. Tiểu bù có thể nói cả người là bảo, không riêng gì nàng nổ ra lục dịch, còn có nàng trái cây cùng cánh lá, đều là khó được bảo bối, có thể củng cố tu vi cập tâm cảnh. Phải biết rằng tu sĩ sở dĩ tiến giai thong thả, lớn nhất lực cản đó là đến từ tu vi cập tâm cảnh không xong. Rất nhiều tu sĩ ở tiến giai sau, sẽ tiêu phí thời gian rất lâu đi ra ngoài du lịch củng cố tu vi cập tôi luyện tâm cảnh, chính là sợ tiến giai khi tẩu hỏa nhập ma, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nói như thế, có tiểu bù, Lâm Thanh Tuyền liền có thể không hề cố kỵ mà tu luyện, căn bản là không cần lo lắng tiến giai nhập ma, cũng không tồn tại cái gì tu vi không xong, tâm cảnh không đủ vấn đề. Mặt khác còn có một cái chỗ tốt cũng là thực làm nhân đố kỵ, đó chính là tiểu bù phân bố ra tới linh dịch có thể tinh luyện tạp chất. Nói cách khác nếu ở luyện đan khi gia nhập tiểu bù linh dịch, không những có thể đề cao thành đan suất, còn nhưng tăng lên đan dược phẩm chất, loại này linh dịch có thể nói là luyện đan sĩ nằm mơ đều tưởng được đến đồ vật. Cũng khó trách cái này bảo bối muốn trốn đông trốn tây, lớn như vậy chỗ tốt, tuy là tiên giới đại năng nhóm cũng sẽ khởi tham dục đi. Hơn nữa ai biết vị kia tiền chủ nhân hay không là bởi vì Hoài Bích có tội mới tao ngộ đại họa, sinh tử không biết. Xem ra về sau đến điệu thấp hành sự, muộn thanh dưỡng bảo. Lâm Thanh Tuyền nhớ bên ngoài A Lực, liền chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả tiểu bảo lại chết sống muốn đi theo đi ra ngoài. Tiểu bảo một người ở bên trong hảo cô đơn, chủ nhân làm ta đi ra ngoài đi. Tiểu bảo rất hữu dụng. Tiểu bảo ở Lâm Thanh Tuyền trên vai lăn lộn bán manh cầu phúc lợi. Người đi ra ngoài có ích lợi gì? Vai không chọn tay không thể để, đi ra ngoài chờ bị người bắt đi sao? Ta nhưng không như vậy nhiều tinh lực đi bảo hộ ngươi. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh. Tiểu bảo không cần chủ nhân bảo hộ, nơi này tu sĩ đều hảo nhược, tiểu bảo không sợ bọn họ. Tiểu bảo giơ chân trước, phe phẩy đuôi to, dáng điệu thơ ngây nhưng cúc. Lâm Thanh Tuyền tâm lại mềm, chỉ phải làm nó ra tới, bất quá lại làm nó đem bộ dáng đổi đổi, biến thành bình thường hồ ly bộ dáng, miễn cho khiến cho người có tâm hoài nghi. A Lực còn ở hôn mê, toàn thân đều là huyết ô, đều kết thành già, Lâm Thanh Tuyền xem xét hắn hơi thở, lâu dài hữu lực, xem ra tẩy tủy phạt gân hiệu quả thực không tồi. Lâm Thanh Tuyền cấp A Lực làm cái hút bụi thuật, đem A Lực trên người huyết ô cuốn thành một đoàn ném vào bùn hoa chung làm phân bón hoa, sau đó chính mình cũng khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Phía trước bởi vì Lâm Nhị tu vi rất một tầng, nàng đến tu trở về. Đáng tiếc ao lục dịch quá ít điểm, nếu bằng không nàng liền có thể uống một ngụm, nghĩ đến một buổi tối kia một tầng tu vi liền có thể luyện trở về đi. Lại là một đêm qua đi, Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà thở dài ra khẩu khí, cùng huyết khung khế ước sau, tiểu bồ hấp thu linh khí cập phản hồi linh lực tốc độ biến nhanh, nàng tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít, chỉ dùng một buổi tối liền đem phía trước ngã xuống một tầng tu vi bổ đã trở lại. Về sau đem huyết khung dưỡng hảo, uống một ngụm lục dịch lại tu luyện, kia tốc độ chẳng phải là so ngồi hỏa tiễn còn muốn nhanh. Lâm Thanh Tuyền vui sướng hài lòng mà ảo tưởng tốt đẹp tương lai, cảm thấy nàng này một đời vận khí còn không tính quá bối, vớt tới rồi tốt như vậy một cái bảo bối. Chẳng qua Lâm đại nhân lại đã quên, trên đời không có vô duyên vô cơ ái, cũng không có bữa cơm nào miễn phí, chỗ tốt cũng không thể lấy không tích. A Lực sớm đã tỉnh lại, chính mở to như đôi mắt nhìn Lâm Thanh Tuyền, mà đỉnh đầu hắn thượng tắc nằm bò híp mắt ngủ ga ngủ gật tiểu bảo. Đôi to không ngừng mà ở A Lực trên mặt lắc lư, hoảng đến A Lực cái mũi không được mà chịu chịu, đánh vài cái hắt xì, nhưng lại không chịu đem tiểu bảo ngã xuống đi, hảo tính tình mà nhậm nó chơi đùa. Thấy Lâm Thanh Tuyền đã tỉnh, A Lực vui vẻ mà reo lên, tỉ tỉ tỉnh lại lạc. A Lực cùng tiểu bảo bụng hào đói. Tiểu bảo từ A Lực trên đầu nhảy lên, bay đến Lâm Thanh Tuyền trong lòng ngực, lại bị nàng không lưu tình chút nào mà quét về phía góc tường, dán ở trên vách tường, bang mà một chút trượt xuống dưới. Ô! Chủ nhân ngươi như thế nào không thích tiểu bảo? Quỳ dạp trên mặt đất hà hơi tiểu bảo khóc không ra nước mắt, vì cái gì nó chủ nhân là cái hỉ nộ vô thường nữ nhân. Tiên chủ nhân nói qua, nữ nhân nhất thiện biến, cũng độc ác nhất, xem ra nó gặp gỡ chính là nữ nhân chung nhất thiện biến độc ác nhất cái loại này. Hào thê thảm. Tiểu bảo phảng phất thấy nó bi thôi tương lai. A Lực thương tiếc mà bế lên tiểu bảo, vỗ vô nó bụng, muốn đánh rớt tiểu bảo trên bụng cho bụi, chỉ là hắn sức lực quá lớn, lại không hiểu đến khống chế lực đạo. Này một phách đi xuống, tiểu bảo đầu lưỡi kéo trường, đôi mắt trắng dã, đôi to thẳng thắn, đã là thở hổn hển. Lâm Thanh Tuyền vội tiếp nhận tiểu bảo, vì nó đưa vào một tia linh lực, vật nhỏ này mới xem như hoán lại đây, nước mắt lưng tròng, chủ nhân, tiểu bảo thiếu chút nữa liền hương tiêu ngọc vẫn lạc. Phụt, một cái không nhịn xuống, Lâm Thanh Tuyền bật cười, nắm lấy tiểu bảo, đem nó đứng chồng ngược, lột ra nó trên bụng mau mau. Tiểu bảo xấu hổ và giận dữ muốn chết chấm nét dùng sức gấp chân sau, kêu lên chói tai. Chủ nhân muốn làm gì? Phi lễ chớ coi nha. Đều là cái gì? Ta nhìn xem ngươi là công vẫn là mẫu. Cư nhiên là chỉ công. Lâm Thanh Tuyền vừa thấy là chỉ công phi phi, lập tức liền không có hứng thú, đem nó ném cho A Lực. A Lực ấy nay mà ôm tiểu bảo, nơm nớp lo sợ, sợ đem tiểu hồ ly lại chụp hỏng rồi. Lâm Thanh Tuyền đối A Lực sử dụng tra xét thuật, luyện khí một tầng, không tồi, quả nhiên là ẩn tính thổ linh căn tư trước, lúc này mới bắt đầu luyện liền đạt tới luyện khí một tầng. A Lực, tăng lên linh lực, ta đem này phù đánh vào ngươi trong cơ thể, không ta cho phép không thể đem nó bước ra tới, đã biết sao? Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra ẩn linh phù, vận đủ linh lực, một đạo hồng quang bắn vào A Lực trong cơ thể. A Lực thập phần nghe lời, ngoan ngoãn mà mang lên phù, cũng dùng sức địa điểm đầu to, tỏ vẻ hắn nhớ lao. Lâm Thanh Tuyền lôi kéo khỏe miệng mỉm cười, làm A Lực không lưng, ở hắn trên đầu vỗ vỗ, về sau không có việc gì thời điểm tựa như tối hôm qua như vậy tu luyện, không hiểu liền tới hỏi ta. Hiểu chưa? Đã biết, A Lực sẽ hảo hảo tu luyện, về sau bảo hộ A tỷ cùng tỷ tỷ. A Lực lớn tiếng nói. Lâm Thanh Tuyền trước mắt hiện lên một bức cảnh tượng, một cái ăn mặc TAE củn do phục sức non nớt nam hải lại thanh mại khí mà nói, mụ mụ, bảo bảo sẽ hảo hảo luyện quyền, về sau bảo hộ mụ mụ. Tuy rằng trải qua 500 nhiều năm, chính là kiếp trước nhi tử tướng mạo vẫn như cũ rõ ràng vô cùng, thật sâu mà khắc vào nàng trong đầu. Nàng trước kia ở Ứng Thiên Tông điển tịch có xem qua ghi lại, hình như là nói đạt tới kim tiên cảnh giới khi, liền có thể xé rách không gian, đi hướng tùy ý thời không. Xem ra nàng đến hảo hảo tu luyện, liền tính là vì trở về xem nhi tử, nàng cũng đến dũng cảm tiến tới. 31 cải trắng giới linh thực, 1200. Đãi hỏi qua Tiểu Hồng, Lâm Thanh Tuyền mới biết được nàng cư nhiên ở trong phòng đóng 4 ngày 4 đêm, còn hảo Tiểu Hồng bị nàng hạ tinh thần dấu vết, sẽ không đi bên ngoài nói bậy. Tuy rằng không sợ Lâm phủ người, nhưng nàng sợ phiền toái thứ này có thể miễn tắc miễn, không thể miễn lại đuổi. Hôm nay không có chuyện gì liền đi ra ngoài đi dạo phố đi, cũng nhìn xem nơi này có chút cái dạng gì dược tề cùng linh thực, hay không cùng huyền hoang đại lục giống nhau. Nghĩ đến tiêu tán Lâm nhị, Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, đi đến trước gương cẩn thận đánh giá này phúc túi ra, trước kia bởi vì một lòng nghĩ muốn còn cấp Lâm nhị, này đây căn bản là không quan tâm thân thể này trông như thế nào. Trước mắt nàng trở thành Lâm nhị, tự nhiên là muốn xem rõ ràng khối này túi ra bộ dáng, trước kia ở thức hải xem đến mơ mơ hồ hồ, chỉ biết không xấu, cụ thể gì bộ dáng thật đúng là không rõ ràng lắm. Nơi này gương là gương đồng, chiếu ra tới bóng người một chút cũng không rõ ràng, Lâm Thanh Tuyền đơn giản bắn ra một đạo cột nước, vận khởi linh lực đem hơi nước tán, thế nhưng ma thành một mặt chân nhăn thủy kính, so gương đồng rõ ràng nhiều. Bên trong cô nương mặt trái xoan nhi, mày đẹp đắm mắt, mũi ngọc môi anh đào, coi như là cái mỹ nhân, hơn nữa vẫn là cái cổ điển mỹ nữ, nói lương tâm lời nói so nàng trước kia tướng mạo phải đẹp rất nhiều. Chính là Lâm Thanh Tuyền lại thập phần không hài lòng, tương đương không hài lòng, cái này Lâm nhị khó trách không làm cho người thích, toàn bộ chính là một bức khổ qua mặt sao. Đôi mắt ngập nước, tựa như 24 tiếng đồng hồ đều hàm chứa nước mắt giống nhau, mày cũng thời khắc nhăn, hai loan tựa túc phi túc quyến yên mi, một đôi tựa khóc phi khóc hàm lộ mục, này còn không phải là sống thoát thoát một cái Lâm muội muội sao. Tường nàng trước kia tướng mạo không nói thật đẹp, chính là anh khí mười phần, khí chàng cường đại, không giận mà uy, lớn tiếng dọa người. Nào biết tới rồi nơi này cư nhiên sẽ hôn thành Lâm muội muội cái kia ma ốm. Lâm Thanh Tuyền có một loại lập tức vứt bỏ khối này túi ra đi mặt khác tìm kiếm thân thể xúc động, bất quá nàng là lý trí Lâm trưởng lão, hơi một bình tĩnh liền đánh mất cái này không đáng tin cậy ý tưởng, nếu thân thể này là ông trời tuyển định, kia nàng vẫn là không cần vi phạm ý trời. Cùng ông trời đối nghịch chính là không lớn sẽ có kết cục tốt. Cũng may này thân mình độ cao so với mặt biển cũng không tệ lắm, dinh dưỡng cũng đủ nói, hẳn là có thể trường đến 170cm. So nàng kiếp trước muốn cao. Ngắm lại đỉnh 170cm to lớn Lâm muội muội, Lâm Thanh Tuyền không dám nghĩ tiếp giống này bức họa mặt, hất hất đầu, lười đến lại thẳng cái hiện tại trông như thế nào. Lại có nàng đáp ứng Lâm nhị sự tình, hiện tại cũng không đổi, dù sao nàng cũng chưa nói nhất định phải ở khi nào giết Lâm Phi Phượng cùng Tống Thiên Tứ, trở về sau này hai người chọc nàng rồi nói sau, nàng hiện tại lười đến quản này đó nhàn sự. Trước mặt chi cấp là dưỡng huyết khung, mặt khác đều dựa vào biên trạng. Đương nhiên còn có Lâm nhị nói cái kia có bảo bối địa phương cũng đến mất thời giờ đi tranh, nàng tính toán đem tu vi tăng lên mấy tầng lại đi, tuy rằng Lâm nhị chưa nói nơi đó có nguy hiểm, nhưng 500 nhiều năm dưỡng thành hảo thói quen nói cho nàng, bất luận cái gì thời điểm đem sự tình nghĩ đến thiếu chút nữa luôn là không sai. Nói tóm lại, Lâm đại nhân hiện tại tâm tình vẫn là không tồi, thậm chí còn tự mình động thủ hầm một nồi to thịt bò canh, hai người một thú đem cái nồi này canh đều tạo xong rồi, thỏa mãn vô cùng. Đi! Chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Lâm Thanh Tuyền tiếp đón A Lực ra cửa. Đi trước chuồng ngựa, vì A Lực chọn thất ngựa màu mận chín, tuy rằng không kịp hắc ảnh linh tuấn, khá vậy xem như hiếm, có hảo mã. Hiện tại chuồng ngựa người phụ trách thay đổi một vị khác đinh quản sự, người cấp nhị giai, vị này đinh quản sự bị quản gia dặn dò, đối Lâm Thanh Tuyền thập phần cung kính, tự mình vì nàng chọn lựa này thất ngựa màu mận chín. Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy bên cạnh Lâm A Ngưu, ánh mắt hơi lóe, lạnh lùng nói, vị này gã sai vặt không tồi. Rất cơ linh, về sau ta hai con ngựa đều làm hắn chiếu cố, mặt khác sống liền không cần phái cho hắn. Là, tiểu nhân đã biết, có thể thế nhị tiểu thư chiếu cố mã là A Ngưu phúc khí. Đinh quản sự theo tiếng đáp ứng, bên cạnh Lâm A Ngưu mừng rỡ như điên, chuyên vì một người phục vụ có thể so trước kia chiếu cố như vậy nhiều mã muốn nhẹ nhàng nhiều lạc, hơn nữa nhị tiểu thư ra tay hào phóng, chỉ biết so trước kia kiếm tiền muốn nhiều. A Lực đối hắn tân tọa kỵ thập phần bảo bối, đông sờ sờ tây sờ sờ, liệt miệng không ngừng ngây nô cười. Lâm Thanh Tuyền nhìn đơn thuần A Lực, tâm tình càng tốt. Phía trước nhìn thấy A Lực dẫn khí nhập thể sau tâm trí không có gia tăng tiếc nuối cũng tiêu tán, A Lực cứ như vậy bảo trì tính trẻ con cũng không tồi, tuy rằng choáng váng điểm, nhưng hắn vui vẻ vui sướng, rất đơn giản sự tình là có thể làm hắn cảm thấy thỏa mãn, như vậy A Lực không có dục vọng, tham lam cùng thống khổ, có lẽ sẽ càng vui vẻ đi. Bên ngoài đường phố vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, bất quá nhìn lại một chút cũng không giống như là tu chân thế giới đường phố, đảo như là phàm nhân thế giới giống nhau, trên đường người đi đường cũng đại bộ phận là phàm nhân, tu sĩ cùng phàm nhân tỷ lệ đại khái là 3:7, nói cách khác, tức thành tu sĩ chỉ có 3 tầng, số lượng đảo cũng không ít. Lâm Thanh Tuyền đi trước tiệm thuốc, cũng chỉ có nơi này mới làm người cảm thấy như là tu chân thế giới. Tiệm thuốc quầy hàng thượng bãi đầy đủ loại kiểu dáng linh thực, còn hảo, 8:9 cùng huyền hoang đại lục giống nhau, Lâm Thanh Tuyền cơ bản nhận thức, còn có một tiểu bộ phận nàng cũng không nhận thức, cũng không biết có chỗ lợi gì. Ánh trăng thảo, huyền sâm, hoa hồng, chín cánh liên, hồng cảnh thiên, lục diều hoa, chú quả, ưu đàm hoa từ từ, đều là nàng quen thuộc linh thực, hơn nữa xem này tiệm thuốc quầy hàng thượng linh thực, niên đại tuy rằng tối cao bất quá 10 năm, có chút chỉ có 2-3 năm, nhưng bởi vì thiên lam đại lục đặc thù hoàn cảnh, 10 năm huyền sâm thế nhưng so huyền hoang đại lục 100 năm đều còn muốn thô, nghĩ đến dược hiệu chỉ biết so 100 năm huyền sâm hảo mà sẽ không kém. Lâm Thanh Tuyền trong ánh mắt lộ ra tham lam, kiếp trước ở huyền hoang đại lục, bởi vì một gốc cây 100 năm huyền sâm, nàng bị 5 cái trúc cơ tu sĩ đuổi giết 3 ngày 3 đêm, khi đó nàng cũng bất quá trúc cơ trung dài tu vi. Dùng hết toàn lực mới từ kia 5 người trong tay chạy thoát, nhưng vẫn là bị trọng thương, ước chừng dưỡng hơn nửa năm mới hảo. Không nghĩ tới, nơi này linh thực cư nhiên giống cải trắng giống nhau bình thường. Lại còn có thật sự giống cải trắng giống nhau dùng rơm dạ bó luận đánh bán. 1 tá 10 cây 1000 lượng bạc, nói cách khác một gốc cây huyền sâm chỉ cần 100 lượng bạc. Lâm Thanh Tuyền quả thực muốn điên rồi, huyền hoang đại lục liền tính là một gốc cây 10 năm sinh huyền sâm đều phải 20 khối hạ phẩm linh thạch, phải biết rằng một khối hạ phẩm linh thạch chính là có thể đổi vạn lượng bạc trắng. Chính là lại không ai nguyện ý cùng ngươi đổi. Bởi vì bạc trắng dễ đến, linh thạch lại là khó tìm nha. 100 lượng bạc một gốc cây huyền sâm, trong đó 2 căn 10 năm, 3 căn 5 năm, 4 căn 3 năm, chỉ có một cây mới là 2 năm, quả thực so cải trắng còn muốn tiện nghi. Hơn nữa huyền sâm vẫn là quý nhất linh thực, giống mặt khác ánh trăng thảo, hồng cảnh thiên linh tinh linh thực 100 lượng bạc đều không cần, chỉ cần 50 lượng liền nhưng, niên đại tự nhiên cũng sẽ không quá ngắn. Điếm tiểu nhị ngây ngốc mà nhìn chằm chằm hai mắt tỏa ánh sáng đã trình dại ra trạng thái Lâm đại nhân. Không biết vị cô nương này là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị linh thực giá dọa choáng váng? Nhưng này đã so dược tề muốn tiện nghi vài lần lạp. Tiểu nhị, này đó linh thực ta toàn muốn, tính tính bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Tuyền đột nhiên ra tiếng, đem điếm tiểu nhị khiếp sợ. Toàn muốn? Này sợ đến vài vạn lượng bạc đi. Có nhiều như vậy tiền còn không bằng mua thuốc tề đâu. Điếm tiểu nhị vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức, chân thành mà kiến nghị nói, cô nương, nếu ngài tiền cũng đủ. Tiểu nhân kiến nghị ngài vẫn là mua thành dược tương đối hảo, thành dược dược hiệu tương đối ôn hòa, không cần lo lắng có nguy hiểm. 32 trưởng quầy kiên kỵ. Lâm Thanh Tuyền cự tuyệt tiểu nhị kiến nghị, nàng muốn những cái đó cấp thấp thành dược làm cái gì? Những cái đó thành dược nàng đã sớm mua chút trở về nghiên cứu quá, dược hiệu thấp kém, tạp chất phong phú, so nàng trước kia luyện hạ phẩm đan còn muốn kém gấp 10 lần. Nhưng ở chỗ này lại bị làm như thiên kim khó mua bà bối, một bình nhỏ luyện công chuẩn bị ích linh dược thủy liền phải bán 100 lượng bạc. Người tu hành nếu là mỗi ngày uống một bình nhỏ này chờ nước thuốc, có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, cũng khó trách thiên lam đại lục tu luyện đến thiên cấp người trên cơ bản đều là đại gia tộc ra tới. Con nhà nghèo nào chịu nổi như vậy tạ bạc. Kia nước thuốc nàng uống lên điểm, có điểm cùng loại ứng thiên tông nhất phẩm đan dược tụ linh đan. Tụ linh đan là luyện khí kỳ tu sĩ chuẩn bị đan dược, chẳng qua này ích linh dược thủy công hiệu lại so với tụ linh đan kém đến xa, 10 bình nước thuốc cũng không thắng nổi một viên tụ linh đan. Không cần. Ta chỉ cần này đó linh thực liền hảo, ngươi thay ta tính tính bao nhiêu tiền. Đúng rồi, mua nhiều như vậy có thể đánh gãy sao? Lâm Thanh Tuyền tính toán tỉ mỉ thói quen lệnh nàng không tự chủ được mà liền hỏi như vậy, trong lòng có điểm hư, cải trắng giới linh thực nàng cư nhiên còn muốn đánh gãy, thật là phải bị thiên lôi hoanh nha. Tiểu nhị cười nói, có, cô nương ngài muốn lượng lớn như vậy, dựa theo bổn tiệm lệ thường, khẳng định là có thể đánh gãy, cụ thể sự tình ta mời ta ra trưởng quầy tới cùng ngài trao đổi đi. Lâm Thanh Tuyền đạm cười gật đầu, nàng tướng mạo sinh đến nhu mỹ, này cười lại là đừng cụ phong tình, tiểu nhị là cái tuổi trẻ tiểu tử, thoáng chốc liền đỏ mặt, cùng tay cùng chân mà đi mặt sau tìm trưởng quầy, Lâm Thanh Tuyền thậm chí còn nghe thấy được một thanh âm vang lên lượng đông thanh. Khoe miệng hơi câu, nhưng thực mau lại thư bình, này Lâm nhị tướng mạo nhưng thật ra cái phiền thoái, không cười khi còn hảo, nhưng này cười lại rất chán ghét, hiện tại là còn không có nảy nở, chờ về sau nảy nở, đào hoa nói vậy không quá sẽ thiếu. Tính. Về sau liền ít đi cười một ít đi. Cứ như vậy, tiểu nhị này một con tiểu hồ điệp cánh nhẹ nhàng một phiến, thế nhưng phiến ra một con diện than bản Lâm muội muội. trường quay là cái cười đến giống Phật Di Lặc béo đại thúc, hắn tay trái nâng một con cổ xưa đồng bản tính, hưu béo móng nuốt linh hoạt mà ở bản tính thượng tích bang kéo đạn, trong miệng tắc lẩm bẩm, bắn 4-5 phút, béo trưởng quay lúc này mới cười tủm tỉm mà nói, tổng cộng bạc trắng 678.005.000 lại 902 chỉnh, lại cấp cô nương ngài đánh thượng giảm giá 20%. Béo trưởng quay lại tích bang kéo bắn một trận, đưa tin, đó là 542.008.722 chỉnh, trừ bỏ 722 số lẻ, cô nương ngải phó 542.008.002 liền thành. Béo trưởng quay tam cầm cười đến run rẩy, như đôi mắt lăng là bị hắn mị thành nhất tuyến thiên, trên mặt vui mừng che cũng che không được. Hắn đương nhiên hỉ lạc, đổi ở ngày thường này đó hóa chính là muốn một tháng mới có thể bán đi đâu, hôm nay cái lại tới vị hào đến không thể lại hào chủ nhân. Hắn có thể không cao hứng sao? Lại có cô nương này tuổi tuy rằng tiểu, nhưng nàng một lần liền muốn nhiều như vậy linh thực, thả lại có lớn như vậy tài lực, kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh tiểu cô nương sau lưng khẳng định có cái ít nhất là trung cấp trở lên dược sư nha. Ô quốc tổng cộng khá vậy chỉ có 2 cái cao cấp dược sư, 6 gã trung cấp dược sư đâu. Cũng không biết tiểu cô nương sau lưng cụ thể là vị nào. Nhưng khẳng định không phải là bọn họ ra cắt ra. Nếu có thể đem tiểu cô nương sau lưng dược sư đào lại đây nói, hắn vị trí sợ là lại đến thăng một thăng lạp. Nghĩ đến này, béo trưởng quay đối Lâm Thanh Tuyền thái độ càng thêm nhiệt tình, như hỏa giống nhau, nóng rực đến tựa Lâm Thanh Tuyền như vậy thanh lãnh người đều sắp chống đỡ không được. 540 vạn lượng, một ngụm giới. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa mở miệng chém giới, co kẹ mặc cả là nàng 500 nhiều năm dưỡng thành hảo thói quen, nàng nếu là không ra giá liền đem đồ vật mua trở về, trong lòng sợ là sẽ không thoải mái vô cùng. Béo trưởng quay sắc mặt khẽ biến, thấy Lâm Thanh Tuyền đổ sộ bất động khuôn mặt nhỏ, dầu muối không ăn, trong lòng có điểm đổ. Đang muốn mở miệng cứu lại, Lâm Thanh Tuyền từ trong bao lấy ra một khối to lóe mù người gạch vàng, nếu là có thể nói, ta dùng gạch vàng tính tiền. Béo trưởng quay ngây dại, hắn đương nhiên không phải bị đại gạch vàng dọa ngây người, mà là. Bởi vì Lâm Thanh Tuyền bao tinh tế nhỏ xinh, tinh xảo vô cùng, vừa thấy liền biết là cái đại gia tiểu thư dùng bao bao, nhưng đồng dạng, như vậy xinh đẹp bao bao cũng là tuyệt đối thịnh không dưới Lâm Thanh Tuyền trong tay kia một khối gạch vàng tích. Túi sách lấy ra đại gạch vàng, thuyết minh cái gì? Thuyết minh vị này thân kiểu thể nhuyễn tiểu cô nương trong tay là có túi chứa vật nha. Túi chứa vật có bao nhiêu chân quý? Liên tính là bọn họ ra cắt gia tộc cũng bất quá chỉ có 2 cái, một cái ở phóng trường trong tay, một cái khác thì tại đại trưởng lão trong tay. Đại trưởng lão có thể có túi chứa vật, cũng là vì hắn cao cấp dược sư thân phận, nếu không là 100 triệu không tới phiên hắn. Nhưng cái này tiểu cô nương còn tuổi nhỏ lại có thể có túi chứa vật. Đây là cái gì khái niệm? Thuyết minh tiểu cô nương sau lưng người ít nhất đến là cái cao cấp dược sư nha. Nhưng Âu quốc cao cấp dược sư tổng cộng cũng bất quá 2 cái, một cái bọn họ ra cắt ra, tuyệt đối không có khả năng, một cái khác lại là hoàng tộc hách liên độc đại nhân, chỉ là người này hành tung mơ hồ không chừng, tới vô ảnh đi vô tung, đều đã có 10 năm không lộ diện. Chẳng lẽ vị tiểu cô nương này sau lưng người là vị kia thần bí âm ngoan độc đại nhân? Nghĩ đến này, béo trưởng quay lập tức thu liễm ý cười. Đối Lâm Thanh Tuyền nói ra giá liền cái đốn đều không đánh một chút, không nói 2 lời liền đồng ý. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, độc đại nhân hắn cũng không dám chọc, trước kia không có mắt chọc quá độc đại nhân những người đó, nhưng đều là bị chết thực thảm, nhất thảm cái kia thậm chí liền cái dâng hương thiêu tiền người đều không có. Vì sao? Bởi vì hắn cả nhà đều làm độc đại nhân cấp diệt, diệt cái tinh quang quang, một con lão thử đều không dư thừa. Lâm Thanh Tuyền nào biết này béo trưởng quầy sẽ não bổ nhiều như vậy, một lượng kim đổi 100 lượng bạc. Nàng theo thứ tự lấy ra 54.002 gạch vàng, nét xếp thành sáng long lanh kim sơn, lóe đến tiểu nhị đôi mắt đều không mở ra được. Đại béo trưởng quay kiểm kê hảo gạch vàng số lượng sau, Lâm Thanh Tuyền vung tay lên, kho hàng một đống sơn dường như linh thực liền bị nàng thu vào vòng tay, kho hàng trong chớp mắt trống rỗng. Không rảnh lo xem béo trưởng quay giật mình béo khuôn mặt, Lâm Thanh Tuyền giao đai nói, nếu là có linh thú thu đi lên nói, còn làm phiền trưởng quay thay ta lưu trữ, giá hảo thương lượng. Nhất định. Chỉ là ta muốn như thế nào cùng cô nương ngài liên hệ. Trưởng quầy nhân cơ hội tìm hiểu Lâm Thanh Tuyền chi tiết. Ta sẽ tới cửa, nếu là ta không cần, cũng sẽ trước đó thông chi trưởng quầy, chớ cần lo lắng. Lâm Thanh Tuyền cùng A Lực ở trưởng quầy cập tiểu nhị cung cung kính kính dưới ánh mắt rời đi hiệu thuốc, nàng vốn định lại đi mặt khác hiệu thuốc nhìn xem, lại phát hiện toàn bộ tức thành cũng chỉ có như vậy một nhà hiệu thuốc, xem ra vừa rồi hiệu thuốc sau lưng láo bản cũng không phải người bình thường nha. Lâm Thanh Tuyền mang theo A Lực đem toàn bộ phố đều đi dạo cái biến, không lại phát hiện cái gì lệnh nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, nàng vốn là muốn tìm chế phù tài liệu, nhưng lại không hề phát hiện, xem ra Thiên Lam Đại Lục thượng phù chi nhất đạo sợ là biến mất. Phù kỳ thật cũng không khó chế tác, chỉ cần có Ngọc Linh Thảo cùng Linh Thú huyết liền thành, Ngọc Linh Thảo là một loại cấp thấp linh thực, đem ngọc linh thảo xử lý qua đi, có thể chế tác chỗ chống lá bùa. Đương nhiên đây là chế tác thượng phẩm phù yêu cầu, nếu là điều kiện hữu hạn, chỉ dùng bình thường giấy vàng cùng chu sa cũng là có thể chế phù, chỉ không chế ra tới phù liền hạ phẩm phù 1/10 cũng không đạt được. Chưa từ bỏ ý định, Lâm Thanh Tuyền cuối cùng là ở văn phòng phẩm cửa hàng tìm được rồi giấy vàng cùng chu sa, thực tiện nghi, 10 lượng bạc chính là một đống giấy vàng cùng chu sa, đủ nàng dùng tới 1-2 năm. Bất quá này cũng chỉ là kế sách tạm thời, vẫn là đến tìm được Ngọc Linh Thảo mới được. Xem ra nàng đến nắm chặt thời gian đi dã ngoại. 33 não bổ. Lâm Thanh Tuyền không biết chính là, đương nàng rời đi hiệu thuốc không bao lâu, liền có một vị H.I.L. Nam tử tiến đến mua linh thực, đương bị trưởng quầy cáo chi hóa đã bán hết khi. H.I.L. Nam tử trên mặt biểu tình thập phần chi xuất sắc. Bất đắc dĩ H.I.L. Nam tử chỉ phải nhanh chóng trở về bẩm báo, hắn ra roi thúc ngựa mà đi tới bản Long Sơn, thượng kia tòa nhà gỗ, thình lình lại là tên kia hồng bảo Nam tử thủ hạ. Công tử, linh thực đều bị một vị tiểu cô nương mua xong rồi, theo trưởng quầy nói là một vị 12-13 tuổi tiểu cô nương, cùng nàng cùng nhau còn có vị ngây ngốc chắc nịch Nam tử cập một con màu đỏ tiểu hồ ly. H.I.L. Nam tử cung kính bẩm báo. Hồng bào nam tử ngồi ở ghế trên thưởng thức trong tay màu đỏ vòng tay, xem ra hắn thập phần thích màu đỏ, không riêng gì quần áo, ngay cả phụ tùng đều là màu đỏ. Chỉ là trong tay hắn vòng tay lại hồng đến lóa mắt, như máu giống nhau, thả vẫn là sống, thế nhưng ở hồng bào nam tử trên cổ tay bơi lội lên, chỉ chốc lát sau liền bơi tới hắn lòng bàn tay thượng, ngẩng đầu kiều cái đuôi phun đỏ tươi tin tử. Nguyên lai này căn bản là không phải cái gì vòng tay, mà một cái màu đỏ xinh đẹp con rắn nhỏ, sắc thật thập phần xinh đẹp. Chính là lại xinh đẹp nó cũng vẫn cứ vẫn là một cái lệnh người sợ hãi xà. Hồng bào nam tử điểm điểm hồng xà viên đầu, đem nó hướng bên cạnh cái bàn một ném, con rắn đỏ nhỏ liền nhanh chóng mà chiều một con đại con nhện bơi qua đi. Nói cũng kỳ quái, luận hình thể đại con nhện so con rắn đỏ nhỏ rất tốt vài lần, nhưng này con nhện nhìn thấy con rắn đỏ nhỏ lại tựa dọa choáng váng giống nhau, ngốc lăng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Con rắn đỏ nhỏ bơi tới con nhện trước, cũng không thấy nó như thế nào động tác, hồng ảnh chất lóe. Con nhện liền như vậy bị nó lẩm bẩm lại đây, một ngụm cắn ở con nhện bụng, phình phình bụng nhanh chóng bẹp đi xuống, chỉ chốc lát sau, tựa mặt buồn lớn nhỏ con nhện đó là bị bốc hơi giống nhau, chỉ còn lại có một trường con nhện ra. Ăn no con rắn đỏ nhỏ cảm thấy mỹ mãn lắc đầu hất đuôi, hẳn là ở đối nó chủ nhân làm nũng đi. Nhìn thế nhưng không giống xả, đảo như là tiểu cầu giống nhau. Hồng bào nam tử câu môi cười, ghét bỏ nói, đi trong ao tẩy tẩy, không rửa sạch sẽ đừng đến ta nơi này tới, một thân xú vị. Con rắn đỏ nhỏ ủy khuất mà gục đầu xuống, vô néo mà chiều trên bàn chậu nước bơi đi. Hồng bào nam tử đậu đủ rồi nhà mình sủng vật, lúc này mới nhớ tới thủ hạ, không chút để ý hỏi, đều mua đi rồi. Cha ra là ai sao? Căn cứ trưởng quầy miêu tả, thuộc hạ phán định người này là Lâm gia Lâm nhị, mà vị kia đi theo bên người nàng ngốc tử còn lại là Hất Chỉ gia từ bỏ Hất Chỉ lực, hắn tỉ tỉ khoảng thời gian trước chết vào Hất Chỉ ngũ phu nhân tay, Lâm nhị giúp đỡ an táng Hất Chỉ lực tỉ tỉ. Sau đó liền đem hắn mang theo trên người, hơn nữa công bố là cho chính mình tìm bảo tiêu. H.I.G. Nam tử đối tức thành phát sinh sự tình thế nhưng rõ như lòng bàn tay, một chữ không lậu mà nói ra. Hồng bào nam tử lấy ra khăn lụa đem tắm xong con rắn đỏ nhỏ trà lau sạch sẽ, trọng lại thả lại trên tay thưởng thức, trên mặt cười như không cười. Thế nhưng là Lâm nhị. Tiếp tục đi theo Lâm nhị, xem nàng trong khoảng thời gian này cùng ai từng có tiếp xúc, điều tra rõ nàng sau lưng người. Là, tiểu nhân minh bạch. H.I.G. Nam tử không người lui ra, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra công tử tâm tình không tồi, hắn không làm tốt sai sự cũng không chịu trừng phạt. Hồng bào nam tử ngẩng đầu vọng nguyệt, tự mình lẩm bẩm, xem ra tức thành muốn khởi phong đâu, cuối cùng là không nhàm chán a. Đồng thời, Lâm phủ quản gia cũng ở đối hắn chủ tử bẩm báo, nhị tiểu thư đem ra các hiệu thuốc linh thực đều mua không, hơn nữa một lần thanh toán tiền hiện bạc. Lâm Tùng sắc mặt kỳ biến, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Lâm nhị cái này phế vật sau lưng có dược sư. Chỉ là không biết là cái gì cấp bậc. Bất quá có thể một lần mua nhiều như vậy linh thực, sợ là không mấy trăm vạn lượng bạc bắt không được đến đây đi. Như vậy xem ra, cái này dược sư cấp bậc sợ là sẽ không thấp, ít nhất cũng đến là trung cấp trở lên. Lâm Tùng trên mặt lộ ra tính kế, trung cấp cũng không tồi nha, nếu có thể đủ mượn sức vị này trung cấp dược sư, Lâm gia đã có thể lại không cần đi ra cắt ra mua thuốc thủy. Nghĩ vậy chút năm cấp ra cắt ra tặng như vậy nhiều bạc, Lâm Tùng tâm liền vô cùng đau đớn. Nhưng chính là lại đau hắn vẫn là đến ngoan ngoãn mà đem bạc hai tay dâng lên. Gia cắt gia sở dĩ như vậy ngư bức, thậm chí còn có thể cùng hoàng tộc kết thành thân gia, còn không phải là ỷ vào bọn họ có một vị cao cấp dược sư sao. Hắn Lâm gia nếu là cũng có thể có được dược sư, cũng sẽ không so gia cắt gia kém đến nào đi. Lâm nhị cái này phế vật nhưng thật ra có điểm tác dụng, cũng không biết nàng là tự nơi nào nhận thức dược sư đại nhân. Hơn nữa thoạt nhìn này dược sư đại nhân đối Lâm Nhị còn rất là tín nhiệm, mấy trăm vạn lượng bạc liền như vậy cho nàng. Mấy trăm vạn lượng bạc. Lâm Tùng biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái, mấy trăm vạn lượng bạc linh thực chính là có sơn như vậy đại một đống đâu. Lâm Nhị này nha đầu chết tiệt kia là như thế nào dọn đi. Nghĩ đến một loại không có khả năng phát sinh khả năng, Lâm Tùng có chút vội vàng hỏi, những cái đó linh thực Lâm Nhị là như thế nào trở đi. Quản gia có thể so Lâm Tùng chấn định nhiều, hắn không vội không từ mà trả lời, nhị tiểu thư có túi chữ vật. Lâm Nhị cư nhiên có túi chữ vật. Lâm Tùng không tin mà hỏi lại, quản gia khẳng định lại lần nữa gật đầu, Lâm Tùng lúc này mới không thể không tin. Khiếp sợ qua đi hắn liền lại là mừng như điên, trưởng quầy có thể nghĩ đến hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa hắn cùng trưởng quầy tưởng cũng là giống nhau như lúc, đều đem Lâm Nhị sau lưng cao nhân tưởng thành tiếng tăm lừng lẫy độc đại nhân. Mừng như điên qua đi. Trải vớt rõ ràng manh mối Lâm Tùng biểu tình lại cổ quay lên, cái này độc đại nhân cũng không phải là cái thiện cha nha. Chính yếu chính là hắn căn bản là không cái kia năng lực làm độc đại nhân dựa vào Lâm gia, người liền hoàng cung đều không cần ốc, dựa vào cái gì tới Lâm gia làm khách khanh trưởng lão. Trong lòng hảo không thất vọng, Lâm Tùng ngay sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, túi chữ vật không có linh lực người là mở không ra, Lâm Nhị có thể mở ra túi chữ vật, thuyết minh nàng khẳng định là có tu vi, nhưng vì sao hắn lại nhìn không ra Lâm Nhị tu vi cấp bậc? Hơn nữa Lâm Nhị rốt cuộc là khi nào dẫn khí nhập thể. Này nha đầu chết tiệt kia nhưng thật ra có điểm lòng dạ, cư nhiên có thể giả phế vật nhiều năm như vậy. Lâm Tùng đem Lâm Nhị hận đến ngứa răng, nhưng hắn lại không dám như thế nào Lâm Nhị. Lâm Nhị sau lưng người tuy rằng không thể 100% khẳng định là độc đại nhân, nhưng vạn nhất nếu là đâu. Hắn Lâm Tùng liền tính là có 9 cái mạng cũng không đủ độc đại nhân chơi. Quản gia, phân phó đi xuống, nhị tiểu thư sau này đãi ngộ đối chiếu đại tiểu thư. Còn có nhị tiểu thư trước kia tiền tiêu hàng tháng cũng y theo đại tiểu thư tiêu chuẩn tiếp viện nàng, lại đem tam lão ra kêu lên tới, ta có việc dặn dò hắn. Là, quản gia không người lui ra. Lâm Thanh Tuyền nơi nào dự đoán được chẳng qua là một kiện nho nhỏ mua thuốc sự kiện, liền dẫn phát trưởng quầy cùng Lâm Tùng nhiều như vậy não bổ. Kỳ thật nàng chẳng qua là không nghĩ phiền toái mà thôi, trước kia nàng còn nghĩ điệu thấp một chút, không cần bại lộ chữ vật vòng tay, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này trước sợ sói, sau sợ hổ cũng quá nghẹn quất. Còn không bằng liền như vậy đĩnh đạc mà lộ ra tới đâu. Đến nỗi Hoài Bích có tội gì đó, Lâm Thanh Tuyền một chút đều không lo lắng. Chỉ cần nàng nhanh hơn tốc độ tu luyện, tăng lên thực lực, hết thể phái phản động đều là hổ giấy. Huống chi, vòng tay là cùng linh hồn của nàng khế ước, người khác liền tính là muốn cướp cũng đoạt không đi, nhiều lắm cũng bất quá là đưa tới một ít phiền toái mà thôi. Lâm Thanh Tuyền căn bản là không muốn phí đầu óc nghĩ nhiều, nàng chính mang theo A Lực dạo phố ăn vặt, bên này ăn vặt chủng loại còn rất nhiều, thịt nướng xuyến, đường hồ lô, đường chanh, củ mài bánh, táo đỏ bánh từ từ, rực rỡ muôn màu, chủng loại đa dạng, đem A Lực xem đến hai cái đùi đều định trụ, mắt trông mong mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Đồng dạng mắt trông mong còn có A Lực trên đỉnh đầu tiểu bảo, thứ này càng khoa trương, nước miếng tích tắc mà tích ở A Lực trên quần áo, mắt thấy liền phải lan tràn. 34 hai chỉ đồ tham ăn. Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy này hai hóa thèm dạng, hơi cong cong môi, lấy ra một khối bạc vụn, đi trước điểm tâm phô mua các kiểu điểm tâm. Mỗi dạng đều xưng 2 cân, cũng may nơi này điểm tâm chủng loại cũng không nhiều, tổng cộng cũng bất quá 10 tới loại, A Lực một bàn tay là có thể xách đến hạ, một cái tay khác tắc mở ra một bao táo đỏ bánh, trước đưa cho Lâm Thanh Tuyền một khối, cười đến sạch sẽ mà trong sáng, tỉ tỉ ăn. Bị như vậy một đôi sáng ngời thuần tịnh con ngươi nhìn, chỉnh trái tim đều trở nên trong sáng lên, Lâm Thanh Tuyền vốn là không yêu ăn đồ ngọt, còn là duỗi tay tiếp nhận bánh, ở A Lực chờ mong dưới ánh mắt đưa vào trong miệng, nị người chết hương vị tức khắc tràn ngập nàng khoang miệng. Cũng làm nàng có nháy mắt tưởng nổ ra dục vọng. Bất quá nàng vẫn là cười tủm tỉm mà đem táo đỏ bánh ăn đi vào, trong miệng ngọt đến phát hầu, vội từ trong bao lấy ra túi nước, liền rót mấy ngụm nước, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút. Mà bên này A Lực lại một chút cũng không chê nhị, trước uy tiểu bảo một khối, lại chính mình một khối, liền như vậy đâu vào đấy mà ăn lên, không bao lâu, một bao 2 cân táo đỏ bánh liền như vậy bị một lớn một nhỏ hai chỉ cấp tạo xong rồi. A Lực tiếp tục hủy đi một khác bao củ mài bánh. Cung tiểu bảo mặt mày hớn hở mà ăn, ăn đến trên người đều là điểm tâm tra, Lâm Thanh Tuyển cũng theo bọn họ, A Lực bởi vì linh căn đặc thù, kia bụng chính là cái động không đáy, ăn lại nhiều cũng sẽ không trống. Đến nỗi tiểu bảo thứ này, vậy càng không cần nhọc lòng, lại vô dụng nó tốt xấu cũng là chỉ thần thú sao, hiện tại này tiểu dạng chẳng qua là biểu tượng mà thôi, chân thân chính là siêu đại hảo phạt. Lâm Thanh Tuyển cầm từ điểm tâm phô đổi mà đến một đại túi đồng tiền, liền như vậy mang theo một lớn một nhỏ hai chỉ đồ tham ăn quét sạch toàn bộ phố ăn vặt. Phố ăn vặt sở hữu bán hàng rong tỏ vẻ, nếu là vị này xinh đẹp cô nương mỗi ngày đều có thể tới đi dạo phố nhưng có bao nhiêu hảo nha. Nơi này thịt nướng buông tay nghệ siêu tán, thịt tuy rằng chỉ là bình thường dê bò thịt, nhưng quán chủ gia vị rất tuyệt, rượu ở lát thịt thượng, hương phiêu mười dặm, đừng nói A Lực cùng Tiểu Bảo, chính là Lâm Thanh Tuyền chính mình đều thèm đến không được, đơn giản liền làm quán chủ đem quán thượng sở hữu thịt nướng đều nướng, nàng đóng gói mang đi. Kỳ thật căn bản là không cần phải đóng gói, bởi vì liền tính quán chủ hai vợ chồng tề ra trận, nhưng bọn họ thịt nướng tốc độ cũng không bằng A Lực Tiểu Bảo hai người ăn thịt tốc độ. Thường thường là nướng ra tới bất quá một phút, mười tới căn thịt nướng đã bị này hai hóa ăn đến sạch sẽ, dùng kia hai song vô tội mắt to mắt trông mong mà nhìn chằm chằm quán chủ hai vợ chồng. Quán chủ khỏe miệng vừa kéo, nhanh hơn trong tay động tác, làm hắn tức phụ xả phong tương xả đến nhanh lên, chỉ là nữ tác nhân ra sức lực thật sự hữu hạn, Lâm Thanh Tuyền liền làm A Lực đi dương kéo gió, lão bản nương cũng đi theo thịt nướng, như vậy là có thể nhanh hơn tốc độ. Có A Lực hỗ trợ kia than hỏa màu lam ngọn lửa hô hô mà thoán đến lão cao, thậm chí có vài sợi đều trước đến quán chủ vợ chồng trên tay, bất quá xem này hai vợ chồng chẳng hề để ý biểu tình, sợ là ngày thường không thiếu bị ngọn lửa trước quá. Mặc kệ khi nào chỗ nào, tầng dưới chốt nhân dân luôn là nhất khổ. Sở hữu thịt rốt cuộc nướng xong rồi, quan chủ hai vợ chồng mệt đến mồ hôi nóng đầm địa, trong lòng lại rất vui vẻ, sớm một chút thu quán là có thể sớm một chút về nhà xem hài tử, thật đẹp. Lâm Thanh Tuyền đưa cho bọn họ một chán bạc cập một lọ bị phòng dược, hờ hững nói, không cần tối lại. Nói xong nàng liền mang theo hai cái như châu chấu cuồng ăn thịt nướng hai chỉ đi rồi, lưu lại vẻ mặt khiếp sợ quán chủ vợ chồng. Lâm Thanh Tuyền cũng không biết nàng này tính cái gì, có đôi khi nàng giết người không chớp mắt, thậm chí liền tiểu hài tử đều sẽ mặt không đổi sắc động thủ, chính là có khi nàng rồi lại sẽ đối xa lạ người hoặc là vật mềm lòng. Có lẽ là phát thần kinh đi. A Lực, thịt nướng ăn ít điểm, lập tức muốn ăn cơm. Lâm Thanh Tuyền từ A Lực trong tay đoạt lấy dư lại không nhiều lắm thịt nướng, khỏe mắt chịu cái không ngừng. Vừa rồi còn mấy trăm xuyến thịt nướng, mới bất quá thời gian uống hết một chén trà đã bị này hai hóa tạo đến chỉ còn không đến 100 xuyến. Cũng khó trách A Lực tỷ tỷ trước nay không làm hắn ăn no quá, liền này ăn uống, sợ là một ngày một con trâu đều có thể tắc đến vào đi thôi. Người bình thường nơi nào có thể nuôi nổi. Đáng thương hoa, sợ là từ sinh hạ tới liền không ăn qua cơm no đi. May mắn nàng khác không nhiều lắm, bạc có rất nhiều, liền tính là hai cái A Lực cũng có thể nuôi nổi. Lâm Thanh Tuyền xem xét mắt còn ở tạp sát gặm thịt nướng mộ thần thú, đột nhiên cảm thấy nàng đã dưỡng hai chỉ A Lực. Chọn cái lâm hồ tiểu lầu, vốn định tìm cái có thể thiếu hồ ghế lô, đáng tiếc cùng nàng có giống nhau ý tưởng người nhiều đến là, hảo ghế lô sớm bị người đính đi rồi, chỉ còn lại có lầu hai đại đường nơi đó còn có một chỗ lâm hồ vị trí. Cô nương, kỳ thật này chỗ thưởng hồ vị trí mới là tốt nhất, tuy rằng là ở đại đường, nhưng chỉ cần bình phong chăn chắn, cùng ghế lô cũng không sai biệt lắm. Điếm tiểu nhị thập phần có thể nói, cực lực du thuyết chuẩn bị phải đi người Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền đi qua đi vừa thấy, đảo thật là rất thanh nhã, hồ cảnh cũng thực không tồi, nàng cũng lười đến đổi địa phương, liền lôi kéo A Lực ngồi xuống, cũng làm điếm tiểu nhị đem trong tiệm chiêu bài đồ ăn đều lộng đi lên. Điếm tiểu nhị nghe được đầy mặt tươi cười, giống bọn họ làm tiểu nhị thích nhất đó là loại này khách hàng, có lợi nhuận nha. Hảo liệt, cô nương ngài chờ một chút, lập tức liền tới. Tiểu nhị nói lập tức quả nhiên là lập tức. Chỉ chốc lát sau liền bưng tới nóng hôi hổi đồ ăn, bầu trời phi trong nước du trên núi chạy, cái gì cần có đều có. Cô nương, món này là bổn tiệm nổi tiếng nhất chiêu bài đồ ăn, đào hoa rượu nấu thịt thỏ, nguyên vật liệu là mê tung rừng rậm sơ giai linh thú hỏa thỏ cập linh đào hoa ủ đào hoa rượu. Này đồ ăn ở trong chứa linh lực thập phần ôn hòa, phàm nhân ăn cường thân kiện thể, tu sĩ ăn tăng tiến tu vi, so với kia một ít cấp thấp nước thuốc đều phải hào đâu. Điếm tiểu nhị tự hào mà để cử bị long trọng mà thịnh ở một con sứ thanh hoa bản thịt. Lâm Thanh Tuyền mày liễu một trọn, không nghĩ tới cư nhiên còn có linh thú thịt. Nàng làm bộ không hiểu hỏi, kia có hay không nhị giai linh thú thịt chế thành thức ăn đâu. Điếm tiểu nhị ha hả cười nói, linh thú bắt giữ quá mức cố sức, chính là này hỏa thỏ mỗi lần bắt giữ đều phải thương không ít người, nhị cấp linh thú liền tính là có người may mắn bắt được, cũng là đưa cho dược sư chế dược, không ai sẽ đến tiểu lầu bán ra. Lâm Thanh Tuyền thưởng tiểu nhị một tiểu chán bạc vụn, lại hỏi hắn mấy cái có quan hệ linh thú vấn đề, thẳng đến rốt cuộc hỏi không ra. Lúc này mới phất tay làm hắn lui ra. Nguyên lai Thiên Lam đại lục linh thú dị thường hung hãn, tổng cộng chia làm lục giai, tối cao tự nhiên là lục giai linh thú, tương đương với địa cấp đỉnh cao thủ, mà ngũ giai linh thú tắc tương đương với địa cấp trung giai cao thủ, tứ giai linh thú còn lại là địa cấp sơ giai. Ý này loại suy, sơ giai đến tam giai tự nhiên là đối ứng người cấp 3 cái cấp bậc, như vậy một đối lập, giống như linh thú cũng bất quá như thế. Chính là phía trước không phải nói Thiên Lam đại lục linh khí đặc biệt thích với linh thú linh thực linh tinh sinh trưởng phát dục, cũng cho nên, cùng cấp bậc linh thú liền so đồng cấp tu sĩ muốn lợi hại nhiều. Giống vừa rồi tiểu nhị giới thiệu hỏa thỏ, bất quá chỉ là chỉ sơ giai linh thú, nhưng cho dù là người cấp đỉnh cao thủ cũng không nhất định có thể đánh thắng được nó, mà những cái đó nhị cấp trở lên linh thú, còn lại là phi địa cấp cao thủ không thể đối phó rồi, cũng cho nên, điếm tiểu nhị mới có thể nói linh thú thập phần khó được. Lâm Thanh Tuyền lắc lắc đầu, cũng khó trách này đó tu sĩ, tu luyện chính là dâu ria pháp, còn vâng chịu quân tử giống nhau phương thức chiến đấu, sức chiến đấu không tra mới là lạ đâu. Bất quá, nghe tiểu nhị lại nói tiếp, cái kia mê tung rừng rậm linh thú nhưng thật ra thập phần nhiều, có cơ hội đến đi nơi đó nhìn xem, thuận tiện cấp huyết khung nhiều lộng điểm bổ phẩm. Đến nơi đi học vấn đề, Lâm Thanh Tuyền tỏ vẻ nàng căn bản là không tính toán lại đi niệm. 35 không cần dùng tay chỉ ta. Tiểu nhị cực lực đề cử đào hoa rượu nấu thịt thỏ, Lâm Thanh Tuyền cố ý gấp khối ăn, hương vị quả nhiên không tồi, bảo trì thịt thỏ tươi mới, lại dung hợp đào hoa rượu rượu hương cùng mùi hoa, hơn nữa linh thú thịt ôn hòa linh lực, chậm rãi ấm áp thân thể các nơi kinh mạch, cuối cùng chảy về phía đan điền, thế nhưng như vậy lưu lại không đi rồi. Khó trách điếm tiểu nhị đem món này khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, nhưng thật ra có khoác lắc tiền vốn, tu sĩ nếu là có thể mỗi ngày ăn món này, liền giống như luyện công giống nhau, tích lũy tháng ngày dưới, tự nhiên là có thể tiến đến giai. Bất quá này hỏa thỏ như thế khó bắt, nói vậy món này sẽ không quá tiện nghi, mỗi ngày ăn nói, sợ là kiện cực xa xỉ sự tình đi. Lâm Thanh Tuyền đem thịt thỏ đều làm a lực ăn, nàng có huyết khung hỗ trợ, điểm này linh lực nàng luyện cả đêm là có thể luyện trở về, vẫn là làm a lực ăn nhiều một chút đi. Thấy tiểu bảo cũng muốn ăn thịt thỏ, Lâm Thanh Tuyền khiển trách nói, tiểu bảo ăn mặt khác, này bàn đồ ăn làm a lực một người ăn. Chỉ biết lấy lòng khoe mẽ phỉ phỉ ăn như vậy hảo làm cái gì. Tiểu bảo nếu máu, mắt to doanh doanh rưng rưng, nhảy đến một bên ủy khuất mà ăn xong rồi nướng sườn dê, cắn một ngụm thịt liền nhìn liếc mắt một cái Lâm Thanh Tuyền, liền cùng kia ở phía sau mẹ thủ hạ kiếm ăn đáng thương hoa dường như. Lâm Thanh Tuyền lý cũng chưa lý nó, sẽ chỉ đùi gà ném cho tiểu bảo, chạy nhanh ăn đi, ngươi không phải thích nhất ăn đùi gà sao. Muốn nói thứ này lớn lên giống hồ ly, ăn thượng cũng giống hồ ly, đều thích ăn gà, chăm ăn không nề. Tiểu bảo vui sướng hài lòng mà gặm nổi lên đùi gà, trong lòng đắc ý vô cùng, quả nhiên nó mị lực là vô cực hạn tích, ai đều ngăn không được nó hai mắt đấm lệ thế công. Hoa! Thật xinh đẹp hồng hồ ly, 16K, ngươi giúp ta đem kia hồ ly lấy lại đây. Một cái nữ hải kiêu ngạo vô cùng thanh âm vang lên. Lâm Thanh Tuyền bất động thanh sắc nhìn mắt đang từ cửa thang lầu đi lên tới một đám người, những người này ăn mặc hoa lệ, tướng mạo tuấn Mỹ, vừa thấy đã biết là có nhân gia công tử tiểu thư, trong đó thình lình lại có Lâm Phi Phượng cùng Lâm Văn Thụy, Lâm Minh Thụy lại không nhìn thấy, nghĩ đến là hắn tuổi tác quá nhỏ điểm đi. A lực thân mình run run, làm như đối những người này rất là sợ hãi. Lâm Thanh Tuyền vỗ vô hắn đầu, nói A lực cũng chỉ có ngồi xuống khi nàng mới có thể sờ đầu của hắn. Đừng sợ, A lực hiện tại đã rất lợi hại, không phải sợ bọn họ. Ở Lâm Thanh Tuyền trấn an hạ, A lực dần dần bình tĩnh, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Ảo não mà nói, A lực sẽ không sợ hãi, A lực còn phải bảo vệ tỷ tỷ cùng A tỷ đâu. Nha hô, ta đây là thấy ai? Khó trách đều nói vật họp theo loài, phế vật tìm bằng hữu cũng là phế vật sao. Quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Một vị người mặc áo lam trẻ trung nam tử cuồng vọng mà cười, cũng còn sở trường cực không lễ phép mà chỉ vào Lâm Thanh Tuyền, kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào chán ghét. Đừng sở trường chỉ vào ta. Lâm Thanh Tuyền nhàn nhạt mà nói. Áo lam nam tử làm như không dự đoán được Lâm Thanh Tuyền dám phản kháng. Đầu tiên là sửng sốt, lại là cười to, cười đến nước mắt đều ra tới, quay đầu hướng Lâm Văn Thụy bọn họ hô. Văn Thụy huynh, nhà ngươi phế vật tính tình nhưng thật ra tăng trưởng nha, trước kia nghe người khác nói Lâm Nhị dám chém các ngươi xe ngựa, ta còn không mấy tin được, hiện tại nhưng thật ra có điểm tin. Lâm Văn Thụy cũng không dự đoán được sẽ ở tiểu lầu gặp gỡ Lâm Nhị, hôm nay là trường học nghỉ tắm gội, bọn họ vài vị bạn cùng trường chịu cần hoàng tử mời tiến đến ăn cơm. Lại không nghĩ rằng thế nhưng hội ngộ thượng Lâm Nhị. Nếu là lấy trước, bất chỉ 16 như vậy nhục nhã Lâm Nhị, hắn liền cái ánh mắt đều sẽ không dâng tặng, nhưng lần trước phụ thân cố ý giao đãi quá làm hắn giao hảo Lâm Nhị, hắn nếu là lúc này không thế Lâm Nhị xuất đầu, về sau sợ là đừng nghĩ lại tiếp cận nàng. Bất chỉ 16 thiếu đại nhân có đại lượng, đừng cùng Lâm Nhị một cái phế vật chấp nhận, chúng ta vẫn là đi ghế lô đi, cần hoàng tử cùng Lan công chúa sợ là sốt ruột chờ. Lâm Văn Thụy chịu đựng không kiên nhẫn thế Lâm Thanh Tuyền cầu tình. Chỉ là kia nói ra nói lại không thế nào xuôi thai, Lâm Thanh Tuyền cũng sẽ không lãnh cái này tình. Bất chỉ 16 kinh ngạc mà nhướng mày, làm như không thể tin được lời này là xưa nay coi Lâm Nhị vì không khí giống nhau Lâm có đại thiếu nói ra. Lâm đại thiếu khi nào như vậy có ái? Lâm Phi Phượng cũng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt lập lòe mà nhìn vài lần Lâm Thanh Tuyền, không rên một tiếng, chỉ là nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt lại tràn ngập hận ý. Đứng ở Lâm Phi Phượng bên cạnh chính là một vị tướng mạo Mỹ diễm thiếu nữ áo đỏ. Vị này nữ hài đúng là bất chỉ gia tộc nhất chịu sủng ái đích tiểu thư, bất chỉ Bảo Châu, cũng là Lâm Phi Phượng muốn gả tiến hoàng thất mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Bất quá hiện giờ, Lâm Phi Phượng cùng nàng đã không phải đối thủ, bởi vì Lâm Phi Phượng đã đánh mất tư cách. Vất Trì Bảo Châu là hỏa thuộc tính, cũng bởi vậy nàng ở Vất Trì gia tiểu bối chung là địa vị tối cao, cái gọi là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nói được đó là vị này Bảo Châu tiểu thư. Bị như vậy nuông chiều nuôi lớn Bảo Châu tiểu thư tính cách tính tình tự nhiên cũng sẽ không quá hảo, có thể nói là thập phần không tốt, tính cách táo bạo, tàn nhẫn độc ác, lại còn có tâm nhãn cực tiểu, chiếm hữu dục cực cường, một lời không hợp liền phải xuất kiếm. Hơn nữa bị Bảo Châu tiểu thư nhìn trúng đồ vật, nàng liền nhất định phải lộng tới tay, nếu không liền sẽ trở nên thập phần bạo ngược, thậm chí giết người. Giờ phút này Bảo Châu nhìn trúng tiểu bảo, kia nàng tự nhiên là muốn lộng trở về xem, vì thế liền ở một bên reo lên. Trước đêm kia hỏa hồ ly mua lại nói, 16k, đừng cùng cái này phế vật vô nghĩa, chạy nhanh bỏ tiền mua hồ ly. Nói này Bảo Châu tiểu thư chịu bỏ tiền mua tiểu bảo đã là cho Lâm Văn Thụy cực đại mặt mũi, nếu không lấy nàng trước kia tính tình, trực tiếp liền thượng thủ đoạn, không muốn, trước tấu lại nói, đem người tấu đã chết, đồ vật tự nhiên cũng liền về nàng. Vất Trì 16 thiếu từ trong lòng ngực móc ra trương 100 lượng ngân phiếu, cực kỳ ngả ngớn mà đạn cho Lâm Thanh Tuyển, nghiêng mi mắt lẽ nói, 100 lượng nhưng đủ ngươi lấy lòng mấy chỉ hồ ly. Lâm Thanh Tuyền đem nhẹ nhàng bay xuống ngân phiếu nhặt lên, song chỉ liền đạn, ngân phiếu dường như kia phi nhận giống nhau kiêu ngạo 16 thiếu bay đi. Vất Trì 16 sợ tới mức liên tục rút tay về, chỉ là hắn tốc độ nơi nào cập được với Lâm Thanh Tuyền. Ai nha? Vất Trì 16 kia chưa kịp lùi về đi tay, thế nhưng bị một trương hơi mỏng ngân phiếu đồng thời tức chặt đứt ba ngón tay đầu, động tác nhất trí, ngón giữa ngón áp út ngón trỏ cuối cùng là giống nhau tề. Máu tươi như trụi bắn ra tới, Vất Trì 16 sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, môi da đều trắng. Những người khác cũng bị này phân kinh biến doãng ốc, Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, ta ghét nhất đó là có người dùng tay chỉ ta. Trước hết phản ứng lại đây chính là Lâm Văn Thụy, tiếp theo là Vất Trì Bảo Châu, những người khác tắc đều còn ở vào ngốc ngốc trạng thái chung. Lâm Văn Thụy vội đoạt bước đi vào huyết lưu như trụ Vất Trì 16 thiếu bên cạnh, chỉ thấy trên mặt hắn bạch đến gần như người chết giống nhau, ngón tay thượng huyết lưu cái không ngừng. Chỉ chốc lát sau liền trên sàn nhà chảy một bãi. Lâm Văn Thụy nhìn thấy Vất Trì 16 thiếu thảm dạng, trong lòng hoảng vô cùng, Vất Trì gia chính là cùng Lâm phủ địa vị tương đương, mà này 200 năm qua, bởi vì Vất Trì phủ ra hai vị thiên cấp cao thủ, thanh thế thượng so chỉ ra một vị thiên cấp cao thủ Lâm phủ muốn càng to lớn một ít. Trước mắt Lâm Thanh Tuyền đem Vất Trì 16 lộng tàn, phiền toái cũng không nhỏ, hắn tức giận mà hướng Lâm Nhị chửi ầm lên, Lâm Nhị ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lâm Thanh Tuyền thập phần chấn định mà rung nữa. Lông mày cũng chưa từng nâng một chút, nhàn nhạt nói, không nghĩ làm gì, chính là muốn nói cho Vất Trì 16, về sau không dùng lại ngón tay ta, nếu không liền cắt. 36 Hách Liên Bảo Châu. Lâm Thanh Tuyền nói được thập phần bình tĩnh, thậm chí còn lại sẽ chỉ đùi gà ném cho tiểu bảo ăn đến phun thấm nước, căn bản là mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Có việc chủ nhân sẽ thu phục lạp. Lâm Văn Thụy bị Lâm Thanh Tuyền tức giận đến muốn chết, cũng không rảnh lo mắng nàng, nhặt lên đoạn chỉ tiếp ở Vất Trì 16 thương chỗ thượng. Lại từ túi chữ vật móc ra thượng đẳng thuốc trị thương, rượu ở thương chỗ, này thượng đẳng thuốc trị thương đảo cũng không tệ lắm, chỉ trong chốc lát miệng vết thương huyết liền ngừng, dù chưa hoàn toàn khép lại, nhưng rốt cuộc là đem ngón tay tiếp đi trở về. Lâm Phi Phượng xé xuống váy nội sấn, thế Vất Trì 16 băng bó bàn tay, Nguyễn Thanh nói, không ngại, quá cả đêm là có thể tiếp hảo. Vất Trì 16 nhìn Lâm Phi Phượng tiểu mỹ dung nhan, không khỏi cứng lại hô hấp, liền đau xót đều quên mất, Lâm Phi Phượng cong môi cười, làm bộ thẹn thùng mà lui hướng một bên. Trong lòng lại không cho là đúng, bất quá là cái thổ mộc song thuộc tính trung đẳng tư chất, nàng Lâm Phi Phượng liền tính là gả không được cẩn hoàng tử, cũng sẽ không lựa chọn cái này Vất Trì 16. Trong tiệm những người khác sớm bị bên này kinh động, có thể tới lầu 2 ăn cơm khách nhân phần lớn là phi phú tức quý, lại hoặc là tu sĩ, này đây bọn họ đều không e ngại, ngược lại rất có hứng thú mà vây xem lên, chỉ trò trò. Lâm Thanh Tuyền một chút đều không để ý tới, lo chính mình ăn đồ ăn, còn gấp không ít đồ ăn đến A Lực trong chén. Một bức không coi ai ra gì tư thái, đem Vất Trì Bảo Châu liên can người xem đến hỏa đại không thôi. Tức trong thành, trừ bỏ trong hoàng thất người ngoại, bọn họ đó là tôn quý nhất người, nào có người dám ở bọn họ trước mặt phô trương. Càng miễn bản đả thương người. Nhưng trước mắt cái này Lâm Nhị không chỉ có dám phô trương, thậm chí còn dám bị thương Vất Trì 16, quả thực là to gan lớn mật, tội không thể tha thứ. Thiên tự nhất hảo ghế lô chung, một vị khuôn mặt tuấn mỹ trẻ trung nam tử nghiêng thai nghe xong nghe, khóe môi hơi câu. Lộ ra như chi lan mê người mỉm cười, đứng dậy đứng lên, quả nhiên là cái nhẹ nhàng Mỹ công tử. Mỹ công tử trong tay phe phẩy một phen màu trắng ngọc chất quạt xếp, người mặc thuần trắng trường bào, tóc thúc khởi, phát quan thượng chế 8 viên trói mắt minh châu, bên hông một khối ôn nhuận thấm thấu ngọc bội, vừa thấy liền biết là thiên hạ ít có cẩu ngọc. Chỉ là tức xem như khó được cẩu ngọc, tại đây vị mỹ công tử trước mặt thế nhưng cũng bị so được mất đi sáng giỏi. Đại gia nhìn thấy vị công tử này khi, ánh mắt đầu tiên định là sẽ bị hắn tuyệt đại phong hoa hấp dẫn, đệ nhị mắt mới có thể chú ý tới này khối cẩu ngọc. Cùng bạch y công tử một đạo chính là vị nhị bắt niên đại áo vàng nữ tử, đồng dạng mỹ lệ không gì sánh được, cũng đồng dạng tôn quý bất phàm, chỉ là có bạch y công tử châu ngọc ở trước, vị này áo vàng nữ tử mỹ liền có vẻ không như vậy đặc biệt. Bạch y công tử đối áo vàng nữ tử nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, sợ là Văn Thụy bọn họ gặp gỡ điểm phiền toái. Áo vàng nữ tử hơi gật gật đầu, nhẹ nhàng gót sen đi theo bạch y công tử phía sau, hai người một đạo ra ghế lô môn, phía sau đi theo hai gã ít khi nói cười hộ vệ. Thình lình đều là địa cấp đỉnh tu sĩ, bởi vậy có thể thấy được, vị này bạch y công tử cùng áo vàng nữ tử thân phận thập phần bất phàm. Bên ngoài bất trì bảo châu chịu không nổi bực này khí, cũng không rảnh lo Lâm phủ mặt mũi, huy trường kiếm liền chiều Lâm Thanh Tuyền vọt qua đi. Bất trì bảo châu cùng Lâm Phi Phượng giống nhau, cũng là người cấp đỉnh tu vi, bất quá bởi vì nàng vì hỏa linh căn, thế công so một linh căn Lâm Phi Phượng muốn càng sắc bén một ít, kiếm thế chung lại vẫn mang theo mấy phần trước người nhiệt độ. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày. Vị này bất chỉ tiểu thư nhưng thật ra có vài phần thiên phú, nhưng vẫn mình ngộ ra kiếm ý, nếu là vị này bất chỉ tiểu thư có thể có tốt công pháp phụ tu, giả lấy thời gian, sợ là vị kiếm đạo cao thủ. Chỉ là, sinh ở Thiên Lam Đại Lục cái này địa phương, đã là nàng bất hạnh, hôm nay gặp gỡ nàng Lâm Đại Nhân, càng là nàng bi ai. Thả làm nàng vì A Lực thu hồi điểm lợi tức đi. Lâm Văn Thụy căn bản là ngăn cản không được, hắn tuy rằng cũng đã nhìn ra Lâm Thanh Tuyền sợ là có điểm tu vi. Nhưng Ngất Chỉ Bảo Châu chính là người cấp đỉnh A, ngay cả hắn đều đánh không lại, huống chi là phế tài tư chất Lâm Nhị. Nếu là Lâm Nhị thật bị Hách Liên Bảo Châu đánh chết, hắn muốn như thế nào cùng phụ thân giao đái? Nơi xa áo vàng nữ tử đối Bạch Y công tử nói, Lâm Nhị đánh không lại Bảo Châu, chúng ta muốn hay không ngăn lại Bảo Châu? Kia nhưng không nhất định, Huyền Một, ngươi qua đi nhìn chằm chằm, không đến tánh mạng thời điểm không cần ra tay. Bạch Y công tử quay đầu đối phía sau hộ vệ nói, hộ vệ lĩnh mệnh mà đi. Lâm Phi Phượng đặc biệt hưng phấn, hôm nay Lâm Nhị hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa vẫn là chết ở Bất Chỉ Bảo Châu trong tay, cỡ nào tốt đẹp. A Lực phẫn nộ mà đứng lên, reo lên, tỷ tỷ, ta bảo hộ ngươi. Lâm Thanh Tuyền ấn xuống hắn, trước mắt A Lực còn chỉ có người cấp nhất giai, khẳng định đánh không lại người cấp đỉnh Bất Chỉ Bảo Châu, không đến làm hắn bị thương. Chờ A Lực bản lĩnh luyện hảo lại bảo hộ tỷ tỷ, hiện tại trước làm tỷ tỷ bảo hộ A Lực. A Lực bẹp miệng ngồi trở về. Âm thầm thề về sau nhất định phải hảo hảo luyện công phu, như vậy liền có thể làm tỷ tỷ nghỉ ngơi. Lâm Thanh Tuyền vẫn như cũ vẫn là kia căn roi, tạm thời còn không có tìm được tiện tay binh khí, nhưng thật ra này căn roi sử dụng tới thuận tay một ít. Bất Chỉ Bảo Châu kiếm thế thực mau, đã ly Lâm Thanh Tuyền không đủ một mét, Lâm Thanh Tuyền không chút hoang mang, tay run lên, roi liền linh hoạt mà quấn lấy trường kiếm, kiếm thế cứng lại, tạm dừng mấy tức, Lâm Thanh Tuyền đang định dùng sức quan quân muộn Bảo Châu kiếm cuốn đi, lại thấy Bất Chỉ Bảo Châu cười đắc ý. Thâm vận linh lực, trường kiếm trở nên nóng bỏng, kia dùng da châu chế thành roi thế nhưng bị nướng hồ, tản mát ra một cổ xú vị, kiếm lưỡi dao sắc bén hơn nữa trước người độ ấm, roi mắt thấy liền phải bị đốt đứt. Lâm Thanh Tuyền vội thu hồi roi, vô cản xù nét bỏ chi không cần, cầm lấy trên bàn một ống trúc đũa, một cây chiều Bất Chỉ Bảo Châu vọt tới, tựa kia liên châu mũi tên giống nhau. Bất Chỉ Bảo Châu thân hình nhưng thật ra linh hoạt, nhảy lấy đà nhảy lên, tựa khiêu vũ giống nhau, tránh thoát số căn trúc đũa. Những cái đó thất bại trúc đũa đều cắm vào bình phong hoặc là vách tường phía trên, nhập mục tam phân, đua đuôi còn run rẩy. Vây xem người sớm đã tán đến rất xa, liền sợ gặp tai họa bất ngờ, nếu như bị như vậy căn chiếc đũa cắm một cái động, sợ là mệnh đều phải không có đi. Lâm Văn Thụy xem đến cho mày, Lâm Nhị bộ dáng này rõ ràng chính là có tu vi trong người, người thường nơi nào sẽ có loại này công lực. Chỉ là Lâm Nhị nàng khi nào có tu vi? Tu vi tới trình độ nào? Nghĩ vậy đoạn thời gian Lâm Nhị đại biến dạng, cùng với từ trước Lâm Nhị vâng vâng nhã nhã, Lâm Văn Thụy chỉ cảm thấy cái này bị hắn bỏ qua đường muội trở nên thần bí vô cùng, dường như mê giống nhau. Khó trách phụ thân muốn hắn tiếp cận Lâm Nhị, nghĩ đến phụ thân định cũng phát hiện Lâm Nhị không thích hợp đi. Ai ra? Bất Chỉ Bảo Châu kêu thảm thiết một tiếng, một cây chiếc đũa không có tránh thoát, thế nhưng cắm ở nàng tay trái trên cánh tay. Cô nương này cũng là cái tàn nhẫn, một phen nổ chiếc đũa, huyết tức khắc giống như mũi tên giống nhau phun tới. Nàng lấy ra thuốc trị thương đồ, thực mau liền ngừng huyết, chỉ là kia đau lại là ngăn không được. Lâm Nhị, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Bất Chỉ Bảo Châu âm ngoan mà trừng mắt Lâm Thanh Tuyền, thế nhưng bỏ quên kia thanh trường kiếm, tự bên hông trong túi chữ vật lấy ra một cây lửa đỏ roi dài. Này cây trường tiên dài chừng 2 mét, toàn thân đỏ đậm, phần đuôi có 2 cái tiểu phân nhánh, nguyên cây roi dài tựa như một cái phun xả tin rắn nước giống nhau. Pháp khí. Trong đám người có người kinh hô. 37 pháp khí xích xà. Theo này thanh tiếng la rơi xuống, đám người tức khắc một mảnh ồ lên, nhìn kia căn xà tiên ánh mắt sùng kính vô cùng. Pháp khí nha. Kia chính là có tiền cũng mua không tới thứ tốt nha. Không nghĩ tới bất chỉ tiểu thư thế nhưng sẽ có pháp khí. Bạch y công tử cùng áo vàng nữ tử cũng mặt mang kinh ngạc. Bạch y công tử khẽ cười nói, hôm nay nhưng thật ra không có đến không, lại có nhiều như vậy kinh hỉ. Áo vàng nữ tử tắc nhíu mày nói, bất chỉ gia tộc từ nào làm ra pháp khí. Ta nhớ rõ thiên đô thành gần nhất cùng năm cũng không bán đấu giá quá pháp khí. Nghe này áo vàng nữ tử khẩu khí, thế nhưng đối bất chỉ gia giấu trời qua biển thập phần bất mãn. Bạch y công tử nhưng thật ra mặt vô dị dạng, cười khẽ vài tiếng, riêu mấy riêu cây quạt, chỉ là cây quạt kia phiến ra tới phong, liền tóc ti cũng chưa gợi lên, cũng không biết hắn là ở riêu cái gì. Lâm Văn Thụy cùng Lâm Phi Phượng nhìn kia căn roi ánh mắt lửa nóng dị thường, lại là hâm mộ lại là ghen ghét, chỉ là pháp khí lại là có tiền cũng khó mua được cao đẳng bảo vật, bọn họ Lâm phủ cử toàn phủ chi lực, cũng lộng không tới một cái pháp khí nha. Vớt chỉ 16 trong ánh mắt ghen ghét chợt lóe mà qua, thực mau liền lại khôi phục như thường. Vớt chỉ Bảo Châu một lấy ra pháp khí liền hối hận, vừa rồi nàng cũng là bị Lâm Nhị tức điên, ra ra chính là tất cả giao đãi nàng ở tiến giai địa cấp cao thủ phía trước không cần dễ dàng đem này căn roi lấy ra tới dùng, để tránh rơi vào người khác tay. Chẳng qua vị này vớt chỉ tiểu thư từ nhỏ đến lớn đó là bị người nuông chiều lớn lên, muốn cái gì liền có cái gì, chính là giết người phóng hỏa cũng có người thế nàng chui đít, sớm dưỡng thành không quan tâm tính tình, lúc này cũng bất quá chỉ là hối hận nhất thời thôi, thực mau liền chẳng hề để ý. Lâm Nhị, hôm nay ta phải dùng ngươi huyết tới uy ta xích xà, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là, xích xà chính là khó được pháp khí đâu. Vất chỉ Bảo Châu lạnh giọng quát. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày nhìn kia căn lửa đỏ roi, sơ giai pháp khí, nếu là ở trước kia nàng là một chút cũng chứng mắt, bất quá trước mắt nhưng thật ra có thể tạm thời dùng một chút. Nay thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công nha. Nàng đang lo tìm không thấy tiện tay vũ khí, nay Vất chỉ Bảo Châu liền tự động đưa tới cửa tới. Thôi, xem ở nàng như vậy thông minh phân thượng, lúc này tạm tha nàng một cái mạng nhỏ đi. Xem tại đây căn roi phân thượng, ta nhưng thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Thanh Tuyền thanh lãnh thanh âm dẫn phát rồi mọi người cùng thiếu, đều chê cười Lâm Nhị không biết trời cao đất dày. Vất chỉ Bảo Châu cười lạnh một tiếng, tay phải run lên, xích xà mang theo một cổ nhiệt lưu, tiên trên người thế nhưng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, như một cái hỏa xà giống nhau. Vất chỉ gia tộc vì cái này Bảo Châu nhưng thật ra hao hết tâm tư. Này căn xích xà tiên rõ ràng là thích hợp hỏa linh căn sử dụng pháp khí, chỉ là bất chỉ Bảo Châu công pháp quá kém, chỉ có thể phát huy ra pháp khí tam thành uy lực. Lâm Thanh Tuyền kéo xuống A Lực bên hông bố đai lưng có vài mễ trưởng, nàng không rảnh lo chấn an thẹn thùng A Lực, bắt lấy đai lưng một đầu chiều phía dưới hồ nước đánh đi, đãi một đầu tầm ướp, rớt cái đầu, lại đem một khác đầu ướp nhẹp. Mọi người chỉ nghe thấy bạch bạch múc nước thành, đều kỳ quái Lâm Nhị ướp nhẹp đai lưng làm chi. Lại thấy Lâm Thanh Tuyền tay ngọc run lên, tầm ướp đai lưng như nước long giống nhau run đến thẳng tắp. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thủy khắc hỏa, nhưng thật ra cái hảo biện pháp. Lâm Thanh Tuyền đem như côn sắt giống nhau đai lưng liền như vậy chiều bất chỉ Bảo Châu đánh qua đi, mang theo một đoàn bọc nước, tới diệt không ít tiên thượng ngọn lửa. Như vậy tiểu nhân ngọn lửa cũng đừng làm ra tới mất mặt xấu hổ. Lâm Thanh Tuyền châm trọc. Bất chỉ Bảo Châu tức giận đến hai mắt đỏ bừng, vận đủ thập phần linh lực, xích xà tiên thượng ngọn lửa lớn rất nhiều, nhưng thật ra có điểm bộ dáng. Này con kém không nhiều lắm. Lâm Thanh Tuyền là cố ý như vậy nói, chính là muốn chọc giận Uất Trì Bảo Châu đại lượng sử dụng linh lực, đãi nàng linh lực hao hết, tự nhiên liền thúc thủ chịu chói. Bạch Y công tử lại lắc lắc bạch ngọc phiến, sợi tóc như cũ không chút sức mẻ, hắn khẽ cười nói, vị này Lâm Nhị dùng chính là phép khích tướng, Uất Trì Bảo Châu sợ là muốn bại. Áo vàng nữ tử lại không tin, khả năng không lớn đi. Uất Trì Bảo Châu chính là người cấp đỉnh đâu. Người chậm đã chậm nhìn. Vất chỉ Bảo Châu nhiều nhất còn có thể kiên trì một chén trà nhỏ thời gian, cái này Lâm Nhị đích sắc có điểm ý tứ, thế nhưng ở đánh nhau khi dùng tới quỷ nói, không tồi, thật không sai. Bạch Y công tử kinh hỉ mà nhìn trong sân đánh nhau, trong lòng hiểu được rất nhiều, đối Lâm Nhị cũng càng thêm tò mò lên. Lúc này Vất chỉ Bảo Châu đã cùng Lâm Thanh Tuyển chiến đấu tới rồi cùng nhau, Lâm Thanh Tuyển cũng không cùng Vất chỉ Bảo Châu chính diện đánh nhau, mà là diễn con khỉ giống nhau ở bên ngoài dùng thủy đai lưng không ngừng trêu đùa Vất chỉ Bảo Châu. Đai lưng thượng thủy nếu là làm, liền lại từ cửa sổ đánh ra đi tầm thủy, dù sao phía dưới hồ nước nhiều đến là, quần quận không ngừng. Cứ như vậy, Vất Chỉ Bảo Châu liền có hại không ít, nàng xích xà tiên thượng ngọn lửa là dùng linh lực dục sinh, muốn ngọn lửa liên tục thiêu đốt, linh lực phải không ngừng chuyển vận đi vào, thời gian dài, nàng linh lực liền cung ứng không thượng, tiên thượng ngọn lửa cũng biến thành như nòng nọc giống nhau tiểu ngọn lửa. Vất chỉ bảo châu không phải ngu ngốc, lúc này nàng cũng phản ứng lại đây, biết Lâm Thanh Tuyền là ý định muốn hao hết nàng linh lực. Nàng cắn răng tiểu sất một tiếng, thay đổi đánh nhau phương thức, không hề cùng Lâm Thanh Tuyền kéo dài thời gian, mà là trực tiếp khinh thân đi vào Lâm Thanh Tuyền trước người, đem tiên sao hướng Lâm Thanh Tuyền mặt đâm tới. Lâm Thanh Tuyền không hoảng không loạn, thân mình linh hoạt mà sau này một ngưỡng, né qua xích xà tiên xà tin, đồng thời trong tay đai lưng run lên, cuốn lấy ngọn lửa mỏng manh xích xà tiên, hơi một vận kình, xích xà tiên đã bị nàng cuốn đi. Vất chỉ bảo châu đầu tiên là cả kinh, nhưng thực mau liền lại bình tĩnh trở lại, xích xà tiên là dùng nàng tâm đầu huyết tế luyện quá, Lâm Nhị liền tính là lấy đi cũng không dùng được. Nét. Lâm Nhị, thức thời chạy nhanh đem roi còn cấp bổn tiểu thư, bổn tiểu thư ngốc sẽ có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Vất chỉ bảo châu cuồng vọng mà khiển trách. Lâm Thanh Tuyền đem xích xà tiên ước lượng, khẽ cười nói, này căn roi nhưng thật ra không tồi, ta vừa lúc thiếu căn tiện tay vũ khí, này liền cầm đi dùng đi. Trong sân những người khác đều kỳ quái mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, mặt mang khinh thường. Vất chỉ bảo châu khinh thường nói, Lâm Nhị ngươi thật đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga đâu. Chỉ bằng ngươi cái phế vật cũng dám mơ ước ta xích xà. Ngươi cho rằng pháp khí là ai đều có thể dùng sao. Nói xong nàng liền tiến lên đây đoạt roi. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng uốn éo, tránh khỏi Vất Chỉ Bảo Châu công kích, vận khởi tinh thần lực tiêu trừ Vất Chỉ Bảo Châu lưu tại tiên thượng huyết khế, đồng thời cũng đánh thượng nàng chính mình ấn ký, tựa loại này cấp thấp pháp khí, nàng căn bản là không muốn lãng phí một giọt huyết. Huyết khế một tiêu trừ, Vất Chỉ Bảo Châu phốc mà phun ra một búng máu, trên mặt hiện lên kinh nghi. Ngươi đối ta xích xà làm cái gì? Vất Chỉ Bảo Châu cùng xích xà huyết mạch tương thông, này đầu huyết khế một tiêu trừ, nàng tự nhiên có thể cảm thụ được đến. Lại là khí lại là hối lại là hận. Lâm Thanh Tuyền hơi câu khỏe môi, giơ lên xích xà hướng Vất Chỉ Bảo Châu nói, hiện tại chính là ta xích xà Nga. Lâm Nhị, ngươi dám. Vất Chỉ Bảo Châu kêu lên chói tai lên, cầm lấy trường kiếm liền điên cuồng mà hướng Lâm Thanh Tuyền chém tới. Xích xà là nàng ra ra thật vất vả mới làm ra, nếu là mất đi xích xà, ra ra còn không biết sẽ như thế nào phạt nàng đâu. Hảo sinh nhìn, roi cũng không phải là giống ngươi như vậy dùng. Lâm Nhị đem đai lưng còn cấp á lực, vận chuyển linh lực. Xích xà đằng mà một chút thiêu đốt lên, so vừa rồi Vất Chỉ Bảo Châu lớn nhất ngọn lửa còn muốn mãnh liệt. 38 xích xà hiện tại là ta. Lâm Thanh Tuyền tay run lên, xích xà liền xoay mấy vặn, kéo bao quanh liệt hỏa, đảo thật giống một cái màu đỏ đậm hỏa xà, này lửa đốt đến có thể so vừa rồi muốn vượng nhiều. Mọi người lại đều ồ lên, nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt kinh ngạc không thôi, Lâm Nhị thế nhưng so người cấp đỉnh Vất Chỉ tiểu thư còn muốn lợi hại, chẳng lẽ vị này nổi danh phế vật thế nhưng đã là địa cấp cao thủ sao? Trước kia nàng đều là ở giả heo ăn thịt hổ. Xích xà đi vào Vất Chỉ Bảo Châu trước người, cuốn lấy nàng trong tay trường kiếm, kiếm lại kim loại, dẫn nhiệt tự nhiên cực nhanh, chỉ chốc lát sau trường kiếm liền năng đến tựa bàn ủi giống nhau. Vất Chỉ Bảo Châu năng một tay bọc nước, kiếm cũng bị nàng bỏ quên. Lâm Thanh Tuyền lại rút ra a lực ngay lưng, cuốn trường kiếm hướng trong nước hàng ôn, lại một quyển, liền đem trường kiếm đưa đến a lực trước mặt. A lực, thanh kiếm này tặng cho ngươi dùng đi. A lực vui mừng mà tiếp nhận trường kiếm, yêu thích không buông tay. Vất Chỉ Bảo Châu tức giận đến trạng nếu điên khủng, cơ chân múa tay mà liền chiều Lâm Thanh Tuyền vọt lại đây, không có vũ khí Vất Chỉ tiểu thư không hề lực sát thương, kia hai chỉ nắm tay múa may đến một chút cũng không thành kết cấu. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, thu hồi xích xà tiên thượng ngọn lửa, đem roi cuốn lấy Vất Chỉ Bảo Châu thân mình, nặng nghề mà hướng trên mặt đất ném đi. Phanh! Vất Chỉ Bảo Châu nặng nghề mà quăng ngã trên sàn nhà, thả vẫn là mặt chấm đất, nguyên bản mũi ngọc cũng bị đâm thành mũi huyết, phía dưới còn treo hai quản huyết. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa cuốn lên Vất Chỉ Bảo Châu, lại một lần ném xuống, liền như vậy tựa chơi con quay dường như đùa với Vất Chỉ tiểu thư, đại gia chỉ nghe thấy không dứt bên thai bang bang thanh. Lâm Nhị dừng tay. Kinh ngạc đến phát ngốc Lâm Văn Thụy cuối cùng là phản ứng lại đây, lớn tiếng quát ngăn Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền ngó mắt Lâm Văn Thụy, vừa rồi Vất Chỉ Bảo Châu muốn giết ta khi, Lâm Văn Thụy ngươi như thế nào không ra tiếng. Khi đó ách, Lâm Văn Thụy mặt hiện xấu hổ, không biết nên như thế nào trả lời là hảo. Trong lòng lại là hối lại là khí. Lâm Phi Phượng ra tiếng nói, đại ca vừa rồi là chuẩn bị tự mình lên sân khấu cứu nhị muội cũng không nên hiểu lầm. Lâm Thanh Tuyền cười khẩy nói, tự mình lên sân khấu cứu ta. Hắn người này cấp lục giai tu vi là đánh thắng được Vất Chỉ Bảo Châu vẫn là đánh thắng được ta đâu. Còn có, ngươi cái biểu tử dưỡng tiểu tiện loại đừng gọi ta nhị muội, không đến ô uế ta thanh danh. Lâm Phi Phượng mặt một bạch, ngân nha ám cán, hận không thể đem trước mắt Lâm Nhị bầm thây vạn đoạn. Chính là trước mắt xem ra Lâm Nhị cái này phế vật không biết từ nào học được cổ quái công phu, ngay cả so nàng lợi hại Vất Chỉ Bảo Châu đều không phải Lâm Nhị đối thủ, nàng nhưng không có nắm chắc đánh thắng Lâm Nhị. Lại nói trong khoảng thời gian này cũng không biết là sao lại thế này, nàng tu luyện tốc độ chậm không ít, làm như nơi nào ngăn chặn giống nhau, làm đến nàng tu vi một chút tiến bộ đều không có, nàng đều mau vội muốn chết. Lâm Văn Thụy cả giận, Lâm Nhị ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, Phi Phượng cùng ngươi là một mẹ đẻ ra. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh đánh gây hắn, Lâm Đại Thiếu gia ngươi cũng đừng nói bậy, ngươi còn không bằng nói Lâm Phi Phượng cùng ngươi mới là một mẹ đẻ ra càng tốt một ít. Lâm Văn Thụy bị Lâm Thanh Tuyền tức giận đến mặt đỏ thai hồng, hắn mẫu thân chính là chi thư đạt lễ thế tộc tiểu thư, há nhưng cùng mẫu đơn phu nhân loại này nữ nhân đánh đồng. Như thế nào? Lâm Đại Thiếu gia cũng cảm thấy thẹn đi. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nếu Lâm Đại Thiếu chính mình đều không muốn cùng Lâm Phi Phượng một mẹ đẻ ra, làm gì luôn là muốn ta cùng nàng một mẹ đẻ ra đâu? Là ngươi quá vụng về vẫn là ngươi cảm thấy ta thực dễ nói chuyện đâu? Lâm Thanh Tuyền những câu không lưu tình, nói thẳng đến Lâm Văn Thụy á khẩu không trả lời được, cứng họng, mà một bên Lâm Phi Phượng lại một bức nhu nhược đáng thương bộ dáng, xem đến nuốt chỉ 16 đau lòng không thôi. Này đầu nói chuyện, một khác đầu trên tay roi nhưng không dừng lại, vẫn luôn đều ở thao luyện nuốt chỉ tiểu thư, giờ phút này nuốt chỉ Bảo Châu đã là mũi vai mặt xương phủ, xương sườn sợ cũng chặt đứt vài căn, sớm đã đau đến ngất qua đi. Nuốt chỉ 16 thần sắc thay đổi liên tục, tuy rằng không phải quá muốn đi cứu nuốt chỉ Bảo Châu, nhưng nếu là làm tộc trưởng biết hắn không ra tay nói, sợ là không hảo trái cây ăn. Bất đắc dĩ nuốt chỉ 16 chỉ phải giơ lên trường kiếm chiều Lâm Thanh Tuyền vọt qua đi, bất quá cũng vẫn như cũ không hai hạ liền treo, nằm trên mặt đất giả chết. Lâm Thanh Tuyền nhấp miệng cười cười, tính toán lại quăng ngã vài cái liền buông tha nuốt chỉ Bảo Châu, về sau có cơ hội lại giết nàng. Nghe A Lực nói, vị này nuốt chỉ Bảo Châu tuy rằng không phải vị kia nuốt chỉ ngũ phu nhân hài tử, chính là trước kia cũng không thiếu khi dễ quá A Lực, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đem A Lực cấp giết. Liên hướng điểm này, nàng cũng không thể khinh tha vị này Bảo Châu cô nương, người cấp đỉnh tu vi, tiểu bồ hẳn là sẽ thích ăn đi. Lâm Thanh Tuyền không chú ý tới, đám người ngoại một vị bạch y công tử môi hé mở, rồi sau đó một vị hắc y lão giả lỗ thai cũng hơi hơi run run, không giấu vết gật gật đầu. Đương nàng mới đưa xích xà chiến ở bất trì Bảo Châu bên hông khi, một đạo kình phong đánh úp lại, đạn ở xích xà tiên sao, Lâm Thanh Tuyền tay run lên, thiếu chút nữa không lấy trụ roi, người cũng đi theo lui về phía sau vài bước. Xem ra là có người ở nơi tối tăm ra tay, thả tu vi ít nhất là địa cấp trở lên, nàng trước mắt còn không thể chơi vào, vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Còn cho các ngươi, cuốn lên nuốt chỉ Bảo Châu chiều Lâm Văn Thụy vứt qua đi, Lâm Văn Thụy theo bản năng mà vươn đôi tay tiếp được rơi tự do nuốt chỉ Bảo Châu, thật lớn tăng tốc độ làm hắn thiếu chút nữa không quỳ xuống, lui về phía sau vài chục bước mới xem như định trụ thân hình. Lâm Nhị, đem xích xả còn cấp nuốt chỉ tiểu thư. Lâm Văn Thụy tuy rằng không muốn cùng Lâm Thanh Tuyền nói chuyện, nhưng vì hai phủ hài hòa, hắn vẫn là căng ra đầu nói. Ta hiện tại kêu Lâm Thanh Tuyền, về sau đừng lại kêu ta Lâm Nhị, nếu là lại kêu nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Xích xà là ta thắng lợi phẩm, nét ta làm gì muốn còn cho nhân ra. Lâm Văn Thụy ngươi đầu góc sợ là thực sự có vấn đề đi. Lâm Thanh Tuyền đã ngồi trở lại chỗ ngồi, sẽ khối ức gà bô thịt cắn lên, đánh nhau chính là thực phí thể lực, bụng sớm nói bẹp. Lâm Văn Thụy bị nàng khí cái mao đảo, đối Lâm Thanh Tuyền dầu muối không ăn thập phần đau đầu. Lâm Nhị cô nương áo vàng nữ tử đã đi tới, chỉ là mới kêu cái danh đã bị Lâm Thanh Tuyền đánh gãy. Lâm Thanh Tuyền, về sau đừng lại gọi sai. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Lâm Văn Thụy gấp đến độ đều phải nhảy dựng lên, lạnh giọng quát, vị này chính là Lan công chúa, Lâm Nhị ngươi thái độ cung kính chút. Bang! Lâm Thanh Tuyền một roi chịu qua đi, ở Lâm Văn Thụy trên mặt để lại một đạo vết đỏ, không kiên nhẫn nói, Lâm Thanh Tuyền, lại có một lần, đoạn một chân. Áo vàng nữ tử như mày. Bất quá thực mau liền lại bằng phẳng rộng rãi, trên mặt mang theo rụt rè cao quý mỉm cười, chỉ là ý cười lại không đạt đáy mắt. Lâm cô nương sao có thể đối Lâm đại thiếu như thế hung ác? Hắn chính là Lâm cô nương người đại ca đâu. Áo vàng nữ tử hách liên lan nói. Lan công chúa quản được thật đúng là khoan, liền nhà người khác việc nhà đều phải quản. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt đầu tiên liền đối với vị này công chúa không có gì hảo cảm, cả người quá âm ngoan, sợ là chuyện xấu không thiếu làm. Hách liên lan sắc mặt khẽ biến. Trong lòng đối với Lâm Thanh Tuyền càng là chán ghét, đang muốn răn dạy nàng vài câu, bạch y công tử Hách Liên Cẩn, cũng chính là Lâm Phi Phượng cập ất chỉ Bảo Châu người trong lòng, Cẩn hoàng tử, đồng thời cũng là ô quốc chính cung nương nương sở sinh, tôn quý phi phàm. Lâm cô nương công phu bất phàm, quả thật là chân nhân bất lộ tướng nha. Hách Liên Cẩn thanh âm so với hắn tướng mạo càng mê người, Lâm Thanh Tuyền lại một chút đều không dao động. 39 Hách Liên Cẩn. Vị này Cẩn hoàng tử nàng ánh mắt đầu tiên thấy liền nghĩ tới kiếp trước đạo lữ Âu Dương Đoan. Đều là giống nhau tuấn mỹ như ngọc, giống nhau ôn tồn lễ độ, giống nhau tôn quý bất phàm, giống nhau thích cầm một phen cây quạt làm bộ làm tịch, càng chủ yếu chính là, hai người đều là sói đội lốt cửu, ăn thịt người không nhả xương lang. Lâm Thanh Tuyền nhăn chặt mi, đối Cẩn hoàng tử liền cái tươi cười cũng không có dâng lên, thậm chí liền đứng dậy chào hỏi đều không có, tức giận đến Lâm Văn Thụy vội không người chiều Cẩn hoàng tử thi lễ bồi tội, "Cẩn hoàng tử, ta vị này nhị muội không hiểu lễ nghĩa, ngài đại nhân đại lượng, không cần cùng nàng giống nhau so đo." Lâm Văn Thụy đương nhiên không phải lo lắng Lâm Thanh Tuyền an nguy, hắn là lo lắng Cẩn hoàng tử giận chó đánh mèo với Lâm phủ, mặc kệ nói như thế nào, Lâm Thanh Tuyền hiện tại chính là Lâm phủ tiểu thư, nàng làm bất luận cái gì sự tình đều quan thượng Lâm phủ danh hiệu. Hách Liên Cẩn trên mặt tươi cười vẫn như cũ vẫn là như vậy hoàn mỹ, xua xua tay ý bảo Lâm Văn Thụy không cần phải đa lễ như vậy, Hách Liên Lan lại không có hắn như vậy tốt hàm dưỡng, âm chẩn chẩn mà cười nói, "Lâm đại thiếu gia, quý phủ cô nương thật lớn bộ tịch, nhìn thấy chúng ta cư nhiên liền chào hỏi đều không thấy, quả nhiên là cánh ngạnh sao?" Đáng thương Lâm Văn Thụy lại sợ tới mức muốn khom lưng thi lễ, Lâm Phi Phượng hận đến chừng mắt nhìn còn ở gặm xương gà Lâm Thanh Tuyền liếc mắt một cái, chẳng qua nàng hiện tại cũng chỉ dám như vậy xả giận. Giờ phút này Lâm Nhị đã phi a mông nước nô, ngay cả bất chỉ Bảo Châu đều không phải nàng đối thủ, chính mình liền càng đừng nói nữa. Lâm Phi Phượng đối Lâm Thanh Tuyền lại là hận lại là sợ lại là ghét lại là đố, cũng không biết cái này phế vật là như thế nào luyện thành như vậy cao tu vi. Trước kia thật đúng là xem thường cái này phế vật. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, "Bản đại nhân nếu là phế vật nói, vậy ngươi chính là cặn bã." Hách Liên Cẩn nhìn thấy vẫn như cũ bình tĩnh gặm xương cốt Lâm Thanh Tuyền, không lộ dấu vết mà cười. Cái này Lâm Nhị tiểu thư có điểm ý tứ, đến tột cùng là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Vẫn là người không biết không sợ nha. Hắn cười hướng Lâm Văn Thụy vây vây tay, làm hắn không cần quá mức để ý, chính mình tắt phe phẩy cây quạt đi đến Lâm Thanh Tuyền trước bàn, chỉ là trên bàn hai người một thú cũng chưa không phản ứng hắn. Lâm cô nương sủng vật rất có linh tính nha. Hách Liên Cẩn cũng không thèm để ý Lâm Thanh Tuyền bọn họ thái độ, thế nhưng một ngông ngồi ở A Lực bên cạnh, lấy quạt xếp trêu đùa Tiểu Bảo. Tiểu Bảo tính tình không tốt, nếu là lộng bị thương ngươi, cũng đừng trách ta không có nói tỉnh. Lâm Thanh Tuyền cũng không ngẩng đầu lên, Tiểu Bảo tuy rằng là nhất vô dụng phì phì, nhưng tốt xấu cũng mang theo cái thần tự, liền Hách Liên Cẩn loại người này cấp đỉnh tu vi, Tiểu Bảo một móng vuốt liền chụp bay. Quả nhiên, bị người quấy rầy đến ăn gà Tiểu Bảo ti nổi lên nha, cần cổ bạch mao đều tặc lên, hữu chảo vừa nhấc, cư nhiên ở Hách Liên Cẩn cây quạt thượng để lại một con đáng yêu chảo ấn, sau đó lại hướng Hách Liên Cẩn ti ti tiểu nha, cảnh cáo hắn không cần quấy rầy Bảo Bảo ăn cơm. Hách Liên Cẩn thân mắt tối xâm lại, nhìn qua xếp thượng chảo ấn ngây ngẩn cả người, chảo ấn không phải quá sâu, chỉ có nhợt nhạt một đạo, chính ấn ở cây quạt bính thượng, nhưng thật ra không ảnh hưởng cây quạt mỹ quan. Nhưng hắn quạt xếp chính là ngọc trung chi hoàng, Hàn Sơn ngọc chế thành, Hàn Sơn ngọc tính chất cứng rắn vô cùng, thả tính dai thật tốt, liền tính là thiên cấp cao thủ cũng không nhất định có thể ở Hàn Sơn ngọc thượng lưu lại dấu vết, này chỉ tiểu hồ ly là cái gì lai lịch? Cư nhiên như thế lợi hại. Tiểu Bảo cười trộm, đánh nhau không phải Bảo Bảo trường hạng lạc. Nội tâm kinh ngạc vô cùng, nhưng trên mặt lại còn mang theo hoàn mỹ mỉm cười. Hách Liên Cẩn nhìn Lâm Thanh Tuyền ánh mắt càng thêm ý vị sâu xa. Cái này Lâm Nhị hảo thân bí, tiền 12 năm là mỗi người có thể khinh nhục phế vật, nhưng vì sao đột nhiên lại trở nên như thế cường thế? Nếu nói nàng trong một đêm tu vi đại trướng, này thật sự là có điểm không hợp với lẽ thường, nhưng nếu nói nàng là từ nhỏ tu luyện, kia nàng vì sao trước kia lại muốn giả dạng làm phế vật nhậm người ức hiếp? Trang 12 năm vì sao hiện tại lại không muốn trang? Nhẫn thường nhân không thể nhẫn chi khinh nhục, chịu thường nhân không thể chịu chi khổ, cái này Lâm Nhị như thế nhẫn nhục phụ trọng có mục đích gì? Hách Liên Cẩn tư duy không ức chế mà phát tán, thậm chí còn nghĩ tới Lâm Nhị hay không sẽ là địch quốc phái tới thám tử, theo sau lại chính mình phủ định, Lâm Nhị từ nương trong bụng khởi liền ở tức thánh ốc, sao có thể sẽ là địch quốc thám tử? Lâm Thanh Tuyền cười lạnh, tự cho là thông minh, tự tìm phiền não. Lâm Thanh Tuyền sống 500 nhiều năm, liền tính là lại không am hiểu công với tâm kế, có thể đi qua kiểu so cái này Hách Liên Cẩn đi qua lộ đều phải nhiều, làm sao không biết Hách Liên Cẩn hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì. Đến nỗi hoàng tộc sẽ như thế nào đối đãi nàng, nàng căn bản là không thèm để ý, trước kia ở Hướng Thiên Tông, phàm giới hoàng tộc thấy nàng chính là so thấy mẹ ruột lao tử còn muốn cung kính đâu. Mà đối với hay không sẽ cho Lâm Phủ mang đi phiền thoái, nàng liền càng sẽ không quan tâm lạc. Hách Liên Lan nghẹn một bụng khí, tưởng nàng lấy công chúa chi tôn quý thân phận, đừng nói là ở Âu Quốc, liền tính là đi Thiên Đô Thành, cũng là chịu người truy phủng thời điểm chiếm đa số. Nhưng cái này không biết tốt xấu Lâm Nhị lại như thế không đem nàng để vào mắt, thật là buồn cười. Xem bản công chúa về sau như thế nào thu thập nàng. Xích sản mãi chân quý pháp khí, tuy nói là Lâm cô nương thắng lợi phẩm, nhưng trước đó cũng không có làm hai bên vũ khí làm tiền đặt cược ước định, Lâm cô nương không bằng làm bất chỉ ra đổi nhất lợi bảo kiếm đưa lên tốt không. Hách Liên Cẩn cười thế bất chỉ Bảo Châu cầu tình. Bất chỉ Bảo Châu mẫu thân cùng hắn mẫu hậu là biểu tỷ muội, cái này đầu hắn vẫn là đến ra một chút. Lâm Thanh Tuyền nuốt xuống một ngụm thịt bò, lấy khăn lông ướt thô lỗ mà lau chùi bóng loáng miệng, lại đem lông thô khăn tùy tay vùng, động tác thật sự là không thể xưng là văn nhã. Hách Liên Cẩn hơi nhíu nhíu mày, hắn là cái hoàn mỹ bệnh giả, hơn nữa vẫn là cái trọng độ cưỡng bách chứng giả, đối với Lâm Thanh Tuyền loại này thập phần không hợp quy củ thả còn đặc biệt thô bạo dùng cơm phương thức, thật sự là nhìn không được. Lâm Thanh Tuyền hơi xả khoe miệng, thanh lanh thanh âm vang lên, không tốt, vê đút vê đút vê đút. Này căn xích xả là mua bất chỉ bảo châu mệnh, nếu là muốn lấy đi xích xả nói, vậy đem bất chỉ bảo châu mệnh tặng cho ta, nhị tuyển một. Tất cả mọi người hít hà một hơi, cái này Lâm nhị tiểu thư cũng quá cuồng vọng điểm đi. Cư nhiên dám ở Cẩn hoàng tử trước mặt như thế kiêu ngạo. Càng cuồng vọng chính là, nàng dám đĩnh đạc mà nói muốn bất chỉ tiểu thư mệnh. Hách Liên Lan là rốt cuộc nhịn không được, mày liêu dựng ngược liền phải mắng qua đi, bị Hách Liên Cẩn lấy ánh mắt chế trụ. Hách Liên Cẩn trên mặt hoàn mỹ tươi cười cũng mau chịu đựng không nổi, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn là đầu một hồi gặp gỡ như vậy không cho hắn mặt mũi người. Hắn chiều phía sau Huyền Tối Sầm lại đưa mắt ra hiệu, Huyền một lòng thần lĩnh hội, chiều Lâm Thanh Tuyền phóng xuất ra huy áp, từ địa cấp sơ giai đến đỉnh, một tầng mà tăng mạnh, chỉ là Lâm Thanh Tuyền lại một chút việc đều không có, thậm chí còn cầm lấy canh chén múc một chén canh cá uống lên lên, uống đến có tư có vị. Huyền một hoảng sợ, không thể tin được như vậy cái nhỏ gầy cô nương thế nhưng có thể ngăn cản hắn địa cấp đỉnh uy áp. Để cho hắn kinh hãi chính là, cái này Lâm nhị tiểu thư tu vi hắn nhìn không thấu. Cùng địch giao phong khi, nhất lệnh người sợ hãi không phải đối thủ tu vi cao thâm, mà là ngươi nhìn không thấu đối phương tu vi, không biết sợ hãi mới là nhất sợ hãi. Lâm Thanh Tuyền hai ba ngụm uống xong một chén canh cá, lần thứ hai cầm lấy khăn lông xoa xoa miệng, đột nhiên liền đem này khối lông thô khăn chiều Huyền một mặt môn ném qua đi. Này khối khăn lông Lâm Thanh Tuyền đánh thật sự xảo diệu, hơn nữa đồng thời còn dùng thượng tinh thần lực công kích, Huyền một ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, thế nhưng bị Lâm Nhị đánh cái trở tay không kịp, mới vừa phóng xuất ra đi điệu cực đỉnh uy áp thế nhưng phản phệ. Hoa! Một ngụm máu đen phun ra, Huyền vẻ mặt sắc tái nhợt, đã là bị nội thương. 40 không phải không cho ngươi mặt mũi. Đừng tưởng rằng là địa cấp đỉnh liền ghê gớm, bổn tiểu thư ghét nhất bị người dùng tinh thần lực công kích, lại có lần sau, bổn tiểu thư trực tiếp phế đi ngươi đan điền. Lâm Thanh Tuyền đứng dậy tiểu sất. Nàng kỳ thật cũng là sướng không thành kế, vừa rồi kia một kích vẫn là nàng làm đột nhiên tập kích mới may mắn thành công, nếu thật là đơn đả độc đấu, lấy nàng hiện tại tu vi nhưng đánh không lại vị này hộ vệ. Bất quá làm nàng ở này đó người trước mặt yếu thế nàng là tuyệt đối làm không được, cùng với yếu thế, chi bằng chơi cái hư hư thật thật không thành kế, cùng lắm thì nàng mang theo A Lực một đạo rời đi tức thành. Hơn nữa không phải còn có cặn bã phì phì sao. Ăn nàng như vậy nhiều gà, như thế nào có thể không ra lực đâu. Tiểu bảo cảm thấy đỉnh đầu có điểm lạnh, ngốc ngốc mà ném cái đuôi lên đỉnh đầu phất quá, tiếp tục vui sướng mà giải quyết cuối cùng một con gà. A Lực, tiểu bảo, chúng ta đi, không ăn xong đóng gói. Lâm Thanh Tuyển xách lên xích xà liền đi, trực tiếp cho Hách Liên Cẩn một cái hót. A Lực vội đem có thể uống đều uống lên, không thể lấy cũng một ngụm nuốt vào, cuối cùng tay trái một con nướng chân dê, tay phải một con heo sữa nướng, tiểu bảo tắc cái đuôi thượng kẹp một con vịt nướng, phía trước lẩm bẩm một con gà. Lâm Thanh Tuyển khỏe miệng vừa kéo, hướng tiểu nhị quát, tính tiền. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ tiến lên, run thanh âm đưa tin, tổng cộng 2582, trưởng quầy nói cho ngài hủy diệt số lẻ, ngài phó 252 liền thành. Lâm Thanh Tuyền mày liễu dựng lên, như thế nào như vậy quý? Tiểu nhị sợ tới mức run run, nước mắt đều phải lưu ra tới, thân mình run đến cùng run rẩy dường như, không, không. Quý, kia phân đào hoa rượu nấu hỏa thịt thỏ liền phải 150 lượng. Lâm Thanh Tuyền lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai kia buồn con thỏ liền phải như vậy quý, không có lời, một chút đều không có lời, về sau chính mình đi lạc đường rừng rậm đánh mấy chục chỉ buông tay vòng tồn, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Nàng không làm khó tiểu nhị, lấy ra tam chán 300 lượng bạc đưa cho tiểu nhị còn muốn đi tìm linh, nàng lạnh lùng ma quát, nhiều ra tới tính những cái đó bị hư hao bình phong tu bổ phí. 250, đồ ngốc. Thật là một chút đều sẽ không làm buôn bán. Đi ngang qua trên mặt đất còn ở giả chết bất trì bảo châu khi, Lâm Thanh Tuyển cố ý giẫm lên nàng tay ngọc thượng, thả còn dùng chút linh lực, bất trì bảo châu chịu không nổi đau, la lên một tiếng, từ từ tỉnh dậy. Lâm Thanh Tuyển chiều nàng lắc lắc xích xà. Hơn nữa so đo tay nhỏ chỉ, trong ánh mắt chói lọi mà viết, ngươi cái vô dụng phế vật. Bất chỉ bảo châu chịu không nổi bực này vũ nhục, lại là một búng máu phun ra, lúc này là thực sự xỉu qua đi. Trong phòng mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, làm như không nghĩ tới Lâm Thanh Tuyển sẽ như thế kiêu ngạo, ngay cả đường đường hoàng tử cùng công chúa đều không bỏ ở trong mắt. Đây là muốn phi thiên khúc nhạc dạo sao? Lâm Thanh Tuyển đương nhiên không thể phi thiên, nàng chẳng qua là nghĩ thông suốt mà thôi, cùng với sợ hãi rụt rè mà điệu thấp làm người. Đảo còn không bằng thống thống khoái khoái mà cao điệu hành sự đâu. dù sao những người này hiện tại sở không rõ nàng chi tiết, vừa lúc bị nàng lấy tới lợi dụng. Lâm Thanh Tuyền mang theo A Lực cùng tiểu bảo này buồn cười hừ ha tùy tùng nên ngang mà rời đi tự lầu, để lại Liên Can hoặc tức giận hoặc ngốc lăng người. Huyền Một bị thương không rõ, cứ việc hắn lúc ấy liền lấy ra thuốc trị thương dùng, chính là hiệu quả cũng không tốt. Lâm Thanh Tuyền thương chính là hắn gân mạch, thả thủ pháp thập phần quỷ dị, linh lực vận chuyển khi ẩn có cản trở cảm giác, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng tu luyện. Huyền Một lại kinh lại sợ, hướng Hách Liên Cẩn khẽ lắc đầu, tỏ vẻ Lâm Thanh Tuyền tu vi ở hắn phía trên. Hách Liên Cẩn đại kinh thất sắc, hoàn mỹ mặt nạ cuối cùng là chịu đựng không nổi. Huyền Một đã là địa cấp đỉnh, so Huyền Một đều còn muốn cao, kia chẳng phải là thiên cấp. Nhưng vì sao thượng giới không tới tiếp dẫn Lâm Nhị? Nghĩ đến Lâm Nhị biểu hiện ra ngoài chỉ là một cái không hề tu vi phàm nhân, Hách Liên Cẩn cảm thấy hắn sở đến chân tướng. Trong lòng một trận mừng như điên, Lâm Nhị loại này che giấu tu vi phương pháp so hoàng tộc cần phải hảo quá nhiều, nhất định phải đem phương pháp này lộng tới tay. Lâm Thanh Tuyền trở lại Lâm Phủ sau, liền làm A Lực đi theo Tiểu Hồng đi trong phòng bếp cầm một đống lớn đồ ăn trở về, nàng quyết định ở trong phòng bế quan một tháng, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới địa cấp. Nếu có người tới tìm ta, ngươi liền nói bổn tiểu thư đang bế quan, ai cũng không thể quấy rầy. Là, nô tỳ tuân mệnh. Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra một bộ trận kỳ, ở phòng chung quanh bày cái chiếu yêu trận, đây là trận pháp đơn giản nhất phòng ngự trận pháp, bày trận thập phần đơn giản, thời gian uống hết một chén trà là có thể hảo, nếu là bãi cao cấp thất tinh bắt đầu trận nói, vậy đến phí thượng không ít công phu. Bất quá ở Thiên Lam đại lục, chiếu yêu trận đã chọn rồi, bởi vì trên đại lục này, trận pháp cùng đan thuật cùng với phù thuật giống nhau, đều chặt đứt truyền thừa, liền tính chỉ là một cái nho nhỏ chiếu yêu trận, nàng cũng dám khẳng định Thiên Lam đại lục không người có thể xông tới, trừ phi là địa cấp đỉnh cao thủ xông vào, nhưng cũng cần tiêu phí không ít thời gian. Lâm Thanh Tuyền cái này chiếu yêu trận mới bố thượng không bao lâu, Lâm Tùng liền tức muốn hộp máu mà chạy tới, đi theo hắn một đạo còn có bất chỉ gia tộc tộc trưởng, cũng chính là Bất Chỉ Bảo Châu gia gia. Bất Chỉ tộc trưởng xanh cả mặt, có thể thấy được tức giận đến không nhẹ, kỳ thật hẳn là đau lòng đến không nhẹ mới đúng, thật vất vả làm ra pháp khí liền như vậy bị Lâm Thanh Tuyền đoạt đi rồi, hắn có thể không đau lòng sao? Kia kiện xích xà chính là hoa hắn 10 vạn lượng hoàng kim cùng với một viên ngũ giai yêu thú phong lang thú đan mới được đến nha. 10 vạn lượng hoàng kim đảo cũng thế, nhưng kia viên thú đan thực sự là chân quý, nếu không phải xem ở pháp khí mặt mũi thượng, hắn căn bản là luyến tiếc lấy ra như vậy chân quý thú đan. Nhưng hiện tại khen ngược, cái gì cũng chưa. Bất Chỉ tộc trưởng có thể cam tâm sao? Lâm Tùng bị Bất Chỉ gia tộc thế tới rào rạt sợ tới mức không nhẹ, nét hiện giờ Bất Chỉ gia tộc thế cường, hắn căn bản là không dám cùng chi chính diện đối thượng, chỉ phải hảo ngôn trấn an. Mọi người hùng hổ mà đi vào Lâm Thanh Tuyền sân, Tiểu Hồng run đến tựa run rẩy tựa mà nói, tiểu thư nói nàng muốn bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Cái giá nhưng thật ra rất đại. Khó trách liền cần hoàng tử cùng Lan công chúa đều dám không cho mặt mũi, chẳng qua cũng không biết có phải hay không hư cái giá. Bất Chỉ tộc trưởng cười lạnh ra tiếng. Hắn trực tiếp đi lên trước, tính toán một chân đem cửa phòng đá văng, nhưng hắn mới bước lên bậc thang khi, lại phát hiện cảnh tượng biến đổi, trước mắt không phải chỉ có tam cấp bậc thang, lại là sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu. Hắc U U huyền nhai xem đến hắn đầu váng mắt hoa, kia nâng lên chân như thế nào cũng mãi không đi xuống. Bất Chỉ tộc trưởng kinh sợ mà chiều sau nhìn lại, lại thấy Lâm Tùng đoàn người biến mất không thấy, nơi này chỉ có một đạo huyền nhai, cùng với đứng ở huyền nhai bên cạnh chính mình. Đây là có chuyện gì? Bất Chỉ tộc trưởng cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp, dán ở thị thượng thập phần không thoải mái, nhưng này phân khó chịu cũng nhắc nhở hắn, hắn hiện tại vị trí địa phương cũng không phải cảnh trong mơ, mà là hiện thực bên trong. Nhưng này huyền nhai là từ đâu ra? Lâm tộc trưởng bọn họ người đâu? Liên tính là phi cũng không có nhanh như vậy biến mất nha. Nay đâu Bất Chỉ tộc trưởng sợ hãi không thôi, Lâm Tùng bọn họ lại xem đến choáng váng, Bất Chỉ tộc trưởng liền như vậy kim kê độc lập đứng phát ngốc làm gì đâu. Trước bậc thang như thế nào còn muốn tự hỏi lâu như vậy. Cũng quá mức cẩn thận điểm đi. Tộc trưởng. Vẫn là Bất Chỉ gia tộc một vị trưởng lão nhìn ra bọn họ tộc trưởng làm như lâm vào ảo cảnh bên trong, vội hét lớn một tiếng đánh thức Bất Chỉ tộc trưởng. 41 chiếu yêu trận. Ham ở ảo cảnh trung Bất Chỉ tộc trưởng bị trưởng lão hét lớn một tiếng bừng tỉnh lại đây. Trước mắt cảnh tượng thình lình biến đổi, lại về tới tam cấp bậc thang, hắn chân cũng vẫn duy trì kim kê độc lập, thập phần buồn cười. Một chân bước xuống đi, liền có thể nhẹ nhàng bước lên bậc thang, nhưng này một chân Bất Chỉ tộc trưởng lại như thế nào cũng không dám lại bước xuống đi. Hắn sợ hãi thật sự sẽ một chân bước vào vạn trượng vực sâu, không thể tự kiềm chế. Tuy rằng hắn cũng biết kia có thể là giả, chẳng qua là ảo cảnh mà thôi, nhưng hắn không dám thí, chỉ cần có 1% có thể là thật sự, hắn cũng không dám đi thử. Liền sợ sẽ ứng này 1%. này đó là mọi người đối với không biết sợ hãi, nếu là thay đổi Ứng Thiên Tông bất luận cái gì tu sĩ tại đây, như thế đơn giản ảo trận, đừng nói là vạn trượng vực sâu, liền tính là 18 tầng địa ngục, bọn họ cũng làm theo đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, một chân đạp đi xuống. Cái gì vạn trượng vực sâu, cái gì 18 tầng địa ngục, này đó đều chẳng qua là ảo giác mà thôi, trên thực tế bậc thang vẫn như cũ vẫn là bậc thang, chỉ cần nhẹ nhàng một mại là có thể bước lên bậc thang. Vất chi tộc trưởng hủy diệt trên trán mồ hôi lạnh, ý vị thâm trường mà nhìn trước mắt mặt nhắm chặt cửa phòng, khẽ cắn môi dứt khoát quay lại thân. Lâm tộc trưởng khó trách eo ngạnh đi lên, nguyên lai là ra cái lợi hại nhị tiểu thư nha. Vất chi tộc trưởng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Lâm Tùng. Lâm Tùng không rõ nguyên do, căn bản là không biết vất chi tộc trưởng vừa rồi là sướng nào ra diễn, như thế nào liền trước bậc thang đều như vậy khó khăn, hơn nữa làm đến cuối cùng còn không đi vào, thật là không thể hiểu được. Hắn cũng không biết nói cái gì mới hảo. Chỉ phải đi theo pha trò, trong lòng lại đem gây chuyện Lâm Thanh Tuyền hận thấu xương, hạ quyết tâm chờ bất chỉ ra người đi rồi, nhất định phải hảo hảo răn dạy Lâm Thanh Tuyền một đốn. Kỳ thật y hắn buồn ý là tưởng đối Lâm Thanh Tuyền chấp hành gia pháp, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái kia thần bí dược sư, hắn liền không cái kia gan chó chọc Lâm Thanh Tuyền, sợ làm cho cái không tốt, bị dược sư diệt mãn môn. Chính là hắn lại nghĩ đến Lâm Thanh Tuyền đắc tội Cẩn Hoàng tử cùng Lan công chúa, này trong lòng hỏa là có thể đem bản Long Sơn cấp tiêu. Cái này nghiệp chướng. Đến nỗi Lâm Văn Thụy trở về nói Lâm Thanh Tuyền tu vi đại chứng việc, Lâm Tùng lại là không mấy tin được, mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư, tuy rằng là thân nhi tử khẩu thuật, nhưng hắn càng tin tưởng chính mình đã từng cấp Lâm Thanh Tuyền đã làm thí nghiệm. Nam thuộc tính phế vật tư chất, sao có thể sẽ đánh bại địa cấp đỉnh cao thủ đâu. Khẳng định là Lâm Thanh Tuyền này nha đầu chết tiệt kia sau lưng vị kia cao nhân ra tay, chẳng qua, vị này cao nhân có thể đánh bại địa cấp đỉnh cao thủ, kia thuyết minh cao nhân ít nhất cũng là địa cấp đỉnh. Đó chính là Thiên Lam Đại Lục đứng đầu tồn tại nha. Lâm Tùng này trong lòng một nửa là băng một nửa là hỏa, đã muốn lợi dụng Lâm Thanh Tuyền cùng sau lưng vị kia cao nhân đáp thượng tuyến, lớn mạnh Lâm Phủ thế lực, lại không bằng lòng thấy Lâm Thanh Tuyền càng ngày càng kiêu ngạo, không đem Lâm Phủ để vào mắt. Đáng thương Lâm tộc trưởng tả cũng không phải, hữu cũng không phải, nội tâm rối rắm không thôi, đầu óc cũng không phải quá linh quang, có điểm phạm mơ hồ. Lâm tộc trưởng, không bằng ngươi tự mình đi đem Lâm nhị tiểu thư kêu xuất hiện đi. Uất Chỉ tộc trưởng cười lạnh nói. Lâm Tùng bị Uất Chỉ tộc trưởng cái loại này vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng tức giận đến chết khiếp, bất quá hắn vốn là tâm tư thâm trầm người, này đây trong lòng tuy có hỏa, nhưng trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười. "Văn Thụy, đi kêu ngươi nhị muội muội ra tới." Lâm Tùng đương nhiên sẽ không tự hạ giá trị con người đi kêu Lâm Thanh Tuyển, hướng bên cạnh Lâm Văn Thụy sử ánh mắt, Lâm Văn Thụy lĩnh mệnh mà đi, lập tức chiều bậc thang đi đến. Uất Chỉ tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Văn Thụy. Nhưng thật ra muốn xem người khác hay không cũng cùng hắn giống nhau, quả nhiên, vừa rồi Uất Chỉ tộc trưởng cảnh tượng lại tái diễn, chẳng qua Lâm Văn Thụy thảm hại hơn, Uất Chỉ tộc trưởng bất luận tu vi vẫn là kiến thức đều xa xa cao hơn hắn, này đây vừa rồi Uất Chỉ tộc trưởng tuy rằng sợ hãi, còn là có thể bảo trì trấn tĩnh. Hơn nữa chiều yêu trận còn có một cái đặc điểm, ứng Phật giáo chi nhất hoa nhất thế giới chi nghĩa, nói cách khác, tu vi không giống nhau, trải qua không giống nhau, tính tình không giống nhau người, đương hắn thân ở trong trận khi. Đôi mắt chỗ đã thấy cảnh tượng cũng là không giống nhau. Nay đây, giờ phút này tu vi, kiến thức xa thấp hơn Uất Chỉ tộc trưởng Lâm Văn Thụy lọt vào trong tầm mắt chứng kiến lại là huyết trì thịt lâm. Trên mặt đất tất cả đều là khắp nơi hoạt động gây chi hài cốt, có một con máu chảy đầm địa tay thế nhưng bắt được hắn chân, ở hắn ống quần thượng để lại huyết hồng dấu tay. Loại này cảnh tượng đối với nhìn quen sinh tử tu sĩ tới nói không đáng kể chút nào, nhưng Lâm Văn Thụy không giống nhau, chẳng qua là một cái không ra quá cổng trường tay mơ mà thôi. Sợ là liền chỉ gà cũng chưa giết qua đi. Nay đây, loại này ghê tởm tàn nhẫn cảnh tượng, Lâm công tử nơi nào có thể chịu được, không bao lâu liền sợ tới mức mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay che lại đôi mắt, không ngừng mà khóc kêu không cần bắt ta, ra hết làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Tùng hãi đến cú sốc, còn tưởng rằng nhi tử chúng ám toán, hắn cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, ba bước cũng làm hai bước xông lên trước, muốn cứu nhi tử, chỉ là hắn mới vừa tiến vào trong trận, cũng cùng Lâm Văn Thụy giống nhau. Lâm vào ảo cảnh bên trong. Chẳng qua Lâm Tùng trong mắt chỗ đã thấy cảnh tượng lại không giống nhau, nhưng bất luận là Uất Chỉ tộc trưởng, vẫn là Lâm Tùng phụ tử, bọn họ chứng kiến đến ảo giác đều là bọn họ sâu trong nội tâm che giấu sợ hãi chết sạng, có lẽ khả năng chính bọn họ bản thân đều không có ý thức được chính mình sợ hãi cái gì, nhưng tại đây trận pháp chung, lại có thể chân thật mà thể hiện ra tới. Cũng cho nên, này bộ nguyên danh vì ảo trận trận pháp mới bị Lâm Thanh Tuyền đặt tên vì chiếu yêu trận, chính là lấy chiếu ra sâu trong nội tâm yêu ma chi ý. Lâm Tùng so với hắn nhi tử cường điểm, tuy rằng cũng hại đến lợi hại, rốt cuộc còn có thể chống đỡ, chỉ là hắn trước mắt chứng kiến đều là ảo cảnh, nào còn có nhi tử bóng dáng. Nhìn thấy trong trận thê thảm Lâm gia phụ tử, nét Tuất Trì tộc trưởng tức khắc thỏa mãn, không phải hắn một người xấu mặt liền hảo. Tâm tình biến tốt, Tuất Trì tộc trưởng hét lớn một tiếng, đem Lâm gia phụ tử cứu ra tới, hai người đã thành cục bột giống nhau, toàn thân ướt đẫm, làm như từ trong hồ du đi lên giống nhau. Sao lại thế này? Lâm Tùng hoan quá mức tới, nghĩ mà sợ hỏi Tuất Trì tộc trưởng. Tuất Trì tộc trưởng hừ một tiếng, cười như không cười nói, ta còn muốn hỏi Lâm Tùng ngươi là chuyện như thế nào đâu. Bất quá một cái nhị tiểu thư cư nhiên như vậy khó thỉnh, bộ tịch thật đúng là đại A. Lâm Tùng thầm hận không thôi, chỉ phải sướng nổi lên khổ tình diễn, lao tộc trưởng không biết, Lâm nhị này nha đầu chết tiệt kia đã nhiều ngày cũng không biết vì sao, tính tình trở nên cực kỳ kiêu ngạo, liền ta cái này tộc trưởng đều không bỏ ở trong mắt, ta nơi này cũng là có khổ nói không nên lời nha. Đối với Lâm Tùng tố khổ, Tuất Trì tộc trưởng nhưng thật ra tin tưởng, nếu là đem nhà mình tộc trưởng để vào mắt, vừa rồi không đến mức cũng rơi vào đi. Nhưng tin tưởng về tin tưởng, hắn cũng sẽ không bị Lâm Tùng vài giọt nước mắt vài câu mềm lời nói cấp lửa, cười lạnh nói, các ngươi Lâm gia bên trong mâu thuẫn ta không có hứng thú, ta hôm nay chính là tới bắt xích xà, Lâm nhị tiểu nha đầu không hiểu chuyện, Lâm tộc trưởng ngươi một cái đại nhân tổng sẽ không cũng muốn giống Lâm nhị giống nhau, đem xích xà chiếm cho riêng mình đi. Nơi nào, pháp khí như vậy chân quý bảo vật, Lâm mộ không dám mơ ước đâu. Lao tộc trưởng yên tâm, đại Lâm nhị vừa xuất quan, Lâm mộ chắc chắn muốn Lâm nhị tới cửa bồi tội. Cũng dâng lên xích xà. Lâm Tùng vỗ bộ ngực bảo đảm, cứ việc hắn trong lòng là ngàn tưởng vạn tưởng xích xà muội xuống dưới, nhưng hắn nào có Lâm Thanh Tuyển kia phân gan chó đi cho Tuất Trì ra. Tuất Trì tộc trưởng cũng chỉ đến hậm hực mà rời đi, không rời đi lại có thể thế nào đâu. Chính mình học nghệ không tinh, liền đạo môn đều mở không ra, nào còn có mặt mũi lưu lại. 42 Tây Sơn Vườn. Bên ngoài này một phen động tĩnh Lâm Thanh Tuyển đều xem ở trong mắt, nhìn đến những người này thảm trạng, tâm tình của nàng thập phần không tồi. Từ vòng tay lấy ra hai bao điểm tâm, ném cho A Lực cùng Tiểu Bảo một người một bao. A Lực gặm điểm tâm, nhìn bên ngoài thập phần tò mò, tỉ tỉ, bọn họ đôi mắt không hảo sao. Vì cái gì đi không lên? A Lực một bước là có thể đi lên tới. Lâm Thanh Tuyền cười nói, không phải đôi mắt không tốt, mà là tâm tư quá nhiều, cho nên đem đôi mắt dán lại lạc. Nàng lời này thật cũng không phải gạt người, giống này chiếu yêu trận, nếu là A Lực đi vào, chắc chắn không hề ảnh hưởng mà thông qua, cái gì huyết chỉ thịt lâm. Vạn trượng vực sâu đều sẽ không xuất hiện, ở A Lực trước mặt, vẫn là kia tam cấp bậc thang. Nhất hoa nhất thế giới, A Lực tâm tư thuần tịnh đến giống như biển rộng giống nhau, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bát nháo khủng hoảng, cũng cho nên, cái này chiếu yêu trận đối A Lực tới nói cũng chính là hình cùng bài trí lạc. Bồi tẫn lời hay tiễn đi Tuất Trì tộc trưởng, Lâm Tùng âm mặt gọi tới Lâm Phong cùng quản gia cùng với liên can hộ vệ, mênh mông quần quận mà lần thứ hai đi vào Lâm Thanh Tuyền trong viện. Tam đệ, người đi kêu cửa. Lâm Tùng làm Lâm Phong đi, hắn cũng không tin tà, bất quá là cái nho nhỏ bậc thang, sao có thể sẽ không thể đi lên. Kết quả tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, Lâm Phong người này càng tra, trực tiếp sợ tới mức mất khống chế, sân một cổ nước tiểu tao mùi vị, huân chết cá nhân. Làm người đem không biết cố gắng Lâm Phong nâng đi, Lâm Tùng lại phái mặt khác người đi vào, đều sợ tới mức tệ ra quần, hắn mang đến liên căn người thế nhưng toàn quân bị diệt, không một người có thể đi qua kêu ba đạo bậc thang. Đây là gặp quỷ sao? Lâm Tùng cắn răng nhìn chỉ cùng hắn cách 100 mét xa cửa nhỏ, ngày thường chỉ cần mấy tức là có thể đi đến môn, giờ phút này lại giống như cách mê tung rừng rậm giống nhau, phiêu tán tầng tầng lớp lớp sương mù. Lâm nhị này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ nào học được này đó hiếm lạ cổ quái bản lĩnh? Này đó giống như không phải dược sư bản lĩnh đi. Chẳng lẽ Lâm nhị sau lưng cao nhân không phải dược sư? Lâm Tùng trên mặt thần sắc đen tối mạc danh, đầu óc tựa khai náo động. Đem cái kia có lẽ có cao nhân trong chốc lát tưởng thành dược sư, trong chốc lát lại tưởng thành thiên cấp cao thủ, càng nghĩ càng bất an. Lâm Thanh Tuyền nhìn những người này một đám giống quá cầu lại hà dường như, hoặc không thể kê, tâm tình không khỏi rất tốt, cũng lười đến lại chú ý bên ngoài, ở bếp lò thượng dùng tiểu hỏa hầm thượng một nồi to thịt bò canh, liền cung A Lực một đạo bắt đầu tu luyện, tiểu bảo tác phụ trách xem hỏa cùng thông khí. Ngoài cửa Lâm Tùng vài lần sấm môn không có kết quả sau, mặt càng là hắc đến lợi hại. Thật là hận không thể lấy một phen lửa đốt cái này sân, tốt nhất là liền Lâm nhị cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng một đạo thiêu chết ở bên trong mới hảo đâu. Nhưng hắn không dám nha. Cho nên nói, tâm tư nhiều người luôn là như vậy, nghĩ đến so người khác nhiều gấp 100 lần, làm chuyện gì liền sợ hãi rụt rè, trước sợ sói, sau sợ hổ, một chút cũng không dứt khoát lưu loát. Người như vậy gìn giữ cái đã có nhưng thật ra không tồi, nhưng nếu muốn khai thác sợ sẽ khó khăn, cũng cho nên, Lâm gia ở Lâm Tùng trong tay thế lực tiệm hơi. Ẩn ẩn có ngã ra nhất lưu gia tộc dấu hiệu, đây cũng là Lâm Tùng hao hết tâm tư bồi dưỡng Lâm Phi Phượng, muốn dựa vào cùng hoàng tộc liên hôn tới lớn mạnh gia tộc nguyên nhân. không được này môn mà nhập Lâm Tùng chỉ phải hắc mặt rời đi, không rời đi lại như thế nào, uổng phí xấu mặt mà thôi. Thời gian liền ở Lâm Thanh Tuyền cùng A Lực hai người tu luyện chung vượt qua, tu luyện xong rồi hai người một thú liền uống thịt bò canh, uống xong canh lại tu luyện, ngày qua ngày, mà Lâm Tùng cũng mỗi ngày đều sẽ phái người tiến đến tìm hiểu, không có biện pháp, Uất Chỉ phủ kia đầu mỗi ngày cũng có người lại đây hỏi đâu. Một tháng sau đêm khuya, Lâm Thanh Tuyền phun ra trong cơ thể trọc khí, mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng đánh ra hút bụi thuật, đem dơ bẩn thân mình rửa sạch sẽ. Chủ nhân ngươi thật là lợi hại, đều trúc cơ hai tầng đâu. Tiểu Bảo lấy lòng mà nhảy lại đây, ném cái đuôi vướt mông ngựa, không có biện pháp, đây là nó chuyên trách công tác, trời sinh liền sẽ. Lâm Thanh Tuyền tâm tình không tồi, không giống trước kia giống nhau một cái tát chụp phi nó, còn từ vòng tay cầm chỉ thiêu gà cho nó gặm, đem Tiểu Phì Phì cảm động đến rơi nước mắt. Không dễ dàng a. Chủ nhân khó khăn cho nó một cái sắc mặt tốt nhìn. Tiểu Bảo hàm chứa nhiệt lệ gặm xong rồi thiêu gà, quyết định về sau không ngừng cố gắng, nhất định phải làm chủ nhân mỗi ngày giống hôm nay giống nhau. Thiên hạ liền không có chúng ta Phì Phì lấy lòng không được người. Đây là nó mẫu thân nói, nghĩ đến ôn nhu mẫu thân, Tiểu Bảo nước mắt càng là lưu cái không ngừng, từ bị tiền chủ nhân mang đi sau, nó liền rốt cuộc chưa thấy qua mẫu thân lạc, cũng không biết cha mẹ bọn họ tốt không. Còn có cách vách ra Tiểu Hoa muội muội, hẳn là chỗ mã đến duyên dáng yêu kiểu đi. Lâm Thanh Tuyền hư lạnh, liền ngươi này bốn xà cạp mao động vật, từ sao có thể nhìn ra tới duyên dáng yêu kiểu. Tiểu Bảo cũng không có thương cảm lâu lắm. Lại nói tiếp Phì Phì chính là cái thiếu tâm thiếu phổi thần thú, nếu bằng không, cũng sẽ không bị tôn sùng là vong ưu thú. Lâm Thanh Tuyền nhìn mắt còn ở tu luyện A Lực, lại lấy ra một con thiêu gà ném cho Tiểu Bảo, lạnh lùng nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi thế A Lực thông khí, hiểu chưa? Tiểu Bảo vui vẻ mà tiếp nhận thiêu gà, không được gật đầu, bất quá là thông khí liền có thiêu gà ăn, thật tốt. Lâm Thanh Tuyền muốn đi địa phương là Lâm Nhị nhắc tới kia chỗ kỳ ngộ nơi. Tây Sơn Hoa Viên nàng sớm từ nhỏ hồng nơi đó nghe được địa phương, còn ở ban ngày thực địa khảo sát quá, này đây thực mau liền đi tới Tây Sơn Hoa Viên. Tây Sơn vườn một mảnh hoang vu, cỏ dại mọc thành cụm, nhìn ra được tới vứt đi thật lâu, cũng khó trách nơi này bảo địa không bị những người khác phát hiện. Vườn quả nhiên có cái tiểu hồ, ở ánh trăng chiếu xuống ba quang lân lân, thập phần mỹ lệ. Mặt hồ thực bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có nhẹ nhàng tiếng nước vang lên, Lâm Thanh Tuyền đứng ở bờ biển nhìn hồi lâu. Nhưng cũng không có phát hiện cái này hồ có gì đặc dị chỗ. Tính, nếu Lâm Nhị kiếp trước lấy phàm nhân chi thân đều có thể đạt được kỳ ngộ, nàng lại há có thể sợ đầu sợ đuôi. Từ vòng tay lấy ra chánh thủy phù, này đạo phù là nàng trước kia cất chứa, một quả phù có thể ở trong nước ngốc 10 cái canh giờ. Lâm Thanh Tuyền nhảy vào trong hồ, chánh thủy phù lập tức liền hình thành một cái trong suốt phao phao, đem nàng bao lên, phao phao có không khí có thể cung nàng hô hấp. Đáy hồ một mảnh đen nhánh. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một viên cực đại dạ minh châu, tức khắc bốn phía lượng như ban ngày, không ít con cá sôi nổi tò mò mà bơi lại đây, cá miệng ở phao trên vách nhẹ nhàng chạm chạm, liền lại du tẩu. Cái này hồ mặt ngoài xem ra phạm vi bất quá một dặm, nhưng phía dưới lại khoảng trời riêng, dường như vô cùng vô tận giống nhau. Lâm Thanh Tuyền cũng không biết bơi bao lâu, nàng hoàn toàn là dựa vào trực giác đi phía trước dù, càng đi trước, đáy hồ sinh vật liền càng thưa thớt, tới rồi cuối cùng, mà ngay cả giống nhau vật còn sống đều nhìn không thấy. Độ ấm cũng đột nhiên hàng xuống dưới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ở trong nước bay khối băng. Sự ra khác thường tất có yêu, Lâm Thanh Tuyền đánh lên tinh thần, cũng lấy ra xích xà, cũng không biết nơi này có thể hay không là Lâm Nhị nói nơi đó. Càng không biết nơi này hay không có yêu thú. Hơn nữa cái này hồ đến tột cùng là người phương nào sở tạo. Có thể bài trừ là Lâm gia người, bằng không lấy Lâm Tùng kia tính kế tính tình lại như thế nào buông tha như vậy một cái bảo địa. Xem ra cái này Lâm phủ hẳn là cũng là Lâm gia người từ ở trong tay người khác đoạt lấy tới đi. 43 một bóng dáng. Lâm Thanh Tuyền đoán được không sai, 1000 năm trước, cái này Lâm phủ còn treo Trình phủ bảng hiệu, năm đó Trình phủ là ô quốc tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, trong phủ ra quá 18 vị thiên cấp cao thủ, cái này kỷ lục cho tới bây giờ, ô quốc còn không người đánh vỡ. Cũng bởi vậy, Trình phủ vẫn luôn là ô quốc đứng đầu gia tộc, trong nhà pháp bảo gì đó cũng là nhiều đếm không xuể, nổi bật nhất thời vô song. Vật cực tất phản, quá cứng dễ gãy, vẫn luôn phong cảnh tiểu diễm Trình phủ 1000 năm trước cũng không biết vì sao, mà ngay cả tục trăm năm không ra hôm khác cấp cao thủ, hơn nữa hậu bối trung hảo tư chất cũng cực nhỏ, này ở lấy thực lực nói chuyện Thiên Lam đại lục, ý nghĩa tai nạn sắp xảy ra. Kết quả đó là mới phát quật khởi Lâm phủ diệt Trình phủ như vậy một cái đứng đầu gia tộc, liền như vậy trong một đêm không có. Trải qua 1000 năm năm tháng trôi đi, sớm đã không người nhớ rõ Trình phủ, cũng sẽ không có người biết. Lâm phủ bất quá là chiếm địa vì vương cường đạo mà thôi. Nay đoạn lịch sử Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là không rõ ràng lắm, nàng giờ phút này còn ở đáy hồ thăm dò, đáy nước khối băng càng ngày càng nhiều, thủy cũng càng ngày càng hàn, cũng may mắn nàng đã trúc cơ, nếu không thật đúng là ngăn không được này cổ băng hàn. Đồng thời nàng trong lòng cũng rất kỳ quái, kiếp trước Lâm Nhị là vào bằng cách nào. Lúc ấy nàng chính là một giới phàm nhân chi thân, sao có thể chịu nổi này cổ hàn. Sợ là mới xuống dưới đã bị đông chết đi. Chẳng lẽ nàng tìm kiếm phương hướng sai rồi. Lâm Thanh Tuyền cảm thấy nàng hẳn là tìm lầm địa phương, bất quá nơi này như vậy cổ quái, nghĩ đến cũng nên có bảo bối mới là, nàng trước đem nơi này bảo bối tìm được, sau đó lại đi tìm Lâm Nhị nơi đó bảo bối, hai bên đều không rời không. Hành đến cuối cùng, đáy hồ đã thành băng sơn nơi, tựa kia thủy tinh cung giống nhau, trong cung tận cùng bên trong đó là một chỗ cửa đá, trên cửa cung kết đầy băng xương, có chút địa phương còn đổi chiều mấy mét lớn lên băng đầu mẩu, sắc bén đến tựa kiếm giống nhau. Lâm Thanh Tuyền thu tránh thủy phù, dơ dạ Minh Châu đứng ở cửa đá trước, dùng tay khắp nơi ở mặt trên sờ soạng, tìm kiếm cơ quan. Nàng tuy rằng không tinh thông trận pháp, khá vậy có thể nhìn ra này chỗ cửa đá trước kia hẳn là có một cái cực cao minh trận pháp bảo hộ, chỉ là năm tháng trôi đi, trận pháp hẳn là mất đi hiệu lực, bởi vì Lâm Thanh Tuyền không có ở cửa đá thượng cảm nhận được một đinh điểm linh lực dao động. Đã không có trận pháp bảo hộ cửa đá liền cũng chỉ là bình thường cửa đá, chỉ cần có thể tìm được môn cơ quan, liền có thể đi vào. Lâm Thanh Tuyền thực mau liền bên trái sườn phía trên tìm được rồi mấy cái long hố, nàng hơi suy tư, liền từ vòng tay lấy ra linh thạch, phân biệt điền nhập ở long hố bên trong, linh thạch vừa vào hố, tức khắc quang hoa đại tác, cửa đá cũng chậm rãi mở ra. Cửa đá mở ra đến thập phân chậm, làm như bất kham gánh nặng giống nhau, kéo kẹt mà khai ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, Lâm Thanh Tuyền nhẫn mại tính tình chờ nó khai xong, lấy ra mồi lửa trong bóng đêm thử thử, ánh lửa vẫn như cũ sáng ngời, nàng lúc này mới yên tâm mà đi vào. Cửa đá nội lạnh hơn, so bên ngoài còn muốn lánh 100 lần, tuy là Lâm Thanh Tuyền có chút cơ tu vi cũng ngăn cản không được, chỉ phải từ vòng tay lấy ra Lâm thời chế tác ngụy kém giấy vàng phù, đánh ra một cái lại một cái tiểu ngọn lửa, xem như mang đến một chút ấm áp. Nàng đánh giá thân ở hoàn cảnh, là cái thập phần chống trải thạch động, trừ bỏ băng vẫn là băng, cũng không có nhìn đến cái gì bảo bối, chưa từ bỏ ý định Lâm Thanh Tuyền lại tìm một lần, vẫn là không có. Chẳng lẽ thật là nàng tìm lầm? Hầu nghi Lâm Thanh Tuyền tính toán lại tìm một lần, nếu còn không có nói, nàng liền rời đi nơi này đi địa phương khác tìm kiếm. Đang muốn đi mặt khác góc cẩn thận tìm kiếm, Lâm Thanh Tuyền đột nhiên cảm thấy tâm một giật mình, nhiều năm dưỡng thành nguy cơ cảm làm nàng lập tức liền làm ra phản ứng, bắt lấy xích xà khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Cái này băng trong phòng còn có người. Nàng cảm giác không có sai, vừa rồi có người ở rình coi nàng. Các hạ là người phương nào? Thỉnh hiện thân ra tới vừa thấy. Lâm Thanh Tuyền cao giọng hô, chỉ là không người trả lời. Tựa hồ vừa rồi nàng cảm giác chỉ là một loại ảo giác. Nhưng Lâm Thanh Tuyền biết khẳng định không phải ảo giác, nơi này có một người đang ở chỗ tối nhìn trông nàng, có lẽ đang suy nghĩ như thế nào tiêu diệt nàng đâu. Cũng may Lâm Thanh Tuyền loại này tiểu tâm cẩn thận tính tình, lúc này mới làm nàng có thể vượt qua này một kiếp, nếu không liền thật sự muốn ra không được. Dẫn theo xích xà Lâm Thanh Tuyền vừa đi vừa sưu tầm, nếu ngươi không chịu chính mình ra tới, bản đại nhân liền đem ngươi bắt được tới. Mới vừa lục soát một nửa, cái loại này tim đập nhanh cảm giác lại tới nữa, Lâm Thanh Tuyền theo bản năng mà xoay người, chiều đánh úp lại địch nhân một roi đánh đi. Tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng Lâm Thanh Tuyền lại cảm nhận được kêu bóng dáng tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa kêu bóng dáng làm như thập phần sợ hãi xích xả, khắp nơi trốn tránh. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Lâm Thanh Tuyền đem linh lực rót vào xích xả bên trong, toàn bộ roi thiêu đến cực vượng, tựa kia hỏa long giống nhau, bóng dáng càng là sợ hãi, thế nhưng quay đầu liền phải chạy. Chạy đi đâu? An ta một roi. Lâm Thanh Tuyền kiều sất một tiếng, một roi chính đánh vào bóng dáng thượng, bóng dáng đau đến lại là run lên, nhan sắc cũng phai nhạt không ít, nhìn tựa muốn tan giống nhau. Đừng đánh, bổn tọa nhận thua. Bóng dáng chủ động xin tha, bất quá nó không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ý niệm cùng Lâm Thanh Tuyền câu thông, bởi vì nó không phải vật còn sống, mà là một khối hồn phách, chẳng qua nó không phải người hồn phách, mà là một con rắn hồn phách. Ngươi là cái gì yêu thú? Vì sao phải tập kích ta? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Bổn tọa không phải yêu thú. Bổn tọa là nữ hoa hậu đại. Bóng dáng kiêu ngạo nói. Lâm Thanh Tuyền cười nhạo, nữ hoa hậu đại sẽ giống ngươi như vậy vô dụng. Hôn đến liền cái thân thể đều giữ không nổi. Ngươi nhưng đừng ô nhục nữ hoa đại nhân. Bóng dáng xấu hổ mà cúi đầu, nét thành thật giao đái, bổn tọa thật là nữ hoa hậu đại, chẳng qua huyết mạch có điểm mỏng, không có nữ hoa đại nhân như vậy lợi hại, nhưng nếu bổn tọa không phải bởi vì không có thân thể, cũng không phải bởi vì hồn phách sắp tiêu tán nói, ngươi tuyệt không phải bổn tọa đối thủ. Lâm Thanh Tuyền nhìn trước mắt có điểm loang bóng dáng, nhưng thật ra tin tưởng nó nói, vừa rồi cái loại này tim đập nhanh là có thể thuyết minh cái này biểu không biết mấy ngàn dặm nữ hoa hậu đại vẫn là có điểm thật bản lĩnh, chẳng qua hôn đến tương đối thảm. Ngươi còn chưa nói vì sao phải tập kích ta. Bóng dáng chi chi ngâu ngô nói, nơi này 1000 năm không có tu sĩ tới, mắt thấy bổn tọa hồn phách sắp tiêu tán, ngươi vừa lúc liền tới rồi. Câu nói kế tiếp không nói Lâm Thanh Tuyền cũng có thể đoán được, không ngoài chính là muốn cắn nuốt linh hồn của nàng tẩm bổ chính mình hồn phách sao. Đáng tiếc vận khí không tốt lắm, đụng phải hung ác Lâm trưởng lão, mới mẻ linh hồn không ăn, ngược lại ăn xích xà hai tiên, liền sắp tan. Ngươi có thể hay không khế ước bổn tọa? Bổn tọa rất lợi hại, có thể giúp ngươi thật nhiều vội. Bóng dáng cầu xin Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền không có hứng thú, ta khế ước một cái linh hồn có dám dùng, không thể đánh nhau còn không thể làm việc. Bóng dáng đau khổ cầu xin, nhưng lãnh tâm lãnh gan Lâm Thanh Tuyền nơi nào sẽ bị đả động, nói không cần liền không cần. Cảm nhận được trong cơ thể hồn lực sói mòn, bóng dáng cắn răng hạ quyết tâm nói, ta nói cho ngươi nơi nào có bảo vật, ngươi có thể khế ước ta sao? Cái gì bảo vật? Ta phải xem qua lại nói. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, trên mặt lại vẫn là trang đến thập phần khinh thường. Cực phẩm băng tinh, ngươi khẳng định sẽ thích. Bóng dáng có điểm thịt đau mà nói. 44 cực phẩm băng tinh. Cực phẩm băng tinh. Lâm Thanh Tuyền trong lòng đại chấn, khó trách nơi này lánh đến như thế quỷ dị, nguyên lai là có cực phẩm băng tinh. Nay bảo bối thật đúng là không tồi, nàng sắc thất thích. Bất quá cực phẩm băng tinh không phải muốn ở cực hàn chi địa mới có thể hình thành sao? Vì sao sẽ ở bốn mùa ấm áp như Xuân Thiên Lam Đại Lục xuất hiện? Băng tinh loại đồ vật này cũng không biết là như thế nào hình thành. Lâm Thanh Tuyền trước kia ở Huyền Hoang Đại Lục nhưng thật ra được đến quá mấy cái bình thường băng tinh, liền kia mấy viên tiểu như chân châu băng tinh đều làm rất nhiều người mơ ước, thiếu chút nữa không ném mạng nhỏ. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ có cực phẩm băng tinh, loại này cực phẩm bảo bối chính là khả ngộ bất khả cầu thứ tốt ta. Tuy rằng Lâm Thanh Tuyền đến bây giờ cũng không hoàn toàn hiểu được băng tinh sở hữu tác dụng, nhưng chỉ là bình thường băng tinh ở luyện khí khi có thể thăng cấp pháp khí, lệnh pháp khí thăng cấp thành linh khí điểm này, liền có thể nhìn ra băng tinh chỗ tốt đại đại. Càng miễn bàn vẫn là cực phẩm băng tinh. Hảo, ngươi đem băng tinh lấy tới ta liền khế ước ngươi. Lâm Thanh Tuyền tâm động, đáp ứng rồi bóng dáng. Bổn tọa mau chịu đựng không nổi, ngươi trước khế ước bổn tọa đi. Bóng dáng một bộ suy yếu bộ dáng. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh một tiếng, làm sao nhìn không ra ra hỏa này đánh ý kiến hay, còn không phải là tưởng lừa nàng mắc như sao. Nàng trong mắt chuyển động, làm như không xuyên qua đối phương tâm tư nói, hành, ta trước khế ước ngươi. Lấy nô chi danh, lấy nô máu, lấy nô chi hồn. Lâm Thanh Tuyền rảo phá ngón tay, bài trừ vài giọt huyết, cùng bóng dáng tâm đầu huyết giao hòa, cũng niệm nổi lên khế ước chú ngữ, tức khắc quang hoa thoáng hiện, linh lực hình thành một cái lại một cái lốc xoáy. Bóng dáng hóa thành một sợi khói nhẹ tự Lâm Thanh Tuyền đỉnh đầu chui vào, thẳng tới ý thức hải, khói nhẹ tới ý thức hải, hóa thành một con mini tiểu hắc xà, nhìn đảo rất manh. Hừ, nó không kéo kỷ tiểu cô nương, tốt như vậy lừa, bổn tọa đường đường nữ hoa hậu đại, sao lại cùng ngươi loại này phàm nhân khế ước? Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tính, xem tại đây tiểu cô nương tâm địa cũng không tệ lắm phân thượng, bổn tọa liền không được đầy đủ ăn ngươi thần hồn, cho ngươi lưu lại vài tia đi, tốt xấu còn có thể lưu cái mạng, tuy rằng biến thành ngu ngốc, nhưng chết tử tế không bằng lại tồn tại, bổn tọa thật đúng là thiện lương nha. Tiểu hắc xa đắc y rào rạt mà thức hải du tẩu. Hồn không biết nói nhất ngôn nhất ngữ đều bị Lâm Thanh Tuyền cảm giác tới rồi, Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng cười, thả xem con rắn nhỏ này muốn làm cái gì. Bơi trong chốc lát, tiểu hắc xà tức thì trướng đại thân thể, từ một cái manh manh con rắn nhỏ biến thành dữ tợn cự xà, bởi vì nó là không có thật thể linh hồn trạng thái, mà thức hải tương đối với linh hồn tới nói là vô cùng lớn. Này đây, hắc xà có thể ở thức hải hóa ra nguyên hình. Hóa ra nguyên hình hắc xà trương đại buồn máu miệng rộng, lại là muốn cắn nuốt Lâm Thanh Tuyền thức hải, lấy hồn dưỡng hồn. Chính là lúc này, Lâm Thanh Tuyền cũng không lo lắng, mặc cho bản thể ở thạch thất trung sử, nàng chính mình ý thức cũng đi theo vào thức hải, đi vào vẫn luôn an tĩnh ngốc hoàng tuyển trước, đôi tay liền đạn, tranh tranh âm luật không dứt bên hai. Tuy rằng theo đời trước học sinh vật khi hiểu biết, xà loại này động vật thính giác thực trì độn, nhưng hiện tại không phải ở tu chân thế giới sao, xà đều có thể nói chuyện, nói vậy lỗ thai cũng là tương đối phát đạt. Này đây, Lâm Thanh Tuyền liền nghĩ đến ở thức hải dùng hoàng tuyển đối phó này hắc xà. Quả nhiên, sóng âm công kích thập phần hữu hiệu, hắc xà ở thức hải thống khổ mà lan lộn, thật lớn thân mình không ngừng mà vặn mẹo, nhìn hảo không làm cho người ta sợ hãi. Lâm Thanh Tuyền không dao động, đôi tay không ngừng nhanh hơn tốc độ, hắc xà càng thêm thống khổ, thân mình cũng dần dần thu nhỏ lại, lại biến trở về kia thật nhỏ trạng thái, hơi thở thoi thóp mà nằm. Cầu xin ngươi đừng bán, ta nhận thua, ta thật sự nhận thua. Hắc xà thống khổ mà xin tha, Lâm Thanh Tuyền nếu là lại không buông tay, nó cũng thật muốn hồn phi phách tán lạc. Lâm Thanh Tuyền lại bắn một lát, thấy hắc xà đích xác chỉ còn lại có một hơi, lúc này mới ngừng đàn tấu, chậm rãi đi đến nó trước mặt, hai tay một kẹp, liền kẹp lấy nó bảy tấc, hắc xà càng là toàn thân bủn rủn, một cử động cũng không dám. Ta khờ không kéo kỷ. hảo tâm lưu cái vài tia cấp bản đại nhân, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Bản đại nhân nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi lâu. Lâm Thanh Tuyền lặp lại Hắc Xà phía trước nói, Hắc Xà nghe được nản lòng thoái chí, biết nó hôm nay là có mắt không thấy Thái Sơn, vốn tưởng rằng là cái xuẩn tiểu cô nương, trên thực tế lại là cái lao quái vật. Là bổn tọa nhìn nhầm, hiện giờ bổn tọa dừng ở ngươi trong tay, muốn sắt muốn xẻo ngươi định đoạt, ta lông mày cũng không mang theo nhăn một chút. Hắc Xà ủ rũ cục đôi. Lâm Thanh Tuyền âm thầm buồn cười, nay xà nhưng thật ra có điểm ý tứ, tuy rằng không phải gì thứ tốt, bất quá so với nào đó nhân loại tới nói, nhưng thật ra muốn hảo quá nhiều. Ngươi đều đã chết ta còn giết ngươi làm cái gì? Lại nói ngươi có lông mày sao? Lâm Thanh Tuyền nói làm Hắc Xà càng là vẻ vải, lúc này mới không thể không đối mặt nó mấy ngàn năm đều không muốn nhìn thẳng vào hiện thực, nó đã bị chết thấu thấu. Nhìn bị nàng đả kích đến chán ngán thất vọng Hắc Xà, Lâm Thanh Tuyền tâm tình mười không tồi, quả nhiên vui sướng chính là muốn thành lập ở người khác thống khổ phía trên mới đủ sảng. Nàng tự giữa mày bài trừ một giọt tâm đầu huyết, lại lần nữa niệm nổi lên chú ngữ, lúc này xem như chân chính khế ước thành công. Này Hắc Xà nếu là nữ hoa hậu đại, nói vậy về sau sẽ đối nàng có điều trợ giúp, trước liền như vậy dưỡng đi, dù sao bất quá là cụ hồn phách mà thôi, hơn nữa nàng dùng chính là nhất hà khắc chủ tớ khế ước, không sợ này Hắc Xà làm yêu. Phong Hắc Trạch bái kiến chủ nhân. Hắc Xà cung cung kính kính mà triều Lâm Thanh Tuyền hành đại lễ. Họ Phong. Theo nàng biết, nét nữ hoa chính là Phong họ, xem ra này Hắc Xà còn thật có khả năng là nữ hoa hậu đại, chẳng qua huyết mạch hẳn là tạp rất nhiều. Ân. Về sau ta kêu ngươi Tiểu Phong, ngươi liền ngốc tại nơi này ẩn dưỡng đi, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Là, Tiểu Phong đã biết. Hắc Xà ôn thuần cực kỳ, một chút đều nhìn không ra vừa rồi kiêu ngạo. Ngươi trước đem kia cực phẩm băng tinh địa phương chỉ cho ta. Lâm Thanh Tuyền lại sao lại quên bảo bối đâu. Tiểu Phong nói cực phẩm băng tinh liền ở thạch thất lớp băng dày nhất chỗ, gõ khai lớp băng là có thể thấy được. Lâm Thanh Tuyền tìm được rồi địa phương, nơi đó quả nhiên kết thật dày khối băng, nàng lấy ra xích xà, vận đủ linh lực. Hướng tới lớp băng ném đi, thành thạo liền đánh nát băng sơn. Lộ ra bên trong một cái hồ nước. Trong ao cũng kết đầy băng, hơn nữa thật dày lớp băng thượng cư nhiên trường một gốc cây sinh cơ bừng bừng bích liên thượng lớn lên hai đóa Tịnh Đế liên, chỉ khai cái nụ hoa nhi, gắt gao rúc vào cùng nhau. Tịnh Đế hai cực băng liên. Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ không thôi, hôm nay cái chính là không có đến không, không chỉ có cực phẩm băng tinh, lại còn có thể tìm được Tịnh Đế băng liên. Lại nói tiếp này Tịnh Đế băng liên tuy rằng không bằng cực phẩm băng tinh chân quý, khá vậy xem như khó được bảo vật. Tịnh Đế băng liên xem tên đoán nghĩa, tự nhiên là muốn lớn lên ở băng thượng, lại còn có muốn tràn ngập linh lực địa phương. 20 năm khai ra âm dương Tịnh Đế liên hoa, 20 năm lại kết quả, kết thành âm dương hai cực 18 viên băng hạt sen, âm vì hắc, dương vì bạch. Băng hạt sen mãi luyện chế tứ phẩm nguyên anh đan chủ yếu tài liệu, một âm một dương hai viên đó là một bộ chủ dược, hơn nữa trừ bỏ luyện nguyên anh đan ngoại, âm hạt sen cũng là nữ tính dưỡng nhan chi hàng cao cấp, chẳng qua, bởi vì loại này hạt sen quá mức khó được, không có ai sẽ bỏ được dùng ở dưỡng nhan loại này việc nhỏ thượng. 45 Tịnh Đế băng liên. Lâm Thanh Tuyền hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiểu Tịnh Đế băng liên, xem này hoa còn chỉ là nụ hoa bộ dáng, xem ra ly kết hạt sen hẳn là còn muốn cái mấy năm. Đem như vậy bảo bối lưu tại Lâm Phủ đó là tuyệt đối không có khả năng, Lâm Thanh Tuyền nghĩ tới huyết hùng, lập tức liền có chủ ý, nàng đi vào huyết hùng. Tìm cái ly tiểu bồ xa một chút địa phương nhanh chóng mà đào cái hố, miễn cho đem vật nhỏ này đông lạnh hỏng rồi. Lại đến băng trong ao, đem chỉnh trì liền băng mang liên đều di vào huyết không trùng, làm nàng kinh hỉ chính là, này trì băng thế nhưng đều là linh tuyển, có linh tuyển địa phương tất có linh mạch, liền tưởng đều không cần tưởng, nàng đều có thể đoán được, cái này băng trì phía dưới chắc chắn có cái linh thạch quặng, từ linh tuyển linh khí nồng đậm độ tới xem, cái này linh thạch quặng sẽ không quá tiểu. Nhạc hỏng rồi Lâm Thanh Tuyền cười đến thấy nha không thấy mắt. Trước đem cực phẩm băng tinh tìm được, sau đó lại đi đào linh thạch quặng, một lần đào không xong liền phân rất nhiều lần đào, không đào xong tuyệt không ra Lâm phủ. Lâm Thanh Tuyền hơi đánh giá, liền phát hiện cực phẩm băng tinh địa phương, lại là ở băng bên cạnh ao biên vách đá, bởi vì nơi đó băng hàn chi khí nhất nồng hậu. Vẫn cứ dùng xích xà chiều vách đá huy đi, đánh rơi từng mảnh đá vụn cập khối băng, cũng mang ra từng đạo hàn khí. Đánh ra một cái ước 3-4 mễ thâm thạch động, khảm ở vách đá trung băng tinh thình lình xuất hiện, không giống Lâm Thanh Tuyền tưởng tượng trung hình tròn. Lại là viên mỹ lệ hình thoi tinh thể, ước hạch đào lớn nhỏ, tinh ánh dịch tấu, chiết xạ ra bảy màu quang mang. Lâm Thanh Tuyền mang lên bao tay ra, gỡ xuống cực phẩm băng tinh, một trận băng hàn thấm nhập tâm tỷ, vận chuyển linh lực mới cảm thấy dễ chịu một ít. Quả thật là thứ tốt. Cũng không biết này viên băng tinh là bẩm sinh sinh thành, vẫn là có người đặt ở nơi này. Dù sao kết quả đều là tiện nghi nàng. Lâm Thanh Tuyền bình không bỏ lỡ tâm lý, lại ở cực phẩm băng tinh chung quanh tìm vòng. quả nhiên làm nàng tìm hảo chút viên chân châu lớn nhỏ bình thường băng tinh, nhất nhất moi xuống dưới, chừng trăm tới viên, nằm ở nàng lòng bàn tay lấp lánh sáng lên. Phát tài. Lâm Thanh Tuyền miệng đều khép không được, xem ra cái này cực phẩm băng tinh vẫn là cái mẫu, có thể sinh rất nhiều tiểu băng tinh ra tới nha. Kia nàng liền ở huyết khung sáng tạo ra đồng dạng thạch thất, làm này đại bảo bối nhiều sinh một ít tiểu bảo bối ra tới, về sau băng tinh đã có thể quần quận không ngừng, lấy chi không dứt lạp. Nói làm liền làm, dọn sơn di thạch loại này việc khó đối với Lâm trưởng lao tới nói căn bản là không tính chuyện gì, năm đó ngu công nếu là gặp gỡ người tu chân, cũng liền không cần khổ ha ha mà mấy thế hệ người đi di như vậy điểm sơn lạp. Lâm trưởng lão tỏ vẻ nàng chỉ cần hoàng tuyền bán ra, lập tức liền đem ngươi ra môn trước núi lớn cấp bình, ra cửa tuyệt đối như dâm trên đất bằng. Lâm Thanh Tuyền lúc này không sử dụng xích xà, nàng đắc lực cầu thạch thất hoàn chỉnh tính, vì thế liền lấy ra vòng tay kiếp trước dùng qua trường kiếm, tức cục đá cùng tức đậu hủ dường như, chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ thạch thất tức đến sạch sẽ, ngay cả kia lưỡng đạo cửa đá cũng không mang theo lưu lại. Mà huyết khung tắc nhiều một tòa rộng lớn thạch thất, cực phẩm băng tinh đồng dạng bị nàng khảm vào vách đá chỗ sâu trong, chờ nó sinh tiểu băng tinh. Tịnh đế băng liên cũng bị nàng đồng dạng sắp đặt ở thạch thất chung, làm này hai cái bảo bối vẫn là làm hàng xóm đi thôi. Dàn xếp hảo cực phẩm băng tinh cùng băng liên, Lâm Thanh Tuyển cũng không vội mà tìm linh thạch quặng, nàng trước ra đáy hồ, bên ngoài thiên hơi hơi lượng, A Lực còn ở tu luyện, canh thịt lại đã bị tiểu bảo ăn xong rồi, Lâm Thanh Tuyển chỉ phải lại lần nữa hầm thượng một nồi to, nghiêm cấm tiểu bảo lại ăn vụng. Sợ tiểu bảo vẫn là nhịn không được, nàng từ vòng tay lấy ra một đống ăn ngon, toàn giao cho tiểu bảo, làm nó hảo hảo cấp A Lực thông khí, nếu có người vào nhà, giết chết bất luận tội. Giao đãi sự tình tốt sau, Lâm Thanh Tuyền thừa dịp thiên còn không có đại lượng, lại lưu trở về đáy hồ, cầm trường kiếm ở băng trì chỗ từ thượng tự hạ đảo, theo hầm ngầm gia tăng, linh khí càng ngày càng đủng, Lâm Thanh Tuyền trên mặt vui mừng che cũng che không được, xem ra phía dưới linh thạch phẩm cấp không tồi nga. Đương, trường kiếm rơi vào khoảng không. Lâm Thanh Tuyền nhếch miệng cười, tăng lớn trong tay trường kiếm tốc độ, không bao lâu liền đào ra một thước vuông đại động, một cổ nồng đậm mỹ diệu linh khi ập vào trước mặt. Toàn thân 360 cái lỗ chân lông nhi đều thoải mái cực kỳ. Lâm Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, giơ lên dạ minh châu một chiếu, hai bên trên vách đá khảm đều nhưng không đều là bảo bối linh thạch sao? Hơn nữa cư nhiên đại bộ phận là thượng phẩm linh thạch, trung gian hỗn loạn trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, rậm rạp phân bố ở trên vách đá. Lâm Thanh Tuyền đem dạ minh châu dùng dây lưng treo ở trên cổ, giơ lên trường kiếm đào lên, một viên lại một viên thượng phẩm linh thạch tựa trời mưa giống nhau rừng ở trên mặt đất, tất cả đều bị Lâm Thanh Tuyền thu vào vòng tay, huyết khung nơi đó nàng cũng không dám thu, vạn nhất nếu là tiểu bồ liền linh thạch cũng ăn làm sao bây giờ. Nhiều như vậy linh thạch còn chưa đủ tiểu bồ ăn. Dù sao nàng hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh, cũng không nóng nảy uống tiểu bồ nước miếng, khiến cho tiểu bồ dùng nàng mỗi ngày phụng dưỡng ngược lại linh lực chậm rãi dưỡng đi. Về sau có cơ hội lại lộng chút yêu thú hoặc là phẩm hạnh không tốt tu sĩ cấp tiểu bồ bổ bổ. Lâm Thanh Tuyền động tác thập phân mau, chỉ chốc lát sau liền đào một khối to địa phương, bất quá này chỗ linh thạch quặng rất thâm, thoạt nhìn lại là trong đó hình quặng. Hoa hai ngày một đêm công phu, Lâm Thanh Tuyền cuối cùng là đem sở hữu linh thạch đào xong rồi, một viên đều không dư thừa, nhìn vòng tay vài tòa linh thạch sơn, nàng cuối cùng là có trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt cảm giác. Cụ thể nhiều ít linh thạch nàng cũng không đi số. Mao đánh giá đại khái đến có vài trăm triệu khối, này vẫn là thượng phẩm linh thạch số lượng. Mặt khác trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch nàng liền không đếm. Đến nỗi linh thạch quặng linh mạch Lâm Thanh Tuyền cũng không có buông tha, này nói linh mạch không nhỏ, thả cực thuần, khó trách có thể dưỡng ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Nàng đem linh mạch rút ra, để vào huyết khung bên trong, linh mạch có thể nảy sinh linh thạch, nói không chừng về sau nàng linh thạch cũng có thể tự sản tự tiêu. Lâm Thanh Tuyền ở linh thạch quặng chung quanh lại cẩn thận tìm một phen. Xác định lại không lộ chút sơ hở lúc này mới tính toán rời đi, thình lình phát hiện sơn động bên ngoài thế nhưng có không ít con cá bơi qua bơi lại, nhưng còn không phải là nàng mới vừa xuống nước khi nhìn đến cảnh tượng sao. Xem ra này chỗ linh thạch quặng lại là vòng quanh cái này hồ đi rồi một vòng, chỉ là này đó thủy vì sao sẽ không chảy vào trong động. Xem này sơn động khô mát, nghĩ đến nơi này chưa bao giờ có bị thủy yên quá. Nếu đã ở đáy hồ, vậy từ nơi này đi ra ngoài đi, Lâm Thanh Tuyển chậm rãi đi ra ngoài. Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, hôm nay thu hoạch thập phần đại, này đây tâm tình của nàng đặc biệt sảng khoái, trên mặt sắc lạnh cũng tan rất nhiều. Đang muốn xuất động khẩu, Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được một khắc cổ nồng đậm linh lực, đồng dạng đến từ cách đó không xa vách đá. Chẳng lẽ nơi này cũng có linh thạch quặng? Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ mà tìm lên, lại phát hiện linh lực là trên vách đá một gốc cây xanh non tiểu thảo phát ra tới. Tiểu thảo lớn lên rất khả quan, nhìn ra được tới vẫn là ấu sinh kỳ, chỉ mọc ra hai mảnh lá con, nhu nhu nhược nhược. Lâm Thanh Tuyền cẩn thận đánh giá một phen, lúc này mới nhận ra này thảo lai lịch, cũng minh bạch kiếp trước Lâm Nhị đến tuột cùng gặp loại nào kỳ ngộ. Này cây tiểu thảo cũng là một loại thập phần chân quý linh thực, có thể hòa giải băng liên không phân cao thấp, căn bản chính là dù ra giá cũng không có người bán. Tiểu thảo đó là phế xài phúc âm, mỗi người dục cầu bảo bối, tẩy tùy thảo. 46 An Vụng Tiểu Bù. Nhìn đến tẩy tùy thảo, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch kiếp trước Lâm Nhị vì sao có thể lấy phàm nhân chi khu được đến bảo vật. Bởi vì Lâm Nhị nàng căn bản là không tới cái kia băng thất, nàng một chút hồ liền tới rồi cái này sơn động, do đó tìm được rồi tẩy tùy thảo, tẩy đi kim thổ hỏa thủy tứ linh căn, trở thành một linh căn đơn linh căn, lúc sau tu luyện một bước lên trời. Trên thực tế Lâm Thanh Tuyền đoán được một chút cũng chưa sai, kiếp trước Lâm Nhị bởi vì bị chịu khi dễ, sống được sống không bằng chết, 13 tuổi thời điểm một lòng muốn chết, liền đi tới cái này hoang phế tây sườn vườn nhảy hồ tự sát, này nhảy dựng liền có kỳ ngộ, được đến này cây khó được tẩy tùy thảo. Lâm Thanh Tuyền khắp nơi đánh giá một phen, phát hiện này cây tẩy tùy thảo bên cạnh cư nhiên còn có hai cây cực tiểu cây non, mới chỉ vươn đất một chút ít, nếu không phải nàng hỏa nhãn kim tinh, sợ là liền đem này hai cây cấp để sót. Ha ha, hôm nay vận khí thực sự không tồi nha. Nàng vui tươi hớn hở mà từ vòng tay lấy ra ngọc sạn, thật cẩn thận mà đem này tam cây tẩy tùy thảo liền căn sạn ra tới, thứ tốt đương nhiên đến thu được chính mình địa bàn mới an tâm sao. Lâm Thanh Tuyền một bên sạn tẩy tùy thảo, một bên tiểu tâm mà đánh giá bốn phía, cho đến tam cây sạn xong, nàng cũng không có phát hiện có động tĩnh, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.